Quỷ Tam Quốc chương 961 tới chương 979. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phí Tiềm quả thực không ngờ rằng, khi mình đến Điêu Âm gặp Giả Hủ, điều khiến Giả Hủ hứng thú lại không phải là tình hình biến động ở Quan Trung hay những dự định tương lai của y, mà lại chính là thanh bảo kiếm Phí Tiềm đang mang theo. Đó là thanh kiếm Trung Hưng do chính Hán Đế Lưu Hiệp ban tặng. Giả Hủ dường như chẳng hề để tâm đến ánh mắt cảnh giác của Hoàng Húc đứng sau lưng Phí Tiềm, chỉ ung dung ngồi trên ghế, hai tay nâng thanh kiếm Trung Hưng lên, chăm chú ngắm nghía từ trên xuống dưới. Phí Tiềm có chút hứng thú nhìn Giả Hủ, cảm thấy dáng vẻ này của lão quả thực chưa từng thấy qua. Dù là trong ký ức hay trong khoảng thời gian bị Trương Liêu bắt giữ gần đây, Giả Hủ dường như lúc nào cũng giữ một vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề tỏ ra phẫn nộ hay tủi hổ. Còn bộ dạng hoài niệm như lúc này, thật sự là lần đầu tiên Phí Tiềm được chứng kiến. Giả Hủ nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt dọc sống kiếm, hồi lâu mới khẽ thở dài một tiếng, rồi tra kiếm vào vỏ, hai tay dâng lên cho vệ binh bên cạnh Phí Tiềm. Hoàng Húc đứng phía sau lúc này mới khẽ buông lỏng bàn tay đang đặt trên chuôi đao, lùi lại nửa bước. Quân hầu có biết đây là thanh kiếm gì không? Giả Hủ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi hỏi. Phí Tiềm gật đầu đáp, Trung Hưng. Năm kiến ninh thứ ba, đúc cả thảy bốn thanh, đều có cùng minh văn. Đây là một trong số đó. Lúc mới nhận được thanh kiếm này, Phí Tiềm cũng không hiểu rõ lai lịch của nó, nhưng trên đường trở về, khi gặp Từ Thứ và Tung Thầm, họ đã giải thích cặn kẽ. Tuy họ không phải là bách khoa toàn thư, nhưng những kiến thức cơ bản về Triều Hán rõ ràng vẫn uyên bác hơn Phí Tiềm rất nhiều, nên giờ đây y cũng đã biết đôi chút. Giả Hủ gật đầu, nói tiếp, vậy quân hầu có hay, sau đó bốn thanh kiếm này đã mất một thanh không rõ tung tích không? Phí Tiềm chậm rãi gật đầu, đáp không chắc chắn, có nghe qua. Phí Tiềm biết bốn thanh kiếm Trung Hưng của Hán Linh Đế vốn được đặt trong cung, nhưng sau đó một thanh bị mất tích một cách bí ẩn. Chuyện này Tuân Thầm cũng từng nhắc qua, nhưng không nói sâu, nên Phí Tiềm chỉ biết có vậy. Lúc này nghe Giả Hủ nhắc đến, y bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ý của Văn Hòa là, thanh kiếm này chính là thanh đã mất sao? Giả Hủ bật cười, quân hầu đừng đùa, chuyện đó sao có thể được? Phí Tiềm lập tức im lặng, bụng bảo dạ, lão rùa già này, dám trêu ta sao? Người đâu, mau chuẩn bị nồi súp ba. Phí Tiềm thầm nhủ vài câu rồi nén giận. Việc thiếu thông tin luôn khiến y bực bội. Ngay cả ở thời hiện đại cũng khó tránh khỏi việc này, người nắm thông tin luôn có xu hướng không muốn chia sẻ rộng rãi, còn người thiếu thông tin có thể do không có kênh tiếp cận, không quan tâm, hoặc đơn giản là lười biếng nên chẳng tìm hiểu thêm. Hán Linh Đế đúc bốn thanh kiếm Trung Hưng rồi mất một thanh, chuyện này Phí Tiềm đã biết. Nhưng đa số mọi người cũng như y, chỉ dừng lại ở đó mà không đào sâu, chỉ nhìn nhận vấn đề một cách bề mặt mà không liên kết nó với những sự kiện khác. Nhưng nhìn biểu hiện của Giả Hủ, rõ ràng có điều gì đó bí ẩn hơn. Xin Văn Hòa cứ nói thẳng. Phí Tiềm nói. Giả Hủ rõ ràng có ý muốn tạo ấn tượng, và đó cũng là điều hợp lý. Nếu không thì làm sao Phí Tiềm thấy được tài năng của lão, cũng như tránh việc phải quay lại ngục tối với những xiềng xích nặng nề mà Giả Hủ không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Giả Hủ vuốt vuốt chòm râu, rồi nói, thanh kiếm này chính là nguồn cơn của loạn thế cái gì? Phí Tiềm mở to mắt. Ý của lão là sao? Thanh kiếm do Hán Linh Đế đúc ra sao lại trở thành nguồn cơn của loạn thế? Lẽ nào Giả Hủ đang nói sảng? Lịch sử khi bàn về sự suy vong của Đông Hán, luôn quy tội cho Hán Hoàng Đế và Hán Linh Đế vì bán quan tước, sủng ái hoạn quan mà gây nên loạn lạc, dẫn đến khởi nghĩa khăn vàng, cuối cùng Triều Hán sụp đổ. Nhưng liệu sự thật có đúng như vậy? Giả Hủ trầm mặc một lúc, rồi nói, năm Vĩnh Khang Nguyên Niên, ngoại thích Đậu Thị nắm quyền, thế lực bao trùm thiên hạ. Bấy giờ, hậu duệ của Chương Đế nối ngôi, lập nên đại thống. Đến năm Kiến Ninh Nguyên Niên, Tiên Đế lên ngôi, cùng với Thái Phó Trần Phồn, Đại tướng quân Đậu Vũ và Tư đồ Hồ Quảng cùng nhau xử lý triều chính. Phí Tiềm gật đầu, những điều này y đều đã biết. Nhưng rốt cuộc Giả Hủ muốn nói gì, và nó có liên quan gì đến thanh kiếm Trung Hưng? Giả Hủ nhìn Phí Tiềm một cái, rồi nói tiếp, quân hầu có biết ai đã đón Tiên Đế vào triều không? Phí Tiềm chớp mắt, đáp, chẳng phải là đại tướng quân Đậu Vũ sao? Không phải. Giả Hủ lắc đầu, nói, là quan Lộc đại phu Lưu Thục và phụng sai đô úy Tào Tiết đích thân đến Hà Giang đón ngài, sau đó quyền lực lại thuộc về Đậu Vũ và Trần Phồn, họ mưu toan loại trừ hoạn quan, dẫn đến biến cố Tân Hợi. Dù Giả Hủ không nói rõ mọi chi tiết, Phí Tiềm vẫn hiểu ra phần nào. Việc đón hoàng đế lên ngôi là một công lao to lớn, nhưng dường như Hán Linh Đế sau khi lên ngôi lại để phần thưởng cho đại tướng quân Đậu Vũ và thái phó Trần Phồn, mà không chia phần cho hoạn quan. Điều này khiến hoạn quan bất mãn, thậm chí có thể đã nói xấu sau lưng vua. Mối quan hệ giữa hai bên dần dần trở nên căng thẳng, cuối cùng dẫn đến việc cầm vũ khí đối đầu. Biến cố Tân Hợi có vẻ như vào những năm Tân Hợi, mọi thứ đều không yên ổn. có lẽ Hán Linh Đế cũng đứng về phía Hoạn Quan để loại bỏ thế lực lớn mạnh của Đậu Thị. Nhưng lý do đằng sau thì giờ cũng khó mà biết được. Giả Hủ tiếp tục chậm rãi nói, năm Kiến Ninh thứ ba, Tiên Đế đúc 4 thanh kiếm Trung Hưng, đặt ở 4 phương trong cung. Đến năm thứ 4, Tiên Đế trưởng thành, lập Hoàng hậu Tống Thị, đại xá thiên hạ từ đó, loạn lạc bắt đầu thời xưa, việc đúc một thanh kiếm, nhất là thanh kiếm mang ý nghĩa biểu tượng như thế này, không phải chỉ đơn giản là mở lò và đập vài cái búa là xong. Phải tuân theo nhiều nghi lễ phức tạp, thậm chí có thể phải tế cáo tổ tiên. Thanh kiếm Trung Hưng được đúc vào năm Kiến Ninh thứ 3, có lẽ đã được lên kế hoạch từ năm thứ 2, thậm chí là năm đầu tiên. Điều này có nghĩa là ngay từ khi lên ngôi, Hán Linh Đế đã có ý định thực hiện việc này. Mặc dù không rõ lúc đó Hán Linh Đế bao nhiêu tuổi, nhưng có lẽ chỉ khoảng 12, 13. Ở độ tuổi này, ai mà chẳng có chút ước mơ cao cả hay hành động ngây thơ. Vì vậy, việc đúc thanh kiếm Trung Hưng cũng không có gì lạ. Có lẽ vào thời điểm đó, Hán Linh Đế còn tin chắc rằng mình sẽ là vị vua phục hưng triều Đại Hán. Hầu hết các hoàng đế lúc mới lên ngôi đều nghĩ như vậy. Khoan đã, Hoàng hậu Tống Thị. Phí Tiềm đột nhiên nhớ ra rằng, Tống Thị có liên hệ gì đó với Tào Tháo. Hình như là em gái hay chị gái của Tống Thị đã liên lụy đến việc Tào Tháo mất chức. Giả Hủ cười khẩy, nói, Tiên Đế có tham vọng lớn nhưng lại thiếu thủ đoạn, diệt trừ Đậu Thị nhưng lại bị Hoạn Quan khống chế, Tống Thị lại bất tài, chính sự trong triều đều rơi vào tay Hoạn Quan. Sao có thể không loạn? Thật ra, qua các triều đại, không phải lúc nào Hoạn Quan cũng xấu xa, nhiều người trong số họ vẫn quản lý đất nước tốt. Nhưng vì Hoạn Quan ít học, nên khi mọi thứ rối loạn, họ thường không biết cách sửa chữa. Thêm vào đó, vì không có con cái, nên khi tàn ác, họ không còn gì để mất, khiến họ trở nên tàn nhẫn vô cùng. Đó là lý do tại sao họ luôn bị giới nho sĩ chỉ trích. Theo Giả Hủ, việc lợi dụng Hoạn Quan để loại bỏ Đậu Vũ không phải là vấn đề. Vấn đề là khi quyền lực được trao cho Hoạn Quan mà không có ai kiểm soát, đó là lỗi của người đứng đầu. Trong những năm Kiến Ninh, các cuộc đàn áp đảng cố liên tục diễn ra, khắp các châu quận, người bị bắt vì bị nghi ngờ liên kết với đảng cố nhiều không kể xiết. Những người như Trần Phồn, Lý Ưng phải im lặng không dám lên tiếng. Trong khi đó, Hoạn Quan ngày càng hùng mạnh, thậm chí dám buộc tội cả hoàng hậu và các thành viên trong hoàng tộc. Sau đó còn lập ra Hồng Đô Học Cung, tuyển chọn học trò từ khắp các châu quận, phong họ làm thái thú, thứ sử hoặc đưa vào triều làm thượng thư, thị trung. Một số còn được phong hầu, ban tước, quyền thế một thời vô cùng lớn. Điều này khiến các gia tộc lớn khắp nơi không thể chịu nổi, và thế là thanh kiếm Trung Hưng bị mất cấp. Hồng Đô Học Cung được lập ra nhằm đào tạo người ủng hộ quyền lực của Hoạn Quan, đối đầu với thế lực sĩ tộc tại Thái Học. Điều này xâm phạm đến quyền lợi cốt lõi của các gia tộc sĩ tộc và khiến họ không thể ngồi yên. Phí Tiềm có thể hiểu điều đó, nhưng việc mất trộm thanh kiếm Trung Hưng thì có liên quan gì? Giả Hủ mỉm cười, rồi nói, khi ta theo Thái Sư vào kinh, có cơ hội được đọc tài liệu trong thái khố sau khi thanh kiếm bị mất, hoàng cung bị phong tỏa và tìm kiếm suốt nhiều ngày, nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ vô cớ được ghi lại trong báo cáo vô cớ, hai chữ này thực sự là một sự mỉa mai sâu sắc. Đồ vật trong cung bị mất, với bao nhiêu người canh giữ, quét dọn, kiểm tra mà chẳng ai hay biết. Chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ vô cớ rồi kết thúc sự việc. Đây là chuyện hoang đường gì vậy? Đây là thanh kiếm do chính hoàng đế ra lệnh đúc, mang ý nghĩa tượng trưng vô cùng to lớn, được đặt ở các vị trí quan trọng trong cung. Thanh kiếm bị mất mà lại giải quyết qua loa bằng hai chữ vô cớ sao? Quá hoang đường. Điều này chỉ có thể có nghĩa là sự việc xảy ra trong cung lúc đó là điều không thể giải thích được. Năm Hy Bình thứ 7, thanh kiếm bị mất, Tiên Đế liền đổi niên hiệu thành Quan Hòa. Năm thứ 2, Kinh Triệu Doãn Dương Kỳ cùng Tư Lệ Hiệu Úy Dương Cầu đã tố giác Trung Thường Thị Vương phủ tham nhũng, tích trữ của cải đến 7.000 vạn quan, bị giam cầm và đánh chết trong ngục. Thi thể của ông ta bị phanh thây làm 4 mảnh để thị chúng. Giả Hủ tiếp tục kể như đang nói về một câu chuyện hoàn toàn khác. Phí Tiềm cao mày suy nghĩ về lời nói của Giả Hủ. Đổi niên hiệu thành Quan Hòa. Quan Hòa. Hòa Quan. Hòa Quan Đồng Trần. Bẻ gãy cái sắc bén, tháo gỡ rối ren, làm hài hòa ánh sáng, đồng hành với bụi trần, đó là Huyền Đồng. Niên hiệu này phản ánh tâm trạng của Hán Linh Đế lúc đó. Vương Phủ, Trung Thường Thị. Dương Kỳ. Dương Cầu. Tội tham nhũng, lừa gạt, tích trữ của cải vô số. Điều này dường như có điều gì ẩn giấu. Cần nhớ rằng, trước thời kỳ Quan Hòa, Hán Linh Đế đã ra lệnh cho các hoạn quan bán quan tước công khai. 7.000 vạn quan chẳng qua cũng chỉ là giá trị của 2-3 chức vụ cao cấp khi đó. Hán Linh Đế định giá các chức quan, không bao giờ lừa gạt bất cứ ai. Quan chức triều đình, nếu là chức quan trị giá 1.000 thạch, sẽ cần nộp 1 triệu quan, còn nếu là quan chức địa phương, số tiền sẽ gấp đôi. Ngoài ra, không kể chức vụ lớn nhỏ, chỉ cần thăng chức đều phải trả tiền. Như vậy, 7.000 vạn quan thực ra không phải con số lớn. chỉ cần có 2-3 vị thái thú là đủ. Hơn nữa, Trung Thường Thị Vương phủ vốn quyền cao chức trọng. Chính ông ta đã thao túng triều chính, hãm hại một vị hoàng thân, và cũng chính Vương phủ là người góp phần vào việc lật đổ hoàng hậu Tống Thị. Một hoạn quan được Hán Linh Đế vô cùng tin tưởng như vậy, nay lại đột nhiên bị xử tử vì tội tham nhũng, chẳng lẽ chỉ vì số tiền 7.000 vạn quan. Điều này thật khó tin. Phí Tìm sờ vào lớp râu mềm trên cằm, nhíu mày hỏi, ý của Văn Hòa là, việc mất cấp thanh kiếm Trung Hưng có liên quan đến Trung Thường Thị Vương phủ. Giả Hữu chỉ cười, không trả lời câu hỏi. Đây là một câu hỏi không có đáp án. Nhưng dựa trên những sự kiện này, có thể suy đoán rằng Vương phủ có thể bị oan. Tuy nhiên, sau khi thanh kiếm Trung Hưng bị mất, bằng chứng có thể đã chỉ về phía ông ta, khiến Hán Linh Đế tức giận. Dù không xử ngay lúc đó, nhưng cuối cùng có lẽ Hán Linh Đế đã ra lệnh hoặc Dương Kỳ và Dương Cầu nhân cơ hội này xử lý Vương phủ. Sau đó, Dương Cầu dâng biểu, nói rằng Thái Học và Đông Quan đã đủ để tuyên dương giáo hóa, đề nghị bãi bỏ tuyển sinh ở Hồng Đô Học Cung để dập tắt sự chỉ trích của thiên hạ, rồi Hồng Đô Học Cung bị bãi bỏ nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Giả Hữu nói chậm rãi, giọng điệu kéo dài như thể còn rất nhiều điều đang chờ được tiết lộ. Phí Tìm thực sự không ngờ rằng, một thanh kiếm Trung Hưng như vậy lại có thể liên quan đến nhiều sự việc đến thế. Những sự kiện trước sau đang xen vào nhau, cuối cùng bùng phát thành cuộc đấu tranh gay gắt nhất xoay quanh vấn đề Hồng Đô Học Cung. Không phải việc lập học cung là sai, cũng không phải sĩ tộc phản đối việc thành lập học cung. Ví dụ như Tông Lâm ở Tịnh Châu trước đây, hay như Trịnh Huyền hiện đang thu nhận học trò ở Ký Châu, hoặc thậm chí là Thủ Sơn Học Cung của Phí Tìm bây giờ, phần lớn sĩ tộc đều không có ý kiến, thậm chí còn hoan nghênh. Nhưng một khi vấn đề liên quan đến quyền lợi sâu sắc hơn, thái độ hoan nghênh lập tức sẽ quay ngoắt 180 độ. Mặc dù thời Hán cách xa hậu thế, vẫn có rất nhiều thơ phú lưu truyền lại, dù là Tây Hán hay Đông Hán. Nhưng duy nhất Học Cung Hồng Đô, từng một thời phồn thịnh, lại không để lại một tác phẩm văn chương nào. Đây chắc chắn là một hiện tượng rất thú vị. À, hình như Thái Phó Thái Ung cũng từng có vài lời phê bình về Học Cung Hồng Đô. Về cơ bản, những người từng học ở Hồng Đô đều bị xem là kẻ tiểu nhân. Đa phần sĩ tộc đều đánh giá những người xuất thân từ Hồng Đô Học Cung chỉ giỏi sáng tác thơ phú phù phiếm, sử dụng tiểu kỹ nghệ như chữ triện, được sủng ái thời bấy giờ, nhưng không được coi trọng. Hán Linh Đế lập ra Hồng Đô Học Cung, bị xem là một trong những chính sách sai lầm. Ngay cả hậu thế khi nhắc đến cũng thường chỉ trích việc ông ta coi trọng văn nghệ mà xem nhẹ kinh điển, làm rối loạn con đường tuyển dụng nhân tài, bị chỉ trích gay gắt mà không chút khoan dung. Hiện tượng thú vị này ẩn chứa nhiều thông tin. Nguyên nhân chính khiến Học Cung Hồng Đô bị chỉ trích không phải là vì chiêu mộ những người giỏi văn thơ, mà vì Hán Linh Đế ưu ái những người giỏi thơ phú và hội họa, ban tặng họ những chức vụ cao và bổng lộc. Hán Linh Đế không chỉ dùng người giỏi thơ phú, mà còn ra chiếu chỉ yêu cầu các châu quận tiến cử những học sinh giỏi từ Hồng Đô. Người nào xuất sắc có thể làm thứ sử, thái thú, vào triều làm thị trung, thượng thư, thậm chí có người được phong hầu. Ông ta thậm chí còn ra lệnh khắc họa chân dung 32 học sĩ Hồng Đô để khuyến khích học tập. Trước đó, Hán Vũ Đế cũng trọng dụng những người giỏi thơ phú như Tư Mã Tương Như, nhưng không trọng dụng đến mức này. Hán Linh Đế đã mở ra một trang mới, nhưng sâu xa hơn, nguyên nhân khiến sĩ tộc phản ứng mạnh mẽ chính là việc chiêu mộ và đề bạt học sĩ Hồng Đô đã phá vỡ hệ thống tuyển dụng và bổ nhiệm truyền thống của triều Hán, làm lung lay nền tảng sinh tồn của sĩ tộc. Tuy nhiên, đối với thanh kiếm Trung Hưng, điều này chỉ là một nguyên nhân phụ, hay đúng hơn là ngòi nổ khiến mâu thuẫn sâu xa bùng phát. Nhưng làm sao có thể nói đó là gốc rễ của loạn thế được? Quân hầu, Giả Hữu từ tốn nói, giọng điệu không nhanh không chậm, như đang kể về một sự việc không liên quan gì đến mình, nghe có vẻ lạnh lùng và thờ ơ, có biết thanh kiếm bị mất hiện đang ở đâu không? Và đang trong tay ai? Ở đâu? Phí Tìm ngập ngừng, tuy có hơi không thích việc bị Giả Hữu dẫn dắt, nhưng sự tò mò vẫn khiến y tiếp tục hỏi. Giả Hữu vuốt vuốt chòm râu, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, Nghiệp Thành. Cái gì? Phí Tìm nghe thấy vậy, giật mình kinh ngạc, suýt nữa đứng bật dậy. Năm Trung Bình Nguyên Niên, Đại Hiền Lương Sư Trương Giác ra lệnh bôi vôi trắng lên cửa, định vào ngày Giáp Tý hẹn các châu Ký, Thanh, Dự, Dương, U, Từ, Kinh, duyện tập trung tại Nghiệp Thành để khởi sự ngoài cây gậy cửu tiết. Đại Hiền Lương Sư còn có một thanh kiếm Trung Hưng. Giả Hữu nói, liếc nhìn Phí Tìm. Nghiệp Thành. Trương Giác. Đây quả thực là một sự việc khó tin. Điều khó tin hơn nữa là Trương Giác dám ngang nhiên vẽ bậy lên cửa các huyện và hẹn mọi người cùng tập hợp tại Nghiệp Thành để khởi sự. Điều này không biết là do quá ngây thơ, quá tự tin, hay có một lý do nào khác, như những gì Giả Hữu vừa nói, chuyện này có chứng cứ gì không? Phí Tìm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Giả Hữu gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, trong ghi chép của Thái Khố có một vài câu chữ rời rạc, nhưng Lạc Dương đã bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn lớn sau khi Đại Hiền Lương Sư qua đời. Tiên đế từng ra lệnh khai cuộc mộ để lấy thủ cấp của hắn, còn có một lý do khác người thi hành việc này chính là Hoàng Phủ Tung. Sau đó, khi ông ta trở về từ chiến dịch, ông ta bị bãi chức tả xa kỵ tướng quân, giảm bớt 6.000 hộ, và chỉ được phong làm đô hương hầu, hưởng 2.000 hộ, chuyện này phí tiền nhiếu. Mày, cảm thấy đau đầu, không đúng, Hoàng Phủ Tung từng mâu thuẫn với Trung Thường Thị Trương Nhượng và Triệu Trung nói đến đây, Phí Tiềm ngừng lại, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Theo sự hiểu biết của Phí Tiềm về Hoàng Phủ Tung, nếu nói rằng Hoàng Phủ Tung là người xu thời, biết lấy lòng quyền quý thì y tin chắc 100%, nhưng nếu nói rằng Hoàng Phủ Tung là người chính trực, kết cái ác như thù, thì chỉ biết cười mỉa. Nếu Hoàng Phủ Tung thực sự chính trực, chắc hẳn ông ta đã bị tiêu diệt từ khi Đổng Trác nắm quyền, làm sao còn sống đến khi dẫn quân về Lạc Dương để giết chết mẹ và cháu của Đổng Trác. Do đó, việc Hoàng Phủ Tung bất ngờ cáo buộc Trương Nhượng ở Nghiệp Thành về việc xây nhà vượt quá tiêu chuẩn quy định của nhà nước, nghe có vẻ đột ngột và thiếu tự nhiên. Hoàng Phủ Tung rõ ràng không phải là người không biết thích nghi và linh hoạt, vậy nên có lẽ lời tố cáo của Hoàng Phủ Tung về việc Trương Nhượng xây dựng trái phép chỉ là một cái cớ để che đậy mục đích khác. Theo thông lệ, hoàng đế không thể chỉ nghe lời một phía, vì vậy khi Hoàng Phủ Tung cáo buộc Trương Nhượng xây dựng trái phép để làm rõ sự việc, tất nhiên hoàng đế sẽ cử người đến kiểm tra, và nếu khi đó Hán Linh Đế tin vào điều này, hoặc ít nhất là có chút nghi ngờ, rồi cử người thực sự đến điều tra nhà của Trương Nhượng, liệu có điều gì thú vị sẽ xảy ra. Ôi, đau đầu quá. Khoan đã, Phí Tiềm bất chợt quay lại nhìn thanh kiếm Trung Hưng đang treo trên giá bên cạnh mình. Thanh kiếm Trung Hưng có 4 thanh, một thanh đã bị mất, được cho là cuối cùng xuất hiện trong tay Trương Giác. Vậy những thanh kiếm Trung Hưng khác thì sao? Thanh kiếm hiện tại trong tay mình là của ai? Giả Hủ dường như đọc được suy nghĩ của Phí Tiềm, khẽ thở dài, nói, có 4 thanh kiếm Trung Hưng, mất một thanh, còn lại 3 thanh. Một thanh được tiên đế sử dụng, một thanh được tặng cho một trưởng Ích Châu, và một thanh khác được tặng cho Đổng Thái Sư, thanh kiếm mà quân hầu đang sở hữu. Rất có thể là thanh mà Đổng Thái Sư để lại. Giọng của Giả Hủ trở nên trầm lắng hơn, ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa, dường như đang nhớ lại điều gì đó, hoặc đang hồi tưởng về những ký ức xa xăm, rồi từ từ nói, Đổng Thái Sư đã dùng thanh kiếm này chinh chiến trong nhiều năm, về sau khi đến kinh thành, ông ta không còn đeo thanh kiếm này nữa. Ông ta từng nói sẽ trả thanh kiếm lại cho nhà Hán, không ngờ lại thấy nó trong tay quân hầu hả? Đây là ý gì? Thanh kiếm Trung Hưng này là của Đổng Trác sao? Sao không thể là thanh kiếm mà Hán Linh Đế để lại? À, hiểu rồi, chắc chắn là thanh kiếm của Đổng Trác. Nhưng câu nói của Đổng Trác về việc trả lại thanh kiếm cho nhà Hán lại mang một ý nghĩa khác. Chẳng lẽ khi Đổng Trác tiến vào kinh đô, Phí Tiềm nghĩ đến đây, đột nhiên quay sang nhìn Giả Hủ, nhíu mày hỏi, Văn Hòa, ý của ngài là thanh kiếm này không phải là nguyên nhân gây loạn thế, mà là cái tên Trung Hưng? Giả Hủ im lặng. Ra là vậy. Phí Tiềm vẫn luôn thắc mắc khi Giả Hủ nói rằng thanh kiếm Trung Hưng có liên quan đến những sự việc này, mặc dù có chút liên hệ, nhưng không phải là nguyên nhân chính yếu. Không ngờ rằng Giả Hủ muốn nói đến không phải là thanh kiếm, mà là hai chữ Trung Hưng. Trương Giác thì không cần nhắc đến, việc hắn sử dụng thanh kiếm Trung Hưng để làm loạn, dù là sự phát triển của Thái Bình Đạo hay cuộc khởi nghĩa cuối cùng, đều kỳ lạ vô cùng. Những bí mật đằng sau có lẽ đã theo ba anh em họ Trương xuống mồ, không ai biết được. Đối với Hán Linh Đế, có lẽ ông là người khao khát Trung Hưng nhất, và ban đầu ông cũng đã cố gắng. Ông đã loại bỏ Đậu Vũ, sau đó trọng dụng những người yếu thế nhất trong triều, lập ra đảng cố để kiềm chế sĩ tộc, thậm chí còn thành lập Hồng Đô Học Cung để thoát khỏi sự kiểm soát của sĩ tộc. Nhưng rồi ông vẫn thất bại, và sau những lần bị đánh bại liên tiếp, cuối cùng ông chìm đắm trong việc tích lũy của cải và hưởng lạc. Khoan đã, quân phí để xây dựng Tây Viên Bát Giáo Úy có phải là tiền riêng của Hán Linh Đế không? Nếu đúng như vậy, điều đó cho thấy khi Hán Linh Đế thành lập Bát Giáo Úy, liệu có ẩn chứa suy nghĩ nào khác? Dù sao khi ông ta xây dựng quân đội ở Tây Viên, ông cũng tự phong cho mình một chức vị tối cao, và còn tổ chức một cuộc duyệt binh khá hoành tráng. Rồi năm sau, Hán Linh Đế qua đời, Đổng Trác thì sao? Theo ý ngầm của Giả Hủ, ông ta đang nói rằng Đổng Trác ban đầu cũng muốn làm người Trung Hưng triều đại. Sau đó, Đổng Trác từ bỏ, nên mới có câu nói hoàng kiếm cho nhà Hán Đại Hán Trung Hưng, ha ha, ai muốn Trung Hưng cuối cùng đều thất bại, và dẫn đến thiên hạ đại loạn. Đó có lẽ là điều mà Giả Hủ muốn nói. Điều này thật thú vị, tức là Giả Hủ cho rằng triều Hán đã đến thời kỳ không còn cứu vãn được nữa, không thể Trung Hưng thêm lần nào nữa. Giả Hủ hơi ngẩng đầu, ánh mắt dõi lên xà nhà trong sảnh, nói, quân hầu, Đại Hán ngày nay ví như một ngôi nhà lớn, kèo cột đã mục, tường vách đã siêu, việc tô điểm bề ngoài cũng chẳng ích gì, huống hồ trong đại sảnh, những con chuột lớn đang gặm nhấm, đã chằng chịt những vết nứt, không thể nào cứu chữa được nữa. Văn Hòa, có phải đây là lý do ngài bày mưu gây loạn Trường An không? Phí Tiềm nhìn Giả Hủ, hỏi. Giả Hủ im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ra là vậy. Giả Hủ cho rằng triều đình hiện tại quá tệ, nên muốn mượn tay Lý Thôi và Quách Dĩ để thay một nhóm khác. Cách suy nghĩ và hành động này quả thật rất phù hợp với Giả Hủ, kẻ giật dây trong bóng tối. Nhưng quan điểm của Giả Hủ có một số điểm đúng, và cũng có những điểm lệch lạc. Văn Hòa, ngài cho rằng, các triều thần phụ chính, các sĩ tộc, nên làm gì? Phí Tiềm hỏi. Giả Hủ lắc đầu, đáp, ta cũng không biết, chỉ biết không nên như hiện tại. Văn Hòa, ta từng học ở Lộc Sơn, Kinh Tương, cũng từng thảo luận với bạn bè về một số vấn đề phí tìm nhìn Giả Hủ, giơ ba ngón tay lên, chậm rãi nói, thế nào là sĩ tộc? Thế nào là thứ dân? Thiên hạ này do sĩ tộc cai trị, hay thứ dân làm chủ? Cái này Giả Hủ theo phản xạ định trả lời ngay, nhưng khi vừa mở miệng, ông nhận ra ba câu hỏi này tuy có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại rất lớn, không thể nói rõ ràng chỉ bằng vài lời. Hệ thống cửu phẩm trung chính vào thời điểm này có lẽ chỉ mới là một ý tưởng nhỏ trong đầu Trần Quần. Tiêu chuẩn và cơ chế đánh giá sĩ tộc vẫn chưa biến thái như thời Ngụy Tấn, vì vậy rất khó để nói rõ thế nào là sĩ tộc, làm thế nào để được coi là sĩ tộc. Quan chức nhị thiên thạch thời nhà Hán có rất nhiều, nhưng con cháu của họ đều trở thành sĩ tộc sao? Khái niệm về thứ dân lại càng mơ hồ hơn, không phải sĩ tộc thì nhất định là thứ dân sao? Điều này cũng không thể đánh đồng như vậy, vì sĩ tộc là một thực thể biến đổi từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến nay, và đã hoàn toàn khác so với thời của Tề Hoàng Công hay Tấn Văn Công. Giả Hủ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, quân hầu có câu trả lời không? Phí Tìm ngửa đầu cười lớn, một nụ cười không rõ ý tứ thoáng qua trên mặt y, rồi y chậm rãi nói, sĩ tộc phụng sự quốc gia thì được sống, kẻ hại nước phải chết. Giữ gìn công lý thì được sống, kẻ phản bội lê dân phải chết. Sáng suốt thì được sống, kẻ ngu dốt phải chết. Siêng năng thì được sống, kẻ lười biếng phải chết. Nhân từ thì được sống, kẻ làm hại dân phải chết. Giữ lòng tín nghĩa thì được sống, kẻ quên nghĩa phải chết. Tuân thủ pháp luật thì được sống, kẻ gây rối phải chết. Phấn đấu tiến lên thì được sống, kẻ dậm chân tại chỗ phải chết. Giả Hủ nghe xong chỉ lắc đầu, không nói gì. Phí Tìm cũng cười. Dù sao thì đây là những lời được đúc kết từ những lời giáo huấn trong hậu thế, thật ra ở bất kỳ triều đại nào cũng hoàn toàn đúng, và có thể thể hiện toàn bộ chân lý của văn hóa Hoa Hạ. Nhưng có thực hiện được không? Hay nói cách khác, những tiêu chuẩn này dành cho ai? Giống như xã hội nhà Hán hiện nay, Hán Linh Đế bắt đầu bán chức quan, thì các quan lại phải làm sao? Chư hầu ở khắp nơi bắt đầu phản bội, các quan lại địa phương phải làm thế nào? Những điều khoản luật pháp dành cho tầng lớp thấp được thực hiện hoàn chỉnh, nhưng đối với thượng quan thì sao? Khi những vấn đề này không được giải quyết, những nguyên tắc đạo đức này thường chỉ nằm trên mặt giấy, vì vậy cả Giả Hủ và Phí Tìm đều cười một lúc sau, Giả Hủ lại hỏi, vậy thứ dân thì phải làm sao? Nụ cười trên môi Phí Tìm dần thu lại, y đáp, họ phải chịu thuế má, lao dịch, bị trưng binh, nộp sưu làm lụng từ ngày này qua ngày khác, chỉ mong có một bát cơm, một chén nước, họ có thể làm gì? Họ muốn gì hơn thế? Giả Hủ trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ của Phí Tìm thật ra không phức tạp. Sĩ tộc vốn đã chiếm được nhiều tài nguyên hơn, nắm giữ nhiều thông tin hơn, thì họ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn, và họ phải gắn kết với quốc gia, đảm nhận những công việc phát triển trong và ngoài nước. Nhưng điều này rất khó. Bản chất con người vốn tham lam, muốn có được nhiều nhưng làm ít đi. Từ cổ chí kim đều như vậy. Khi một quốc gia không thể bảo vệ được lãnh thổ của mình, làm sao họ có thể ràng buộc được người dân? Giống như triều đại nhà Hán hiện nay, bốn phương chia rẽ, họ có thể ràng buộc được những đại sĩ tộc thế nào? Vì thế Giả Hủ lắc đầu. Nhưng khi đề cập đến thứ dân, Giả Hủ không ngờ sẽ nghe thấy một câu trả lời như vậy từ Phí Tìm. Thứ dân, thực ra khái niệm này vẫn còn mang tính tầng lớp. Trước đây chỉ những người có họ mới được gọi là bách tính, những người không có họ chỉ có thể được gọi là thứ dân. Tầng lớp thứ dân dưới thời nhà Hán phải gánh vác phần lớn lao dịch và thuế má, họ là những người sản xuất phần lớn của cải cho xã hội. Nhưng nhiều hậu duệ của sĩ tộc vẫn coi thứ dân là hạng người thấp kém, vì lý do nào đó mà cha ông của họ hoặc bản thân họ đã gây ra tình cảnh này, nên họ đương nhiên phải chịu đựng điều này. Còn Phí Tìm thì nói rằng, chỉ cần một người thứ dân hoàn thành những nghĩa vụ cơ bản của mình, thì ít nhất họ cũng phải được đảm bảo một bát cơm và một chén nước. Giả Hủ ngẩng đầu nhìn Phí Tìm, nói, có một người, tay bị thương, vết thương không được để ý, giờ đây đã nhiễm trùng. Nếu cắt bỏ cánh tay, người đó có thể chết vì mất máu. Nếu chữa trị cánh tay, người đó có thể chết vì nhiễm trùng. Xin hỏi quân hầu, nên làm gì? Nên chặt tay. Phí Tìm trả lời. Chặt tay có thể sẽ chết. Giả Hủ tiếp lời. Có thể sẽ chết, nhưng nếu để vết thương lây lan, chắc chắn sẽ chết. Phí Tìm đáp. Giả Hủ im lặng một lúc, rồi nói, vậy xin quân hầu hãy chặt tay hả? Nói vậy là sao? Chặt tay. Phí Tìm theo phản xạ nhìn xuống đôi tay của mình. Sau đó ngay lập tức nhận ra rằng lời của Giả Hủ chỉ là một cách nói ẩn dụ. Nhưng Giả Hủ đang ám chỉ ai? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Phí Tìm, Giả Hủ thản nhiên nói, hiện nay, cánh tay của Hán Triều đã mục rửa. Quân hầu có dám cầm kiếm chặt nó không? Xin Văn Hòa nói thẳng. Dù biết rõ vấn đề, Phí Tìm vẫn muốn biết Giả Hủ, một người thuộc thời đại Hán, đánh giá tình hình xã hội hiện nay ra sao? Triều Hán, tình trạng hiện tại, rõ ràng đang có vấn đề nội tại nghiêm trọng. Thực tế là hầu hết các triều đại đều bắt đầu sụp đổ từ bên trong trước khi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào thúc đẩy sự sụp đổ toàn diện. Ở thời hậu thế, phim ảnh, trò chơi và nhiều tác phẩm khác đã ảnh hưởng đến cách người ta hình dung về giả hủ, một mưu sĩ vô cùng ích kỷ, đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết, sẵn sàng từ bỏ hoặc lợi dụng mọi thứ để đổi lấy sự sống. Nhưng những ấn tượng đó có thực sự phản ánh con người giả hủ không? Trí tuệ của giả hủ không có gì phải bàn cãi, nhưng phí tìm bắt đầu hoài nghi về sự ích kỷ của ông ta. Lý do rất đơn giản, đây là thời đại Hán. Người ta thường nói giả hủ nham hiểm, nhưng nếu một người quá ích kỷ và xấu xa, chuyên dùng mưu hại người khác để tiến thân, thì sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt bởi tầng lớp sĩ tộc thời Hán, vốn rất coi trọng giá trị đạo đức. Dù có quyền thế lớn đến đâu, những kẻ như vậy khó có thể có được một cuộc đời bình an, bởi sớm muộn gì cũng bị trả thù. Nhưng giả hủ không chỉ sống sót, mà còn trở thành một trong tam công, được truy tặng danh hiệu Túc Hầu khi qua đời. Vững vàng, chinh phục bằng đức độ thì gọi là Túc, quyết đoán và giữ vững lập trường thì gọi là Túc. Trong thời Hán, hệ thống đặc thụy hiệu đã phát triển rất hoàn thiện. Tên thụy là sự phản ánh chân thực về cuộc đời của người đã khuất, không phụ thuộc vào địa vị hay quyền lực của họ khi còn sống. Ví dụ, Hán Linh Đế chỉ được truy tặng thụy hiệu Linh, một danh hiệu rất khiêm tốn cho một vị hoàng đế. Vậy nên, giả hủ thực sự là người như thế nào? Giả hủ hít một hơi thật sâu rồi nói, ta, sinh ra ở Vũ Uy, gốc ở Lạc Dương. Do liên quan đến vụ án Lâm Giang Mẫn Vương, cả gia đình ta bị đày ra biên cương trong thời gian đó, cha ta, Giả Công, từng nhờ công trạng quân sự mà được phong làm khinh xa tướng quân, tuy nhiên, vì nổi loạn của người Khương và Hồ, cha ta bị kết tội và dù dùng quà biếu hối lộ hoạn quan để thoát tội chết, vẫn bị giáng chức thành thường dân, sau đó không lâu mắc bệnh và qua đời trong thời Hán, nơi sinh thường được coi là quê hương của một người. Giả hủ sinh ra ở biên cương, nhưng gốc gác thực sự là từ Lạc Dương, có lẽ là hậu duệ của nhà văn nổi tiếng Giả Nghị, thuộc gia tộc Giả ở Lạc Dương. Giả Nghị là một học giả nổi tiếng, chuyên về nho giáo, đạo giáo và pháp gia, từng viết các tác phẩm như Quá Tần Luận, Luận Tích Trữ Sớ và Trần Chính Sự Sớ, vẫn được học giả đời sau nghiên cứu. Ta sinh ở Lương Châu, lớn lên ở Lương Châu, giả hủ tiếp tục, và đã chứng kiến cảnh Lương Châu ngày càng suy tàn. Không phải người Hán ở Lương Châu không dũng cảm, cũng không phải người Khương và Hồ quá hung bạo, mà là do chính sách bỏ rơi Lương Châu đã hủy hoại nó theo luật lệ nhà Hán, các thứ sử và thái thú không được bổ nhiệm tại quê nhà, vì vậy các thái thú ở Lương Châu thường là người Sơn Đông, quê hương của họ cách xa nghìn dặm, giữa những người Khương và Hồ, không ai có tâm lý cai trị tốt. Thậm chí họ còn liên tục dâng tấu xin bỏ rơi Lương Châu. Thời cổ, Đại Vũ chia thiên hạ làm cửu châu, qua hàng nghìn năm mới thành thập tam châu của nhà Hán. Nhưng vì những kẻ ngu ngốc, trước đã bỏ Tây Vực, giờ còn muốn bỏ Lương Châu. Việc làm này khác gì cắt đất nuôi hổ, giống thời Xuân Thu. Phí Tìm im lặng gật đầu. Bất kể là thời đại Hán hay sau này, chưa bao giờ cắt đất đổi lấy hòa bình lại mang lại kết quả tích cực. Nó chỉ mời gọi thêm kẻ thù, khiến kẻ thù ngày càng mạnh mẽ và tham lam hơn. Thực ra, sĩ tộc ở Sơn Đông có thể hiểu rõ điều này, nhưng họ cố tình bỏ qua vì tư lợi. Chính sách của nhà Hán sau khi dời đô về Lạc Dương đã hoàn toàn ủng hộ sĩ tộc Sơn Đông và bỏ rơi các vùng đất phía Tây, dẫn đến sự suy tàn của các vùng biên cương. Giả hủ tiếp tục, vào năm Vĩnh Sơ thứ 5, người Tiên Linh Khương xâm lấn Hà Đông, tiến đến Hà Nội, cả Lạc Dương và Hà Nam đều hoảng sợ. Quan lại biên cương, đa số là người nội địa, không có ý chí giữ vững phòng tuyến, tranh nhau dân sớ xin di dời quận huyện để tránh nạn cướp bóc. 3 tháng sau, triều đình ra lệnh di dời dân Lũng Tây đến Hợp Phì, An Định đến Mỹ Dương, Bắc Địa đến Trì Dương, Thượng Quận trở về trị sở. Lệnh vừa ban xuống, dân chúng biện rịn không muốn rời quê cha đất tổ, thế là nhà cửa ruộng vườn của họ bị đốt sạch, của cải tích góp bấy lâu bị cướp đoạt. Đói kém, dịch bệnh hoành hành, những người dân bị xua đuổi lang thang khắp nơi, chết cục dọc đường hoặc bị bán làm nô lệ. Như vậy, cả Lương và Tịnh Châu đã suy tàn đến tận bây giờ. Phí Tìm lắng nghe giả hủ, vừa nghe vừa suy ngẫm. Rõ ràng, giả hủ đã đứng trên lập trường của người Lương Châu để nhìn nhận vấn đề, có lẽ đây cũng là lý do tại sao ông ban đầu trở thành mưu sĩ của Đổng Trác và sau này kích động Lý Thôi và Quách Dĩ xâm chiếm Trường An, không chỉ vì lý do bảo vệ bản thân mà còn có thể là để trả thù giới sĩ tộc Sơn Đông. Hiện nay, triều đình Đại Hán, giới sĩ tộc Sơn Đông đã mục rũng, lén lút mưu lợi, không tôn trọng luật pháp. Tình hình hiện tại đã mục nát đến mức này, và trách nhiệm thuộc về họ 9/10. Giả hủ nhìn thẳng vào Phí Tìm, ánh mắt sáng rực, càn khôn của Hán triều đang gặp nguy nan. Đây là thời điểm vô cùng cấp bách. Quân hầu thuận theo thiên đạo mà cầm quân, theo đại nghĩa mà đánh kẻ bất trung, mở đường lập quốc, cứu vãn xã tắc. Nay quân hầu đã khai hoang đất đai, thuần phục hung nô, điều hành quân đội, khiến dân chúng yên ổn, ngăn chặn tiên ti, mở kho lương cứu đói, phục hồi nông nghiệp, chăm sóc người già cô độc, lập pháp, xây học cung, tuân thủ lễ nghĩa, đó là phúc cho thiên hạ và cũng là công đức hiển hách của quân hầu. Nhưng nếu không loại bỏ phần mục ruộng, nó sẽ tiếp tục lan rộng. Giả Hữu mạnh mẽ nói, dám hỏi quân hầu có dám chặt bỏ phần cánh tay thối rữa này không? Trời ơi, không hổ danh là mưu sĩ bậc thề nghìn năm, Giả Hữu thật sự dám trực tiếp đưa ra vấn đề lớn như vậy. Nói nghe hay lắm, nhưng dường như mọi thứ đều ngược lại, không phải những lời này nên do mình nói sao? Lão giả này, cướp mất lời thoại của mình rồi, đau đầu thật. Không có gì ngạc nhiên khi sau này, Giả Hữu chọn theo Tào Tháo. Trong bối cảnh chính trị phức tạp, Tào Tháo với gốc gác hoạn quan và không bị ràng buộc bởi sĩ tộc Sơn Đông rõ ràng là một lựa chọn hợp lý hơn so với Viên Thiệu và Viên Thuật. Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị. Trước đây, khi đọc Tam Quốc, Phí Tìm chỉ thấy toàn là đánh giết, nhưng bây giờ, y đã thực sự thấu hiểu chân lý này từ môn chính trị thời trung học. Một người dân thường dù hiếu chiến đến đâu, không thể định đoạt chính trị, thì cũng không có chiến tranh. Một lãnh đạo chính trị dù độc tài đến đâu, không có động lực về lợi ích, thì cũng không có chiến tranh. Một tình hình thuận lợi đến đâu, không có lực lượng quân sự, thì cũng không có chiến tranh. Một đội quân mạnh đến đâu, không có sự ủng hộ của tình hình chính trị, thì cũng không có chiến tranh. Một đám đông dân chúng dù cuồng nhiệt đến đâu, không có yếu tố kích động, thì cũng không có chiến tranh. Một điều kiện kích động hợp lý đến đâu, không có sự huy động quần chúng, thì cũng không có chiến tranh. Chiến tranh là hình thức đấu tranh cao nhất của loài người. Trong một quốc gia, hoặc giữa các quốc gia, luôn tồn tại sự khác biệt về giai cấp, và khi các mâu thuẫn chính trị không thể được giải quyết bằng phương thức hòa bình, chiến tranh sẽ nổ ra. Nhưng vấn đề hiện tại là, giữa sĩ tộc Sơn Đông và sĩ tộc Quan Tây, tình hình đã đến mức không thể hòa giải được chưa? Văn Hòa, kiến thức của ngài Thiên về Pháp gia sao? Phí Tìm đột nhiên đưa ra một câu hỏi có vẻ không liên quan. Giả Hữu sững người, sau đó gật đầu. Thảo nào! Pháp gia là một nhánh xuất phát từ Nho gia, nhưng lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Một trong những đại sư cuối cùng của Nho gia là Tuân Tử, đã có hai học trò nổi tiếng nhất là Hàn Phi và Lý Tư. Cả hai đều là đại diện của Pháp gia, đóng góp không nhỏ cho sự thống nhất của nhà Tần, với cốt lõi là tư tưởng của Pháp gia. Tư tưởng của Pháp gia không phải là hoàn hảo nhất. So với Nho gia, Đạo gia hay Mặc gia, nó thiếu chiều sâu triết học, khả năng lý luận và suy biện. Pháp gia chỉ xét đúng sai, ít giải thích, thậm chí không giải thích. Nhưng Pháp gia lại là học thuyết thực dụng nhất, dễ thực hiện nhất, và có thể mang lại kết quả ngay lập tức. Pháp gia không giống như Nho gia hay các học thuyết khác, đều cho rằng thời kỳ lý tưởng của văn minh nằm trong quá khứ. Nho gia tôn thờ thời đại Nghiêu Thuấn, Mặc gia tôn thờ thời Hạ Vũ, Đạo gia tôn thờ thời đại Thần Nông, còn Pháp gia thì hoàn toàn khác biệt. Pháp gia không tin rằng thời kỳ tốt đẹp nhất của văn minh nằm trong quá khứ, mà cho rằng tình hình hiện tại và quá khứ khác nhau, nên cần tìm ra giải pháp mới cho vấn đề mới, thay vì cứ mãi mong quay về quá khứ. Đó là một tư duy ngu ngốc. Tư tưởng cực kỳ thực tế này của Pháp gia khác xa với các học thuyết khác, vốn đều cố gắng hòa hợp với đạo, một nguyên tắc vĩnh cửu từ cổ chí kim. Pháp gia không cần chứng minh mình phù hợp với đạo, chỉ cần thực dụng, được vua chấp nhận là đủ. Có thể nói, thực dụng chính là đạo của Pháp gia. Pháp gia không mong muốn xây dựng một thế giới đại đồng hòa bình, như Nho gia hay các học thuyết khác. Họ chỉ muốn khiến con người không làm điều xấu, và cách để đạt được mục tiêu này là xây dựng luật pháp nghiêm khắc và thực thi nó. Trong mắt Pháp gia, việc khuyến khích con người trở nên tốt đẹp là vô nghĩa, vì họ tin rằng nhân tính vốn ác. Chỉ có luật pháp và quyền uy của nhà vua mới có thể kiểm soát được xã hội. Nói đơn giản hơn, Pháp gia cho rằng làm đúng thì thưởng, làm sai thì phạt. Vì vậy, quan điểm của Giả Hữu về sĩ tộc Sơn Đông cũng tương tự. Khi triều đình dưới sự kiểm soát của họ đã không hoàn thành trách nhiệm, thì họ phải chịu trách nhiệm, bị điều tra, cách chức, thậm chí xử tử. Nếu sĩ tộc Sơn Đông không chịu làm điều đó, thì Giả Hữu sẽ dùng tay Lý Thôi và Quách Dĩ để làm điều đó, hoặc, như hiện tại, ông ta cũng muốn dùng tay Phí Tìm để thực hiện điều đó. Nhưng tại sao Giả Hữu lại cho rằng Phí Tìm là người phù hợp? Văn Hòa, đừng quên rằng ta là người đất Hà Lạc. Phí Tìm cười khổ. Hà Lạc cũng gần gũi với Sơn Đông, chẳng phải chặt bỏ sĩ tộc Sơn Đông cũng là tự chặt tay mình sao? Quân hầu nói sai rồi. Giả Hữu lắc đầu nói, quân hầu hiện nay nắm giữ binh quyền ở tỉnh Bắc, đã bình định Bình Dương, đánh bại Bạch Ba, chiếm Mỹ Tịch, phục hồi Ẩm Sơn, đóng quân tại Hồ Quan, kiểm soát Thượng Đảng, nắm giữ Thái Nguyên. Tất cả những điều đó đã khiến quân hầu đối lập với sĩ tộc Sơn Đông như nước với lửa, trừ phi. Giả Hữu liếc nhìn Phí Tìm, quân hầu từ bỏ giáp trụ, về quê ẩn cư ở Kinh Tương. Phí Tìm im lặng. Lựa chọn này, liệu có khả thi? Rõ ràng là không. Giờ dù Phí Tìm có muốn buông bỏ, cũng có quá nhiều người không cho phép. Hơn nữa, sau khi có tiền lệ của Hàn Toại, ai còn dám buông bỏ? Tuy nhiên, ý của Giả Hữu là gì? Ông ta thực sự tin rằng so với các chư hầu khác, Phí Tìm vẫn là một lựa chọn thiên về Quan Tây? Hay chỉ đơn thuần là một sự khéo léo nhằm bảo toàn mạng sống? Đến thời Hán, Phí Tìm không còn tin vào những điều như một cơn gió vương bá thổi qua sẽ mang lại kết quả đặc biệt, cũng không tin rằng chỉ cần hát một bài về sự hưng vong của thiên hạ là có thể thu hút vô số người tài cúi đầu thần phục. Dùng một tấm bản đồ thế giới để lừa dối các tướng quân thì không thành vấn đề, vì trí tuệ của họ chủ yếu tập trung vào quân sự và chiến trận, còn nhận thức về thế giới và hướng đi tương lai có lẽ không hoàn toàn thuộc về họ. Nhưng với các mưu sĩ thì lại khác. Có sức mạnh, có hoài bão, thì liệu các mưu sĩ sẽ lao vào ôm chân rồi kêu gào chủ công sao? Các mưu sĩ, đặc biệt là những trí giả hàng đầu như Giả Hủ, không đo lường bằng những lý tưởng xa xôi, mà bằng sức mạnh thực tế hiện có, từ đó mới quyết định xem sức mạnh ấy có đáng để họ tận dụng không. Giống như trường hợp của ba anh em nhà Gia Cát, chẳng phải tình cảm giữa họ rất tốt sao? Trước đây, giữa Phí Tiềm và Bàn Thống cũng có một mối quan hệ tốt đẹp, không chỉ về mặt cá nhân mà còn cả qua mối liên hệ giữa Bàn Đức Công và Liên Minh Kinh Tương. Khi Phí Tiềm rời Kinh Tương, Bàn Thống rõ ràng rất muốn đi theo. Nhưng cuối cùng, Bàn Đức Công không cho phép. Lý do chỉ có một. Bàn Đức Công không đồng ý, có lẽ một phần do Bàn Đức Công có tính cách lạnh lùng, tránh danh lợi, nhưng điều quan trọng nhất là vào thời điểm đó, Phí Tiềm không có đủ sức mạnh để thu hút ông ấy thay đổi quyết định. Binh lực không đầy nghìn, tướng không đủ 10, quản lý chỉ có vài huyện, lấy gì để thuyết phục Bàn Đức Công? Cũng giống như tình huống Phí Tiềm đang đối mặt với Giả Hủ lúc này. Trong lịch sử, Giả Hủ từ khi theo Đổng Trác, rồi Lý Thôi, sau đó đến Trương Tú, và cuối cùng là Tào Tháo, có lẽ con đường ấy vẫn luôn theo một mục tiêu lớn hơn, cắt bỏ cánh tay thối rữa của giới sĩ tộc Sơn Đông. Có thể dự đoán rằng sau trận chiến ở Uyển Thành, Giả Hủ đã nói với Tào Tháo điều gì đó tương tự như hiện giờ, khuyến khích Tào Tháo đối đầu với Viên Thiệu, đại diện cho sĩ tộc Sơn Đông. Sau đó không lâu, trận Quan Độ nổ ra. Vào thời điểm trước trận Quan Độ, ở đất Duyện Châu của Tào Tháo, ngoài vài người như Tuân Úc và Quách Gia, hầu như không ai tin rằng Tào Tháo có thể đánh bại Viên Thiệu. Vì vậy, cuối cùng Tào Tháo mới nói với Giả Hủ câu, người khiến ta được thiên hạ tin tưởng, chính là ngài. Đúng vậy, ngay cả kẻ thù giết con cũng có thể dung nạp, còn gì đáng tin cậy hơn điều này. Do đó, sau khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, giới sĩ tộc Ký Châu lập tức quay đầu thần phục Tào Tháo, và phần lớn công lao này thuộc về Giả Hủ. Những mưu sĩ như Giả Hủ, người có thể tính toán trước sau, thậm chí cả những điều chưa xảy ra trong tương lai, liệu có dễ dàng bị những lời nói hoa mỹ hay lý tưởng vĩ đại thuyết phục để rồi từ bỏ mọi thứ, thậm chí cả lập trường gia tộc, để trung thành phục vụ cho một người khác? Tình hình hiện tại của Phí Tiềm so với Tào Tháo trong lịch sử cũng không khác biệt nhiều, thậm chí ở một số khía cạnh, còn có phần mạnh mẽ hơn, nhất là đối với Giả Hủ. Bởi vì, ít nhất là ở đây, Phí Tiềm không có quá nhiều sĩ tộc Sơn Đông. Vậy nên Giả Hủ quyết định đến đây để thuyết phục Phí Tiềm sao? Đây chẳng phải là việc ta nên làm hay sao? Có vẻ như kế hoạch trước đó là đúng đắn. Nếu để kẻ mưu sĩ lớn này có cơ hội thuyết phục, thì hoặc là sẽ khiến ta bị bất động, hoặc sẽ khiến ta thành kẻ què quặt. Ai có thể phân biệt được, trong những lời của Giả Hủ vừa rồi, điều gì là thật, điều gì là giả? Phí Tiềm nhìn chằm chằm Giả Hủ một hồi, suy nghĩ liệu có nên gọi người đi đun nước, nấu một nồi canh ba ba hay không? Giả Hủ bị ánh mắt của Phí Tiềm làm cho khó chịu, vội vàng thu lại vẻ hùng hồn lúc nãy, trở nên nghiêm nghị hơn. Văn Hòa, Phí Tiềm cũng thay đổi nét mặt, nghiêm túc nói, lời của ngài, có đúng, nhưng cũng có sai. Giả Hủ không hề tỏ ra xúc động, chỉ cúi người nói, xin quân hầu chỉ giáo. Ngài là người theo Pháp gia, hẳn biết rõ lợi và hại của Pháp gia. Phí Tiềm nhìn Giả Hủ và nói, ta sẽ nói ra, nếu có gì không đúng, Văn Hòa cứ thẳng thắn nói. Pháp, thuật, thế, mỗi cái đều có công dụng riêng, và chúng cần phải được phối hợp với lễ nghi. Phí Tiềm giơ ba ngón tay lên, đây là thành quả của Pháp gia từ thời Tiên Tần, Hàng Phi Tử có công không nhỏ trong việc này. Giả Hủ gật đầu đồng ý, nhà Nho coi trọng lễ nghĩa, đạo gia trọng hư vô, Mặc gia trọng nghĩa, còn Pháp gia. Phí Tiềm dừng lại một chút rồi nhìn Giả Hủ nói, Pháp gia coi trọng con người, hay nói cách khác, là coi trọng vua. Giả Hủ mở to mắt, ánh lên chút thán phục, gật đầu tán thưởng. Trong Pháp gia, pháp trị không giống như pháp trị theo nghĩa hiện đại. Dù nhấn mạnh việc dùng pháp luật để kiểm soát và làm suy yếu quyền lực quý tộc, nhưng mục đích cốt lõi vẫn là tập trung quyền lực vào tay vua. Luật pháp được đặt ra để phục vụ quyền lực của vua, và vua có thể vượt trên luật pháp. Do đó, điều này chưa thể được coi là pháp trị đúng nghĩa, vì vậy Phí Tiềm nói Pháp gia coi trọng vua. Những thông tin này, ngay cả ở hậu thế cũng không nhiều người để ý, huống chi là ở thời Hán, nơi mà việc truyền bá kiến thức diễn ra chậm chạp. Vì vậy, nhiều người ở thời Hán không có cơ hội tiếp cận nhiều học thuyết ngoài gia học của họ. Nhưng điều này chưa kết thúc, Phí Tiềm tiếp tục nói, Văn Hòa, ngài là người kế thừa Pháp gia, hẳn ngài biết rõ nguyên tắc ham lợi tránh hại. Nhưng chính điều này vừa là lợi thế vừa là nguy cơ. Phí Tiềm nói về đặc tính ham lợi tránh hại của con người, điều này không chỉ đúng trên bình diện vật chất mà còn cả tinh thần. Pháp gia đã xây dựng các quy tắc dựa trên nguyên tắc cơ bản này của nhân loại. Tuy nhiên, Phí Tiềm đặt câu hỏi về điểm yếu của nó, Nếu cứ theo đuổi điều đó mà không có sự cân nhắc thấu đáo, liệu có thể dẫn đến kết quả tồi tệ? Rồi Phí tìm chuyển hướng câu chuyện, đặt ra câu hỏi lớn hơn về việc chặt cánh tay thối rữa của Hán Triều. Văn Hòa, ngài muốn chặt bỏ cánh tay thối, nhưng cánh tay ấy đã thối rữa từ bao giờ? Nếu chặt bỏ, thì lấy cánh tay nào để thay thế? Nếu cánh tay mới cũng thối, liệu có tiếp tục chặt bỏ mãi không? Và nếu chặt hết, chẳng phải ta sẽ quay trở lại thời tiên tần với những sai lầm tương tự hay sao? Giả Hủ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn Phí Tìm. Pháp gia phục vụ cho quân chủ, điều này Giả Hủ không thể phủ nhận. Cánh tay trái và cánh tay phải của Hán Triều cũng phục vụ cho triều đình, điều này cũng không thể phủ nhận. Nhưng nếu cánh tay thối rữa, liệu trách nhiệm cũng thuộc về quân chủ không? Nếu cứ chặt bỏ mãi, cuối cùng sẽ phải chặt đến quân chủ, điều này đi ngược lại lập trường của pháp gia. Đây là mâu thuẫn sâu thẳm trong lòng Giả Hủ. Ông đã từng nghĩ về vấn đề này, nhưng thường gán trách nhiệm cho giới sĩ tộc Sơn Đông, thần bất hiếu, không phải quân không minh. Là người kế thừa pháp gia, Giả Hủ muốn tìm một minh quân, nhưng ông cũng biết rõ rằng minh quân thật sự không tồn tại. Vậy thì phải làm sao? Liệu có nên dứt bỏ một quân chủ và thay thế bằng một người khác? Nhưng liệu người mới cũng sẽ rơi vào vòng lặp tương tự? Lật đổ triều Hán sao? Không, ngay cả Đổng Trác cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Thay đổi hoàng đế, nhưng hoàng đế vẫn phải mang họ Lư. Một lúc lâu sau, Giả Hủ hỏi, vậy ý kiến của quân hầu là gì? Phí Tìm đã có những kế hoạch sơ bộ trong đầu, nhưng chưa thể nói rõ ra lúc này. Y chỉ trả lời đơn giản, Văn Hòa, ngài có biết câu trục cửa không mối mọt, nước chảy không tù động không? Giả Hủ nhẩm lại câu nói đó, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, có gì khác là sao? Phí Tìm mỉm cười và giải thích thêm, bên trên tôn quân vương, bên dưới khai dân trí, thì ở giữa ắt sẽ vững vàng. Giả Hủ nhìn chằm chằm vào Phí Tìm, rồi bất ngờ nói, ta còn một điều thắc mắc, mong quân hầu giải đáp. Phí Tìm gật đầu ra hiệu cho Giả Hủ hỏi. Vậy việc quân hầu mở rộng lãnh thổ ở Tịnh Bắc là vì lý do này? Đúng vậy. Phí Tìm gật đầu. Vậy quân hầu lập học cung Thủ Sơn cũng là vì lý do này? Đúng vậy. Vậy tại sao quân hầu lại không hành động ngay mà chờ đợi? Giả Hủ ngồi thẳng lưng, tiếp tục truy vấn. Phí Tìm im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu nói, đúng vậy, vậy tại sao quân hầu lại phớt lờ ta trước đó? Giả Hủ bất ngờ hỏi đến bản thân mình. Việc này đúng là vậy. Phí Tìm lưỡng lự, nhìn Giả Hủ một lúc, cuối cùng cũng thừa nhận. Giả Hủ lắc đầu cười khổ, cảm thán, quân hầu quả là người chơi một ván cờ lớn đột kích nhẹ nhàng, tiêu diệt Mỹ Dương rút lui ra ngoài, ngồi xem Quan Trung chờ đợi sĩ tộc Quan Trung suy yếu, rồi sẽ là một vùng đất Bắc mới thuộc về quân hầu. Đúng lúc đó, từ bên ngoài có một binh sĩ vội vàng chạy vào, tay giơ cao một bức quân báo, báo cáo khẩn cấp phải được chuyển ngay lập tức. Phí Tìm nhận lấy từ tay Hoàng Húc, kiểm tra dấu niêm phong, nhận ra đây là tin từ Từ Thứ ở Túc Thành. Vừa xem vài dòng, y hít một hơi lạnh và thốt lên, Quan Trung có dịch bệnh. Giả Hủ nghe xong cũng không khỏi hít sâu một hơi, mắt trợn tròn nhìn Phí Tìm. Phí Tìm cười khổ, nói, Văn Hòa, chuyện này không phải do ta làm. Giả Hủ gật đầu, rồi lắc đầu thở dài nói, đúng là ý trời mà quân hầu, có thể rút quân khỏi Túc Thành rồi. Rút quân khỏi Túc Thành. Giả Hủ quay đầu nhìn ra ngoài, lặng lẽ nói, hiện giờ, cuộc chiến chủ yếu là giữa Hồng Nông và Quan Tây. Quân hầu đóng quân ở Túc Thành chẳng khác nào cái gai đâm vào lưng. Sĩ tộc Quan Trung sẽ không dám thoải mái hành động, huống chi hiện tại, Mỹ Dương đã thất thủ, Trì Dương chắc chắn không thể trụ được lâu, Mã Đằng và Hàn Toại không đủ khả năng gây dựng đại nghiệp, Tây Lương đã không còn lãnh đạo. Quân hầu rút quân đúng là thời điểm thích hợp, thêm vào đó, với dịch bệnh hiện tại, Quan Trung chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Phí Tìm nhận thấy Giả Hủ dùng từ thời bệnh, và khi nói điều này, có chút bất lực trong giọng nói. Điều này không phải ngẫu nhiên, vì nhà Hán đã trải qua nhiều đợt dịch bệnh. Mỗi lần dịch bệnh bùng phát, người ta chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi mùa đông đến, khi mọi thứ bị bao phủ bởi băng tuyết, khiến dịch bệnh tạm dừng. Đó là lý do tại sao nó được gọi là thời bệnh. Những dịch bệnh này thường bùng phát trong thời kỳ chiến tranh. Ví dụ như năm Tân Vị thời Vương Mãn, nhiều quận huyện dọc sông Hoàng Hà bị dịch bệnh hoành hành, hơn một nửa dân số tử vong. Sau đó, vào năm Bính Tý, một trận dịch lớn khác bùng phát, tướng Phùng Dị dẫn quân đến Câu Đinh, nhưng 6/7 quân sĩ tử vong vì bệnh dịch. Không chỉ trong các cuộc chiến tranh lớn, mà ngay cả trong những cuộc nổi loạn nhỏ, dịch bệnh cũng thường xuất hiện. Chẳng hạn, năm Kiến Vũ thứ 20, khi Mã Viện Nam chinh Giao Chỉ, hơn 4/5 quân sĩ tử vong vì dịch bệnh. Năm Kiến Vũ thứ 25, lại xảy ra dịch lớn tại Vũ Lăng, khiến nhiều người tử vong. Vì vậy, nếu chiến tranh vẫn tiếp diễn ở Quan Trung, thì dịch bệnh có thể sẽ không chấm dứt. Nhưng liệu chiến tranh ở Quan Trung có thể dừng lại không? Ha ha! Khó mà nói được. Hoặc nói cách khác, hầu như không thể. Nhiều người đã đặt cược cả mạng sống của mình lên bàn cờ, làm sao có thể dễ dàng rút lui. Văn Hòa nói rất đúng, Phí Tìm gật đầu, vậy thì hãy rút quân khỏi Túc Thành. Giả Hủ nhìn thanh Trung Hưng kiếm đang treo trên giá kiếm bên cạnh Phí Tìm, im lặng một lúc, rồi bất ngờ cung kính nói, quân hầu, còn một việc nữa, không biết có thể cho ta mượn Trung Hưng kiếm được không? Hả? Mượn kiếm? Nghe qua chuyện mượn tên, nhưng chưa bao giờ nghe nói về chuyện mượn kiếm. Giả Hủ mượn thanh Trung Hưng kiếm để làm gì? Giả Hủ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Phí Tìm, bèn từ từ giải thích, quân hầu có từng nghe đến một đội quân tên là Phi Hùng chưa? Phí Tìm cùng đại quân di chuyển đến Bình Dương, và Giả Hủ cũng theo quân. Mặc dù Giả Hủ không trực tiếp bày tỏ sự nguyện ý phụng sự, cống hiến tận tụy hay điều gì tương tự, nhưng thực tế thì cũng gần như vậy. Dù sao việc Giả Hủ tiết lộ về đội quân Phi Hùng cũng xem như là một lá thư ngầm để thể hiện lòng trung thành của ông. Có vẻ là vậy. Phí Tìm cũng không ngờ rằng Giả Hủ lại biết về thông tin liên quan đến Phi Hùng quân, và việc thanh kiếm Trung Hưng của Động Thái Sư có thể đóng một vai trò quan trọng trong đó. Thì ra về cuối đời, Động Trác, do ảnh hưởng của dược phẩm, ngày càng tỉnh táo ít đi. Ông dường như cảm thấy điều gì đó không ổn, nên đã phái đội Phi Hùng quân của mình đến vùng Cô Tan trước, có lẽ để đảm bảo một con đường lui trong trường hợp khẩn cấp hoặc để cân bằng lực lượng của Mã Đằng và Hàn Toại ở Tây Lương. Nhưng đáng tiếc là sau đó Động Trác đã quên mất việc này. Phí Tìm lắc đầu, nghĩ rằng thật may khi Động Trác đã trở nên hồ đồ như vậy, nếu không mọi chuyện có lẽ đã rất khó nói. Tuy nhiên, việc Giả Hủ biết về điều bí mật này cho thấy rằng vị trí của Giả Hủ trong quân đội của Động Trác có lẽ không hề nhỏ như chức vụ của ông ta thể hiện, và có lẽ còn nhiều điều chưa được tiết lộ. Phi Hùng quân, Phí Tìm cười thầm. Nếu đem so sánh Phi Hùng quân với Hổ Báo Kỵ của Tào Tháo, không biết quân đội nào sẽ mạnh hơn. Trong lịch sử, Hổ Báo Kỵ là một đội quân được nhắc đến với những chiến công vang dội, gần như không có trận chiến nào mà đội quân này không giành chiến thắng. Dù các trận chiến mà Hổ Báo Kỵ tham gia được ghi chép không nhiều, nhưng hễ nơi nào có Hổ Báo Kỵ, đó đều là những trận đánh ác liệt. Đầu tiên là trong trận Nam Bì năm Kiến An thứ 9, khi Tào Thuần dẫn đầu Hổ Báo Kỵ bao vây Nam Bì và đánh bại Viên Đàm. Trong trận chiến, đầu của Viên Đàm đã bị chém bởi quân Hổ Báo Kỵ dưới sự chỉ huy của Tào Thuần. Sau đó, trong cuộc chinh phạt Ô Hoàng năm Kiến An thứ 12, Hổ Báo Kỵ lại xuất hiện khi Tào Thuần dẫn quân chém đầu Thiền Vu Ô Hoàng Đạp Đốn trên chiến trường. Năm Kiến An thứ 13, Tào Thuần lại dẫn Hổ Báo Kỵ truy kích Lưu Bị ở Trường Bản, thu được hai người con gái của Lưu Bị cùng rất nhiều chiến lợi phẩm. Dù cuối cùng không thể bắt được Lưu Bị, nhưng chiến tích của Hổ Báo Kỵ trong cuộc truy kích đã trở thành một trong những ví dụ kinh điển về tác chiến kỵ binh đường dài trong Tam Quốc diễn nghĩa. Sau này, Hổ Báo Kỵ còn xuất hiện trong trận Đồng Quan với Mã Siêu và trận Hạ Biện với Trương Phi. Từ những chiến công của Hổ Báo Kỵ, có thể thấy rằng đây là một đội quân tinh nhuệ, luôn được Tào Tháo sử dụng trong những thời điểm then chốt của trận chiến. Điều này chứng minh khả năng công phá mạnh mẽ của đội quân, cùng với sức cơ động gần như vô đối. Họ thậm chí còn có thể hành quân 300 dặm trong một ngày đêm, và ngay cả quân đội thiện chiến của Mã Siêu ở Tây Lương cũng bị đánh bại bởi Hổ Báo Kỵ. Điều này khiến Hổ Báo Kỵ trở thành một trong những biểu tượng đỉnh cao của kỵ binh trong thời kỳ Tam Quốc. Tuy nhiên, Phí Tìm hơi cau mày. Đội Hổ Báo Kỵ xuất hiện vào thời điểm nào nhỉ? Phí Tìm quay lại nhìn Giả Hủ đang di chuyển cùng đại quân, và trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Liệu đội Hổ Báo Kỵ có liên quan gì đến Phi Hùng quân không? Có người cho rằng Hổ Báo Kỵ được tuyển chọn từ đội quân kỵ binh Ô Hoàng, nhưng điều này có phần không hợp lý, bởi khi đó giữa Tào Tháo và Ô Hoàng vẫn còn có Viên Thiệu ngăn cách. Ngay cả sau khi Viên Thiệu chết, việc hình thành đội quân này kịp thời trong trận Nam Bì là điều không dễ dàng. Một giả thuyết khác cho rằng Hổ Báo Kỵ được tuyển chọn từ quân kỵ binh Ký Châu sau khi Tào Tháo bình định vùng này. Nhưng điều này cũng khó xảy ra, vì nếu Hổ Báo Kỵ được tuyển từ sĩ tộc Ký Châu, thì chẳng có lý do gì Viên Thiệu lại không tự sử dụng họ mà để lại cho Tào Tháo. Chắc chắn một điều rằng vào thời điểm trận Uyển Thành, Tào Tháo chưa có đội quân Hổ Báo Kỵ, thậm chí cả trong các cuộc đối đầu với Lã Bố hay Viên Thiệu cũng chưa thấy đội quân này xuất hiện. Quan trọng nhất là vào thời điểm đó, Tào Tháo không có đủ nguồn lực để duy trì một đội kỵ binh mạnh mẽ. Cần phải nhớ rằng để xây dựng một đội kỵ binh, không chỉ binh lính mà cả chiến mã cũng rất quan trọng. Nếu không có nguồn cung cấp chiến mã, làm sao Tào Tháo có thể xây dựng được đội quân kỵ binh? Vậy nên nếu so sánh tình hình hiện tại với dự đoán của Phí Tìm, có thể thấy rằng việc Giả Hủ đưa ra thông tin về Phi Hùng quân có thể là cách để ông ta tiến lên trên bậc thang quyền lực, và đột nhiên mọi thứ trở nên hợp lý hơn. Tất nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của Phí Tìm. Ở thời điểm này, không thể nào viết thư cho Tào Tháo để hỏi, sư huynh nhà, quân Hổ Báo Kỵ của huynh đã được lập chưa? Phí Tìm lại liếc nhìn Giả Hủ, người từng xuất hiện tại Bình Dương dưới cái tên Tằng Hòa. Không ngờ ông ta lại mang đến cho mình một bất ngờ như vậy. Điều quan trọng hơn cả là trí tuệ của Giả Hủ chắc chắn sẽ còn nhiều hữu ích trong tương lai được rồi, tự mình cứ âm thầm vui vẻ thôi. Ở Trung quân, Giả Hủ cúi đầu cưỡi một con ngựa đen, chậm rãi theo sau đại quân. Hiện tại, Phi Hùng Quân không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Giả Hủ. Nhưng tại vùng Vũ Uy, cô Tang vẫn còn một người, đó là quản gia lớn của Đổng Trác, Lý Nho. Vậy nên, khi Giả Hủ đưa thanh Trung Hưng kiếm của Phí Tìm đến cho Lý Nho, ông ta sẽ lập tức hiểu ý nghĩa của nó. Việc mượn thanh Trung Hưng kiếm của Phí Tìm, ngoài mục đích giao tiếp với Lý Nho, còn là cách để Giả Hủ thông báo tình hình hiện tại và sự thay đổi đang diễn ra. Đồng thời, Giả Hủ cũng muốn báo cho Lý Nho biết rằng ông ta hiện đã theo một thế lực có triển vọng. Quan trọng hơn cả, Giả Hủ nhận thấy rằng Phí Tìm đã tự xây dựng một đội quân giống như Phi Hùng Quân, mặc dù có một số khác biệt, nhưng về cơ bản, sự tương đồng đã lên tới 7, 8 phần. Phi Hùng Quân, đúng như tên gọi, là một đội quân trọng giáp, có thể tác chiến cả trên ngựa và dưới đất. Họ mạnh mẽ, cơ động, và có thể tấn công bất cứ nơi đâu. Nhưng hiện tại Giả Hủ lắc đầu, thở dài nhẹ nhàng. Phí Tìm, người này, đúng là một quái vật, biết quá nhiều thứ. Nhìn đội quân đang tiến bước bên cạnh, nhìn những chiếc xe chở nặng giáp sắt và mã giáp, rồi nhìn những binh lính trọng giáp đi cùng Phí Tìm, và những chiếc xe nặng chứa đầy cung nỏ mạnh mẽ, Giả Hủ nhận ra rằng với một đội quân chưa tới 2.000 người này, sức chiến đấu của họ thậm chí có thể sánh ngang với 4-5.000 quân Tây Lương thông thường, chưa kể so với những đội quân dân binh. Ngay lập tức, Giả Hủ hiểu ra rằng Phí Tìm khi tấn công Quan Trung đã không dùng hết sức mạnh của mình. Vị tân chinh Tây tướng quân này còn che giấu bao nhiêu con bài nữa. Vì vậy, việc Giả Hủ tiết lộ về Phi Hùng Quân vào lúc này có thể đổi lại một số lợi ích. Nếu ông ta giữ bí mật quá lâu, giá trị của thông tin có thể sẽ giảm sút. Giả Hủ cũng rất tò mò về tình hình hiện tại của Bình Dương. Không biết sau thời gian qua, Bình Dương đã thay đổi như thế nào, và tiềm lực quân sự của Phí Tìm đã đạt tới mức độ nào. Trên đường đi, đoàn quân khởi hành lúc mặt trời mọc và dừng chân khi mặt trời lặn. Càng tiến gần đến Bình Dương, sự phồn thịnh càng rõ rệt, và càng khiến người ta cảm nhận được rằng sự thịnh vượng này không hề dễ dàng có được. Chính sách thuế của nhà Hán thực ra chưa bao giờ quá nặng. Tệ nhất cũng chỉ là thuế 10 lấy 1, có khi còn có chính sách 15 lấy 1, thậm chí đã từng có thời điểm không thu thuế. Hiện tại, vùng Bình Dương thực hiện mức thuế 20 lấy 1, mặc dù cao hơn so với thời kỳ Văn Cảnh chi trị, nhưng đối với nông dân thì đây đã là một chính sách nhân từ khá tốt rồi. Thời kỳ Hán Linh Đế, chính sách thuế cũng duy trì ở mức 10-15%. Đối với nông dân, mức này không khác gì thời kỳ đầu nhà Hán. Nhưng cùng với chính sách thuế này, nhà Hán đã gặp phải những vấn đề lớn, khi mà nhiều nông dân không thể sống nổi, từ đó tạo nền tảng cho cuộc khởi nghĩa khăn vàng. Nguyên nhân cơ bản nhất là do tình trạng thâu tóm đất đai. Tình trạng này xảy ra ở hầu hết các triều đại, và thường không thể đảo ngược. Thời Vương Mãn, đã có một nỗ lực cải cách đất đai, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Thực tế, mặc dù đất đai có thể được mua bán tư nhân, nhưng về bản chất, nó vẫn thuộc sở hữu của quốc gia, hay chính xác hơn là của hoàng đế. Một lệnh tịch thu tài sản có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc thâu tóm đất đai khiến nhiều nông dân tự canh trở thành tá điền, ngoài việc phải nộp thuế cho nhà nước, họ còn phải trả tiền thuê đất. Thêm vào đó là các khoản điều động tạm thời và phân bổ ngẫu nhiên, khiến nhiều nông dân sống trong khó khăn và thậm chí trở thành dân lưu vong. Vậy nhà Hán có biết rằng có rất nhiều dân lưu vong không? Chắc chắn là biết. Ban đầu, nhà Hán đã thực hiện một số biện pháp cứu trợ, nhưng sau đó các chính sách này không thể tiếp tục được vì quốc khố đã trống rỗng. Nguyên nhân của việc quốc khố trống rỗng không phải do sự xa xỉ của Hán Linh Đế, mà do cuộc nổi loạn liên tục của người Khương ở Lương Châu, dẫn đến chi phí quân sự khổng lồ. Nạn nổi loạn của người Khương lại liên quan đến thái độ của các quan lại nhà Hán đối với Lương Châu. Do coi nhẹ khu vực này, nên tình trạng tham nhũng ở Lương Châu trở nên trầm trọng, và các cuộc nổi loạn xảy ra liên tiếp, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Đặc biệt trong bối cảnh Hồng Nông đang suy tàn, và Quan Trung cũng sắp rơi vào tình trạng tương tự, sự thịnh vượng ngược dòng của khu vực xung quanh Bình Dương càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, ngay cả trong thương mại, Giả Hủ cũng cảm nhận được sức sống của Bình Dương. Càng đến gần Bình Dương, người đi lại trên đường càng đông đúc, thậm chí còn có các đoàn thương buôn nối tiếp nhau, kéo theo những chiếc xe quá tải nặng nề. Khi nhìn thấy quân đội của Phí Tìm, họ vội vàng nép sang hai bên đường, để lại một lối đi ở giữa. Một số người còn mang theo rượu thịt và cúi lạy dâng lên quân đội, biểu hiện lòng kính trọng. Giả Hủ lặng lẽ quan sát, và ông bất ngờ nhận ra trong số các thương nhân không chỉ có người Hán mà còn có những người Hung Nô đội mũ lông, hoặc những người Khương quấn khăn đầu. Điều này khác hẳn với lần trước khi ông đến Bình Dương, chỉ có một đoàn thương nhân họ Thôi của người Hán. Giả Hủ suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nảy ra một ý tưởng, ông lập tức thúc ngựa lên phía trước. Nhưng vấn đề là, con ngựa của Giả Hủ vốn chỉ là một con ngựa đen yếu, tuy đi theo đoàn quân không vấn đề gì nhưng lại rất chậm chạp. Giả Hủ không phát hiện ra điều này vì trước giờ chỉ đi theo đoàn, nhưng khi định thúc ngựa lên phía trước để quan sát kỹ hơn, con ngựa lại không chịu di chuyển. Giả Hủ cố giật dây cương, nhưng con ngựa không có động tĩnh gì. Có chuyện gì vậy? Giả Hủ lại thúc mạnh vài lần, nhưng con ngựa vẫn không nhúc nhích. Khi Giả Hủ cúi xuống để xem xét con ngựa, thì đột nhiên con ngựa bứt phá chạy về phía trước. May mắn là phía trước không có nhiều binh sĩ, nếu không thì chắc chắn Giả Hủ sẽ gặp rắc rối lớn. Sau khi nhanh chóng ghìm cương ngựa lại, Giả Hủ thở phào nhẹ nhõm. Trong quân đội, kỷ luật nghiêm ngặt, nếu gây ra hỗn loạn, hình phạt sẽ rất nặng. Nhưng sự cố này đã khiến đoàn quân bị ảnh hưởng ít nhiều, ngay lập tức có binh sĩ tuần tra đến kiểm tra tình hình. Giả Hủ mồ hôi nhễ nhại vì lo sợ, ông vội vàng giải thích rằng ngựa bị hoảng loạn và từ chối cưỡi con ngựa này thêm lần nữa. Khi quay đầu nhìn lại đoàn thương nhân cúi lạy bên đường, Giả Hủ chú ý đến một người khương đang quấn khăn đen và đeo sừng dê trên vai. Nhìn trang phục và cách ăn mặc, xuất thân từ Tây Lương, Giả Hủ lập tức nhận ra rằng người này thuộc nhóm Khương Tiên Linh. Tiên Linh Khương hiện đang ở Long Hữu, nhưng giờ lại có mặt tại Bình Dương để buôn bán. Điều này cho thấy hoạt động thương mại tại Bình Dương đã phát triển đến mức nào. Cần nhớ rằng Triều Hán không ghét bỏ thương nhân như một số triều đại phong kiến sau này, nhưng cũng không thực sự coi trọng họ. Do tính lưu động cao của thương nhân, họ không phù hợp với quan niệm chủ đạo của thời kỳ đó. Từ thời Hán Vũ Đế trở đi, chính sách kiềm chế thương nhân đã được thực hiện, và các triều đại sau này cũng tiếp tục thực hiện chính sách này, bởi vì thương nhân không dễ quản lý như nông dân, và họ sở hữu lượng tài sản lớn, dễ gây ra những vấn đề khác. Nhưng chính việc kiềm chế thương nhân của các hoàng đế nhà Hán đã làm gia tăng sức mạnh của các thế lực hào cường ở địa phương, vì nhu cầu trao đổi hàng hóa không thể bị kiềm chế. Các điều kiện hà khắc đối với thương nhân bình dân đã khiến lợi nhuận rơi vào túi của các hào cường địa phương, đồng thời thúc đẩy sự trỗi dậy của họ. Tuy nhiên, giờ đây, trước mắt Giả Hủ, không chỉ có các thương nhân người Hán mà còn có các đoàn thương buôn của người Khương và Hung Nô. Điều này không chỉ có nghĩa là Phí Tiềm đã mở rộng thương mại đến Long Tây, thậm chí có thể đến Tây Vực, mà còn cho thấy Phí Tiềm đã phá vỡ sự độc quyền của đoàn thương nhân họ Thôi trong việc kiểm soát thương mại tại Bình Dương. Phí Tiềm đúng là một nhân vật đặc biệt. Không rõ đây là kết quả của kế hoạch chủ động của Phí Tiềm hay chỉ là sự phát triển tự nhiên. Thành Bình Dương giờ đây đã trở thành một ngọn đuốc rực rỡ, chiếu sáng cả vùng đồng bằng Lâm Phần ở phía Bắc Bình Bắc. Dù là những bức tường thành đỏ rực hay ánh đèn lồng, đuốc lửa rực cháy trong đêm, tất cả đều thu hút vô số thương nhân, dân lưu tán, tầng lớp bình dân, thậm chí cả con cháu sĩ tộc, tựa như những con thiêu thân lao vào lửa, lũ lượt kéo về đây. Với việc khơi thông các kênh đào cũ, tiềm năng nông nghiệp của vùng đất Bình Dương đã nhanh chóng được khai thác. Mặc dù mỗi mảnh đất đều phải nộp thuế và tiền thuê, nhưng nhờ có ngựa chiến đã về hưu để cày sâu, cùng với những cải tiến không ngừng về kỹ thuật nông nghiệp của Tảo Tư, sản lượng trên mỗi mẫu đất ở đây cao hơn nhiều so với các vùng khác. Nền nông nghiệp thời Hán cực kỳ lạc hậu, hơn nhiều so với những gì Phí Tiềm có thể tưởng tượng. Sản lượng trung bình mỗi mẫu đất thời Hán chỉ khoảng 3 thạch, đất tốt có thể đạt 4 đến 6 thạch, nhưng cũng có những vùng đất xấu sản lượng chưa nổi 1 thạch. Mỗi mẫu đất thời Hán lại nhỏ hơn nhiều so với hậu thế, chỉ bằng chưa đến 7 phần 10. Thực tế, nếu quy đổi ra đơn vị trọng lượng hiện đại, sản lượng trung bình trên mỗi mẫu đất thời Hán chỉ khoảng 120 cân. Vùng đất quanh Bình Dương vốn là đất tốt, nhờ những nỗ lực không ngừng của Tảo Tư trong việc cải tiến nông nghiệp, sản lượng hiện tại có thể đạt khoảng 180 cân mỗi mẫu. Dù chỉ tăng thêm vài chục cân, nhưng đối với nông dân thời Hán, điều đó có nghĩa là họ có thêm được vài đấu lương thực dự trữ, đủ để sống thêm vài tháng nhờ rau dại và các loại lương thực phụ. Vì vậy, trong lòng nông dân, Tảo Tư ở Bình Dương còn được tôn kính hơn cả Phí Tiềm. Điều này hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi những người nông dân mang theo những giỏ cỏ, hoa quả hay hạt kê đến trước phủ nha Bình Dương để tỏ lòng biết ơn, đủ để chứng minh vị thế của Tảo Tư trong lòng người dân. Tại Bình Dương, không chỉ nông nghiệp phát triển mà thương mại cũng bùng nổ. Do lượng giao dịch tăng cao, khu chợ ban đầu trong thành đã trở nên quá tải, buộc phải dời ra ngoài cổng Đông và cổng Tây, hình thành hai khu chợ lớn. Chợ Đông nằm gần sông Phần, chủ yếu kinh doanh các mặt hàng từ vùng đất Hán như vải vóc, đồ sơn, gốm sứ và một số mặt hàng xa xỉ. Ngay cả muối hảo hạng từ Thanh Châu, cạch trà cao cấp từ Dương Châu hay lụa quý từ Tứ Xuyên cũng có thể tìm thấy ở đây. Trong khi đó, chợ Tây lại có nhiều người Hồ, chủ yếu buôn bán các sản vật từ vùng Hồ như gia súc, gia lông, cùng các mặt hàng sinh hoạt thường ngày như quần áo, nến, bánh trái phục vụ dân thường. Với sự phát triển không ngừng của thương mại, thời gian 3 ngày không còn đủ đáp ứng nhu cầu, thế là chợ Đông và chợ Tây đã xuất hiện mô hình giao dịch 2K. 3 ngày là thời gian buôn bán nhỏ lẻ, còn ban đêm là lúc dỡ hàng và bàn giao. Hoạt động này diễn ra ngoài thành nên không làm phiền dân chúng, thậm chí còn thúc đẩy ngành sản xuất thiết bị chiếu sáng. Chính nhờ thương mại, thành Bình Dương luôn thức giấc từ rất sớm. Khi âm thanh ồn ào của đêm qua còn văng vẳng, một ngày mới đã bắt đầu với những bận rộn mới. Người Hán thường ăn sáng từ 7 đến 9 giờ, nhưng ở Bình Dương, do sự phát triển của thương mại, các đoàn xe buôn đã chuẩn bị khởi hành từ giờ Mão. Vì vậy, khói bếp ở Bình Dương luôn bốc lên sớm hơn các thành phố khác. Mùa xuân đã lặng lẽ qua, mùa hạ đang đến gần. Trên những con phố của Bình Dương, không khí sôi động tràn ngập khắp nơi, giống như cái nóng đang tăng lên từng ngày. Dưới ánh nắng đầu tiên của buổi sớm, đường phố bắt đầu đông đúc. Các cửa hàng mở cửa, nhân viên đứng ngoài chào mời khách. Nông dân và tiều phu từ ngoài thành mang sản vật của họ vào, ngồi cười hiền chờ người mua. Các thương nhân, dù béo hay gầy, đều nở nụ cười lễ phép, cẩn thận thăm dò lẫn nhau. Đối với con cháu sĩ tộc, họ lại có nhiều việc phải lo hơn. Khi trời nóng lên, quần áo mùa đông cần được cất đi, lụa là phải mang ra phơi khô, xông hương. Đá lạnh tích trữ từ mùa đông cũng cần được đem ra dùng dần. Khi ngày dài hơn, các buổi tiệc hè cũng được sắp xếp, đồng thời phải cân nhắc mối quan hệ giữa các gia tộc, xem nên duy trì hay kết giao với ai. Các tửu lâu trong thành cũng trở nên náo nhiệt. Tầng một chủ yếu là dân thường áo vải, ngồi trên chiếu, uống chén rượu nhạt, ăn vài miếng cải muối, tán gẫu chuyện phiếm. Những tranh đấu chính trị, những cuộc chiến đao kiếm dường như xa vời với họ. Điều họ quan tâm chỉ là bát rượu trước mặt và vài đồng tiền trong túi. Đối với họ, cuộc sống hiện tại đã như một giấc mơ đẹp. Tầng 2 của tửu lâu thì yên tĩnh hơn. Các thương nhân lớn nhỏ ngồi rải rác, mang theo mẫu hàng nhỏ để chào bán, ai quan tâm sẽ đến xem, hai bên thì thầm đàm phán. Giao dịch thành hay không đều giữ thái độ hòa nhã, hiếm khi có ai tức giận. Trên tầng 3, những cuộc thảo luận lại hoàn toàn khác. Khi mùa hè nóng lên, một tin tức đã lan truyền khắp nơi, vị hộ hung trung lang tướng, Phí Tiềm, một lần nữa được phong thưởng, nay đã là Chinh Tây tướng quân, được ban tước phong ấp Bình Dương. Dù chỉ là một đình hầu, nhưng đây là một Bình Dương công thần hầu thực sự. Vị Bình Dương hầu đầu tiên là Tào Tham, người kế vị thừa tướng của Tiêu Hà, một trong những công thần nổi tiếng thời đầu nhà Hán. Tước hầu thời Hán chia làm 4 loại, công thần hầu, vương tử hầu, ngoại thích ân tước hầu và tông thất hầu. Trong đó, công thần hầu có địa vị cao hơn cả, sự tôn quý không chỉ thể hiện trong lúc được phong mà còn có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi tin tức Phí Tiềm được phong Chinh Tây tướng quân và Bình Dương đình hầu lan truyền, các con cháu sĩ tộc từ Hà Đông, Tây Hà, Thượng Đảng, Thái Nguyên, thậm chí cả Quan Trung, đều không thể ngồi yên. Họ tụ tập bàn tán sôi nổi về việc nên đối diện với vị Bình Dương đình hầu tân phong này như thế nào. Đây đã trở thành một vấn đề rất thực tế trước mắt họ. Vấn đề này cũng khiến Vương Thần rất đau đầu. Dòng họ Vương ở Thái Nguyên đã suy yếu đáng kể từ khi trụ cột gia tộc là Vương Doãn qua đời. Người đứng đầu dòng họ, Vương Lão Gia, đau khổ vì mất con, đã ngã bệnh liệt giường. Con trai cả của Vương Doãn đã chết cùng cha tại Trường An. Con trai thứ, Vương Cảnh, vốn sức khỏe yếu, sau biến cố này cũng lâm bệnh nặng. Dòng họ Vương ở Thái Nguyên, một gia tộc đã tồn tại hơn 100 năm ở Bình Bắc, tất nhiên có người kế thừa. Người đó là Vương Hắc, cháu đích tôn của Vương Doãn, hiện đang học tại học cung. Tuy nhiên, do Vương Hắc còn nhỏ, nên Vương Thần, cháu trai của Vương Doãn, đã được cử đến hỗ trợ. Nhưng khi các trụ cột của dòng họ liên tiếp ngã xuống, cơ hội tốt đã mở ra cho Vương Thần. Bây giờ là lúc chứng tỏ bản thân. Vương Thần nhìn chiếc bình đất nung nhỏ trên bàn, mắt lộ vẻ do dự. Những việc ông ta đã làm trước đây dù có bị phát hiện cũng có thể xoay chuyển, nhưng một khi bước đi này được thực hiện, sẽ không còn đường quay lại. Vương Thần lặng lẽ đưa tay, nắm chặt chiếc bình nhỏ. Ông ta biết rằng việc mình sắp làm có thể không quang minh, nhưng khi cơ hội đã đến, ông ta không thể dễ dàng từ bỏ. Đúng lúc Vương Thần quyết định, ngoài sân bất ngờ vang lên tiếng ồn ào, có người hét lớn, họ đã trở về. Họ đã trở về. Vương Thần giật mình, rung tay làm rơi chiếc bình đất. Nó lăn đến mép bàn. Ông ta vội nhào tới, chộp lấy chiếc bình trước khi nó rơi xuống đất. Trở về là sao? Một giọng nói phấn khích từ trong sân vang lên. Vương Hắc chạy ra, chân tay múa may, hét lớn, có phải Chinh Tây tướng quân đã trở về không? Đúng lúc đó, một gia nhân bước vào báo tin, Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm sắp đến nơi. Binh lính ở trường tập phía Bắc Thành đã ra trận xếp hàng, giữ trật tự trong và ngoài thành. Thúc phụ. Vương Hắc, đang ở độ tuổi sôi nổi, vô cùng ngưỡng mộ những vị anh hùng chinh chiến như Phí Tiềm. Nghe tin Phí Tiềm đã trở về, cậu quay lại nhìn Vương Thần, vẻ mặt hào hứng mong được ra ngoài xem. Vương Thần giả vờ như không có gì, lặng lẽ cất chiếc bình nhỏ vào áo, nở một nụ cười gượng gạo, nói, được rồi được, đi xem cũng được. Vương Hắc vui mừng không xiết, vừa chạy vừa nhảy ra ngoài, những người hầu của Vương gia vội vã chạy theo sau. Khi Vương Hắc đến cổng thành, nơi này đã chật kín người. Tuy nhiên, con cháu sĩ tộc vẫn có đặc quyền, một khu vực nhỏ đã được quay riêng cho họ. Một số học trò ở học cung nhận ra Vương Hắc, vẫy tay chào và nhường chỗ cho cậu vào. Chưa kịp cảm ơn, Vương Hắc đã nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Trong làn khói bụi từ xa, quân đội của Phí Tiềm đang tiến gần. Mọi người bỗng nhiên im lặng, tất cả đều đứng nghiêm trang chờ đợi. Khi lá cờ ba màu của Phí Tiềm xuất hiện trong đám bụi mù, và bóng dáng của Phí Tiềm hiện ra dưới lá cờ, đám đông dân chúng hai bên đường đã bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội. tiếng hô như những đợt sóng biển, dâng trào mãnh liệt, cuộn qua Bình Dương, lan khắp Bình Bắc, trải rộng dưới bầu trời bao la, tưởng như sẽ kéo dài mãi cho đến tận cùng của trời đất. Tại phủ nha Bình Dương, Phí Tìm nhìn quanh đại sảnh, nơi tập trung đông đủ các văn thần võ tướng, bỗng cảm thấy trong giây lát như mình đang lạc vào một cơn mơ. Nhớ lại khi xưa, chàng chỉ mang theo khoảng 300 binh sĩ, dựa vào vài mưu kế nhỏ để chiếm lấy một phần đất đai ở Bình Dương, giờ đây 3 năm đã trôi qua. Hiện tại, trong đại sảnh không chỉ tập trung các văn thần võ tướng, mà quan trọng hơn là vùng đất Bình Dương đã phát triển từ không thành có, từ ít thành nhiều, với một lượng dân cư đông đảo. Những người này chính là nền tảng quan trọng nhất của Phí Tìm. Trên đường từ Điêu Âm trở về, những cảnh tượng nhộn nhịp, ấm áp bên đường khiến chàng cảm thấy rất mãn nguyện. Đối với người dân hiện tại, có lẽ đây chính là khởi đầu của một năm đầy hy vọng, cũng là thời điểm tràn đầy sức sống nhất. Những cây mạ non bắt đầu lớn nhanh, mỗi ngày đều có thể thấy sự thay đổi rõ rệt. Thời điểm này cũng không phải chịu cảnh đi phu dịch, bởi tại vùng đất Bình Dương do Phí Tìm quản lý, nhiều công việc nặng nhọc đã được giao cho những người hồ bị bắt làm thay. Thuế má thấp, phu dịch nhẹ nhàng, tiền thuê đất tuy cao nhưng sau khi canh tác liên tục 5 năm sẽ giảm một nửa, và sau 10 năm có thể nhận được chính mảnh đất mình đã canh tác. Đây là điều mang lại hy vọng lớn lao cho những nông dân vốn không có nơi nương tựa. Ngoài nông dân, còn có những người theo Phí Tìm chinh chiến, bị thương trên chiến trường nhưng may mắn sống sót. Những người vì tuổi tác hoặc sức khỏe không thể tiếp tục ra trận được phân vào các chức quan nhỏ ở địa phương. Dù không có học thức sâu rộng nhưng họ biết đọc, biết viết và có thể xử lý một số công việc dân sự đơn giản. Những người như thế không nhiều, chỉ khoảng 100 người, nhưng họ đã trở thành tấm gương cho những binh sĩ khác, được mọi người ngưỡng mộ. Tất nhiên, số binh sĩ tử trận hoặc bị thương nặng không qua khỏi thì nhiều hơn. Ngoài việc được ghi danh dưới bia anh linh, họ còn được hưởng nghi lễ thờ cúng mà người Hán rất coi trọng. Gia đình họ cũng nhận được một khoản tiền bồi thường, và quan trọng nhất, chính quyền địa phương còn cung cấp một công việc nhỏ để gia đình họ có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ cần như vậy là đủ. Người dân thường dễ dàng hài lòng. Nếu còn sống trở về, đó đã là vận may. Nếu không tàn phế, đó là phước lớn. Nếu chỉ bị thương nhẹ và mang về chút chiến lợi phẩm, thì đó là phước lành từ tổ tiên. Còn nếu chẳng may tử trận, gia đình được chính quyền chăm sóc, điều đó đã khiến binh sĩ an tâm. Phí Tìm còn đang chuẩn bị thúc đẩy một kế hoạch khác. Nhìn những quan văn võ trong sảnh đường, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng, Phí Tìm từ từ lên tiếng, tất cả các tướng sĩ trong quân đội, đến mùa đông năm nay, sẽ được cấp đất tùy theo công trạng. Lời vừa dứt, mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên. Việc bảo vệ xã tắc có thể thu hút sĩ tộc ủng hộ, nhưng lại không gây được sự quan tâm nhiều từ dân thường. Đối với những người nông dân ngày ngày chỉ biết cày cấy, có lẽ khi Phí Tìm mạnh lên, họ sẽ vui mừng và tự hào, nhưng sau những cảm xúc bộc phát, họ vẫn phải đối mặt với cuộc sống lao động vất vả hàng ngày. Niềm phấn khích chỉ là thoáng qua, còn sự cực nhọc là chuyện cả đời. Đòi hỏi người dân ngày nào cũng phải đầy cảm xúc để quên đi thực tại khó khăn là điều không thực tế. Vào thời Hán Sơ, cũng đã có chính sách cấp đất cho binh sĩ. Nhưng luật này không được thực thi đầy đủ, và càng về sau, chính sách này càng trở nên xa vời. Đất đai cấp phát giảm dần, cuối cùng thì việc cấp đất cũng hoàn toàn chấm dứt. Thêm vào đó, việc chiếm đoạt đất đai ở Triều Hán đã khiến lượng đất công do triều đình quản lý ngày càng giảm, và đến thời Đông Hán, thậm chí trước khi Hán Linh Đế lên ngôi, đã không còn đất đai để ban thưởng. Tuy nhiên, Phí Tìm hiện tại lại có rất nhiều đất. Ngoài vùng Bình Dương, chỉ cần phân phát vùng đất ở Âm Sơn cũng đã có thể cấp phát cho không ít người. Hiện tại, số lượng binh sĩ theo Phí Tìm ngày càng đông, nếu không tính binh sĩ hồ, cũng đã có gần 1 vạn người. Đằng sau mỗi binh sĩ là một gia đình, hơn vạn hộ dân này tuy không đại diện cho toàn bộ dân số dưới quyền Phí Tìm, nhưng đã ảnh hưởng đến rất nhiều mặt, và trở thành cơ sở quan trọng để Phí Tìm có được sự ủng hộ vững chắc nhất. Tảo Tư là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ, ông là người ngày ngày tiếp xúc với nông dân, hiểu rõ họ khao khát đất đai đến mức nào, nên vui mừng nói, hành động này của chúa công thật là đại thiện. Những người khác trong sảnh cũng đồng loạt bày tỏ sự tán thành. Họ đều hiểu rằng, tuy Phí Tìm chỉ nhắc đến binh sĩ thường, nhưng những người trong sảnh này làm sao có thể thiếu phần. Vì vậy, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng và không ngớt lời khen ngợi. Vậy là việc dân sinh đầu tiên đã được thông qua, hết sức suôn sẻ. Tuy nhiên, Phí Tìm biết rằng việc cấp đất không phải là một việc tốt. Một khi đất đai có thể mua bán, thì giống như mở ra chiếc hộp Pandora, nhiều vấn đề khác sẽ nảy sinh. Nhưng nếu cấm mua bán đất đai, điều đó là không thực tế. Nếu bây giờ quy định rằng đất đai không thể mua bán ở thời Hán, thì không cần bàn đến việc sĩ tộc sẽ nổi loạn hay không, chỉ riêng việc điều này có làm giảm sự tích cực trong sản xuất hay không đã là một vấn đề rất nghiêm trọng. Một chính quyền chỉ có thể duy trì sự ổn định xã hội bằng vũ lực sẽ sớm gặp vấn đề. Muốn ổn định lâu dài, cần phải nắm chặt quyền kiểm soát giai cấp bị trị, sau đó buộc chặt họ bằng một sợi dây thừng để có thể điều khiển họ. Đối với Triều Hán, hoặc phần lớn các triều đại phong kiến khác, Điều quan trọng nhất chính là đất đai. Khi đất đai nằm trong tay hoàng quyền nhiều, quyền lực của hoàng quyền sẽ mạnh. Khi đất đai nằm trong tay các đại gia tộc nhiều, quyền lực của họ sẽ lớn. Nếu vẫn tiếp tục phân phát đất đai theo hệ thống hiện tại, thì sớm hay muộn đất đai sẽ tập trung lại vào tay các gia tộc lớn, và kịch bản cũ sẽ lặp lại một lần nữa. Vậy làm thế nào để kiểm soát, ngăn ngừa hoặc điều chỉnh tình trạng này? Phí Tìm cũng đau đầu, nhưng không thể trốn tránh. Đây là một công trình lớn, và cần phải dần dần thiết lập ngay từ giai đoạn này. Nếu chờ đến khi sĩ tộc đã xâm nhập và kiểm soát các vùng nông thôn, việc thay đổi sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng Phí Tìm biết rằng có một quy định sẵn có, dường như có thể lấy ra để tham khảo. Từ năm nay trở đi, tất cả các loại thuế sẽ tính trên diện tích đất canh tác, không thu thêm thuế nhân khẩu và thuế khoáng. Phí Tìm nhìn quanh một vòng và chậm rãi nói, các vị thấy thế nào? Miễn thuế nhân khẩu và thuế khoáng, điều này sẽ làm giảm thu nhập thuế đáng kể. Đỗ Viễn nheo mắt, bắt đầu tính toán mức độ ảnh hưởng của việc miễn thuế. Đối với ông, người phụ trách hậu cần của Bình Dương, rõ ràng là hiểu rất rõ về thuế nhân khẩu. Thuế thời Hán chủ yếu có 3 loại, thuế đất, thuế nhân khẩu và lao dịch. Trong đó, thuế đất rất thấp, nhưng thuế nhân khẩu và lao dịch lại khá nặng. Thông thường, một gia đình nông dân ngoài việc phải nộp 200 tiền thuế gia đình hàng năm, mỗi nam đinh trưởng thành phải nộp thêm 300 tiền thuế lao động. Nếu muốn miễn phu dịch, phải nộp thêm 2.000 tiền. Đối với thuế nhân khẩu, ban đầu trẻ em dưới 14 tuổi đều phải nộp 23 tiền. Người trưởng thành phải nộp cho đến khi 56 tuổi, mỗi người 120 tiền hàng năm, đối với thương gia và nô lệ thì mức thuế tăng gấp đôi. Thuế nhân khẩu nặng nề khiến nhiều gia đình không thể sinh con, thậm chí giết chết đứa trẻ vừa mới sinh ra. Những tình huống cực đoan này đã buộc Triều Hán phải sửa đổi quy định, chuyển sang thu thuế từ khi trẻ em lên 7 tuổi. Ngoài ra, để khuyến khích sinh đẻ, luật còn quy định rằng, phụ nữ 15 tuổi chưa kết hôn sẽ phải chịu mức thuế nặng, cao nhất là 5 lần mức thuế thông thường. Dù có những chính sách như vậy, việc thu thuế vẫn không đủ, vì vậy triều đình đã áp đặt thêm một khoản hiến phí, mặc định rằng tất cả mọi người trong thiên hạ đều tự nguyện hiến tặng. Ngoài ra, lao dịch cũng là một gánh nặng lớn đối với nông dân. Mỗi nam đinh trưởng thành phải phục vụ một tháng lao dịch không lương tại địa phương. Thời gian phục vụ được quy định là 30 ngày, nhưng nếu công việc không đạt tiêu chuẩn thì phải làm lại, do đó, thời gian lao dịch thường kéo dài hơn một tháng. Tuy nhiên, ở vùng đất Phí Tìm cai quản, tình hình lại khác. Lý do mà nông dân vùng Bình Dương cảm thấy Phí Tìm là một vị quan tốt là vì phần lớn lao dịch địa phương đã được giao cho người Tiên Ti bị bắt, làm giảm gánh nặng cho nông dân trong vùng. Dù Triều Hán có quy định nghiêm cấm hiện tượng lưu dân, nhưng vấn đề này vẫn chưa bao giờ được giải quyết triệt để. Miễn thuế nhân khẩu và thuế khoáng có thể thực hiện được. Tuân Thầm gật đầu đồng tình và nói, nếu miễn thuế nhân khẩu, có thể thu hút dân cư từ các vùng lân cận. Nếu miễn thuế khoáng, sẽ thúc đẩy thương mại, từ đó thúc đẩy sinh kế của người dân. Lệnh Hồ Thiệu và Vệ Lư cũng gật đầu tán thành. Còn Giả Hủ, người mới gia nhập, thì lặng lẽ giữ im lặng, không bày tỏ ý kiến gì. Triều Hán cũng thường miễn thuế nhân khẩu, lao dịch để khuyến khích lưu dân quay trở lại định cư, nên các quan trong triều đều không xa lạ gì với những biện pháp này. Còn thuế khoáng chủ yếu áp dụng với người sở hữu xe, thuyền. Việc miễn thuế này cũng có thể thúc đẩy thương mại. Việc đánh thuế xe thuyền là sáng kiến của Hán Vũ Đế, biện pháp này đã khiến tầng lớp trung lưu của Triều Hán suy yếu, để nhanh sự phân hóa hai cực trong xã hội. Những điều này, những người như Tảo Tư, Tuân Thầm, Đỗ Viễn đều có thể hiểu được. Nhưng đối với những người như Hoàng Húc, Trương Liêu, lại chỉ mơ hồ hiểu, nên họ không có ý kiến gì. Phí Tìm nhìn quanh một lượt, nhận thấy rằng họ có lẽ đã coi kế hoạch của chàng là biện pháp tạm thời để thu hút lưu dân. Vì vậy, chàng ho nhẹ hai tiếng và nhấn mạnh, các vị, ý của ta không phải chỉ miễn thuế nhân khẩu và thuế khoáng trong thời gian ngắn, mà là từ năm nay trở đi, sẽ vĩnh viễn không thu những loại thuế này nữa. Giả Hủ, người đang ngồi im như tượng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại bỗng mở to, chăm chú nhìn Phí Tìm. Nhưng hành động bất ngờ của Giả Hủ không ai chú ý đến, vì tất cả mọi người đều đang sửng sốt, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Gì cơ? Miễn vĩnh viễn. Mọi người trong sảnh nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Không cần bàn đến việc giảm thu thuế, nếu thực hiện rồi mà tiền không đủ dùng, phải thay đổi quyết định, thì uy tín xây dựng bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Phải chăng Phí Tìm vừa được phong Bình Dương hầu nên đầu óc đã lú lẫn? Về việc thu thuế, thực sự là một môn học khá thú vị. Và trong môn học này, giữa tất cả các trí thức hàng đầu của thời Hán hiện tại, kiến thức kinh tế của Phí Tìm, dù có phần hạn chế, lại vượt trội hơn cả. Vào cuối thời Hán, tại sao các nông hộ ngày càng khó sống, đất đai lại ngày càng tập trung vào tay các sĩ tộc? Một trong những nguyên nhân quan trọng là thuế đầu người mà triều đình thu. Thuế đất quá ít, thuế đầu người quá cao, dẫn đến cơ cấu thu thuế của toàn xã hội trở nên vô cùng bất hợp lý. Thời Hán không chỉ có thuế đầu người, mà còn có lao dịch bắt buộc áp đặt lên từng người, khiến gánh nặng của nông dân ngày càng tăng, và cuối cùng họ bị đè bẹp. Những điều này, thật ra không nhiều người trong đại sảnh hiểu rõ. Giả Hủ nhìn Phí Tiềm, dù là một người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngoài những người thiên về võ tướng như Trương Liêu, Hoàng Húc, Giả Hủ lại thuộc nhóm người có sự cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống của dân chúng thường, thậm chí còn sâu sắc hơn cả Tảo Tư. Giả Hủ tuy nói là hậu duệ của Giả Nghị, nhưng khi di cư đến Tây Lương, gia đình cũng xem như đã suy tàn. Chính vì vậy, ông hiểu rõ gánh nặng thuế đầu người đối với các gia đình trung lưu hoặc nghèo khó là lớn thế nào. Khi nghe Phí Tiềm có ý định hủy bỏ thuế đầu người, Giả Hủ là người phản ứng đầu tiên, cũng là người kinh ngạc nhất, thậm chí còn có một chút cảm phục khó hiểu. Phí Tiềm thật sự rất can đảm. Tuy nhiên, Giả Hủ dù gì cũng là người mới tới, nên sau vài giây bất ngờ, ông dần lấy lại vẻ điềm tĩnh, cúi đầu xuống, đôi mắt dài xoay tròn, tiết lộ rằng trong lòng ông không hề bình tĩnh. Đỗ Viễn hơi ngập ngừng, lặp lại câu nói, quân hầu vừa nói từ nay về sau, chỉ thu thuế đất, không thu thuế đầu người nữa sao? Phí Tiềm gật đầu thêm lần nữa. Điều này, e rằng có chút khó khăn, Đỗ Viễn lẩm bẩm, sau đó nhận ra ánh mắt của Phí Tiềm nhìn đến, liền vội vàng giải thích, thuế, nếu cho thì dân mừng, nếu lấy thì dân giận, đó là bản tính của dân. Ai cũng vậy cả, tuy nói bỏ thuế đầu người thì dân sẽ vui mừng, nhưng chi phí từ đâu mà ra? Phí Tiềm gật đầu, cho thấy đã nghe ý kiến của Đỗ Viễn, sau đó quay sang nhìn những người khác và nói, các vị không cần lo lắng, cứ nói ra ý kiến của mình. Tuân Thầm đứng cạnh, chắp tay nói, phân đất mà thu thuế, dựa vào thực số, đó là lời của Quản Tử, rất hay. Nhưng việc thu thuế dựa vào đất đai, khó tránh khỏi sai lệch do đất không đồng đều, có nơi tốt, nơi xấu. Nếu quan lại tham nhũng, thì một là khó phát hiện, hai là làm hại quốc gia. Cuối cùng, chính sách tốt cũng thành xấu. Mong quân hầu suy nghĩ kỹ lưỡng. Lệnh Hồ Thiệu gật đầu, đồng tình với lời của Tuân Thầm và cũng lên tiếng tán thành. Tảo Tư thực ra rất muốn giảm thuế cho dân, nhưng sau khi nghe những lời thảo luận của mọi người, ông không khỏi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, ông cũng không có giải pháp nào khác, chỉ đành ngẩng đầu nhìn về phía Phí Tiềm. Phí Tiềm đợi một lúc nữa, thấy mọi người đã thảo luận xong, liền mỉm cười. Trong lòng chàng có chút ngạc nhiên. Xem ra các sĩ tộc của thời Hán này, chưa tham lam và cứng nhắc đến mức không thể cứu vãn. Phí Tiềm từng nghĩ rằng có lẽ sẽ có người đưa ra những lý thuyết thuần túy kiểu như Pháp Tổ Tông không thể thay đổi, nhưng bây giờ nhìn lại, ít nhất những người trong đại sảnh này không phải như vậy. Dù là Đỗ Viễn hay Tuân Thầm, đều xuất phát từ những vấn đề thực tế, chứ không phải chỉ phản đối vì phản đối. Phí Tiềm trầm giọng, tiếp tục nói, thuế là thu thóc để no bụng, thu thuế là để quân binh no đủ. Đó là ý nghĩa ban đầu của thuế má, nhưng từ sau thời Tiên Tần, đã có nhiều sai lầm, tại sao? Thuế đầu người đã có từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đến thời Tần, nó trở thành thông lệ, được giữ lại và áp dụng đến bây giờ, thậm chí còn tiếp tục trong lịch sử cho đến khi có sự thay đổi vào thời Minh, Thanh. Vì sao loại thuế này tồn tại lâu như vậy? Nguyên nhân chính là do tính đơn giản trong việc tính toán thuế. Chỉ cần kiểm soát được hộ tịch, triều đại nào cũng có thể dễ dàng thu thuế đầu người. Do đó, thuế đầu người trở thành một phương thức quan trọng để thu lợi của các triều đại. Tầng lớp cai trị ở Trung Hoa đã bóc lột dân chúng, hoặc nói cách khác, sự chịu đựng của dân đối với những chế độ này thường rất cao. Tại sao trong xã hội hiện đại, thuế đầu người đã bị loại bỏ trên bề mặt? Vì loại thuế này tuy hiệu quả, nhưng lại không công bằng. Về mặt kinh tế học, việc thu thuế đầu người chỉ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Nhưng thực ra không chỉ ở thời Hán, thậm chí đến xã hội hiện đại, vấn đề thuế cũng chỉ chuyển từ sự bất công rõ ràng sang sự bất công ẩn hình mà thôi. Quy tắc, mãi mãi là tạo ra lợi ích cho người làm ra nó. Đó là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Chỉ có điều, bóc lột quá mức sẽ bị lật đổ sớm, còn những người biết dùng dao nhỏ cắt thịt từng miếng thì sẽ sống lâu hơn. Và bây giờ, Phí Tiềm chỉ có thể cố gắng biến con dao lớn thành con dao nhỏ. Muốn cải cách những sai lầm trước đây, bây giờ cần phải Phí Tiềm dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, phân đều thuế đầu người vào thuế đất, phân biệt thuế Hán và Hồ, tái lập thuế thương. Khi Phí Tiềm nói ra 12 chữ này, trong lòng chàng không khỏi thầm niệm rằng, mong rằng người đời sau không lật tung quan tài của mình lên. Trong đại sảnh, mọi người sau khi nghe 12 chữ này, ai cũng có chút rối bời. Đối với những người thời Hán, đây thực sự là một khái niệm mới toanh, nóng bỏng vô cùng. Phân đều thuế đầu người vào thuế đất, phân biệt thuế Hán và Hồ, tái lập thuế thương. Tảo Tư nghiêng đầu, lẩm bẩm. Đỗ Viễn thì đang ngồi đếm ngón tay, dường như đang tính toán nếu thực sự làm theo cách này, thì thuế suất sẽ có tác động thế nào. Vệ Lưu thì nhìn Phí Tiềm một lúc, sau đó theo bản năng nhìn về phía nam trời ngoài đại sảnh, không biết đang nghĩ gì. Tuân Thầm thì vê râu, nghiêng đầu, đôi mắt không ngừng lóe lên. Từ khi Phí Tiềm nói ra phân đều thuế đầu người vào thuế đất, phân biệt thuế Hán và Hồ, tái lập thế thương, Giả Hủ đã thay đổi hoàn toàn thái độ gỗ đá trước đó, mắt sáng rực nhìn Phí Tiềm, dường như đang mong đợi chàng sẽ tiếp tục nói thêm điều gì. Phí Tiềm trầm giọng nói, quốc gia thời cổ, thành không quá 10, đất không quá 100 dặm, xe không quá 1000 cổ, dân không quá vạn người. Nay Đại Hán, đất đai gấp 100, dân số gấp vạn. Thời thế thay đổi, làm sao có thể giữ nguyên một pháp không thay đổi? Huống chi, lúc này hệ thống thuế đã không thể không cải cách. Thời Hán sơ, nhẹ thuế đất để khuyến khích canh nông, đó là chính sách tốt. Nhưng hiện nay, ruộng đất vẫn giữ nguyên mức thuế, mà lưu dân càng nhiều, không muốn canh tác, vì sao? Đó là lỗi của thuế đất sao? Thời Tiên Tần binh mạnh, luật pháp nghiêm khắc, tại sao lại suy tàn? Những câu hỏi này khiến mọi người đều lặng lẽ suy nghĩ. Lao dịch làm dân khổ. Do đó cần phải chuyển thuế đầu người vào thuế đất, thay thuế lao dịch bằng thuế đất. Công việc lao dịch, có thể sử dụng lưu dân, có thể bắt bọn phản loạn hồ làm, sao phải bắt buộc dân chúng mình làm? Phí Tiềm dứt khoát đưa ra kết luận đầu tiên. Chỉ có thể đưa ra kết luận này, không thể nói rằng việc thôn tính đất đai của sĩ tộc là nguyên nhân, sau đó hướng mũi nhọn trực tiếp vào sĩ tộc, yêu cầu họ đem hết tài sản tích lũy suốt hàng trăm năm để cống hiến cho dân chúng lao khổ. Vì vậy, đây là một kết luận mà cả tầng lớp thượng, trung và hạ đều có thể chấp nhận. Thứ hai, vùng đất của chúng ta, Hồ và Hán cùng chung sống, hoặc phản hoặc đầu hàng, lặp đi lặp lại, chẳng phải vì quân đội chúng ta không mạnh, sĩ không dũng sao? Phí Tiềm tiếp tục nâng cao giọng, điều này là do thuế Hán và Hồ không phân biệt. Người Hồ chạy theo nước cỏ, không nơi ở cố định, nhưng chúng ta không nghĩ cách thay đổi, buộc họ phải đóng thuế đất như người Hán, còn phải lao dịch nhiều hơn, sao có thể không phản? Vì vậy cần phải phân biệt thuế Hán và Hồ, người Hán nộp thuế đất, người Hồ nộp thuế gia súc, tính theo bộ lạc, cứ 20 con nộp một, dưới 20 thì miễn. Nghe đến đây, Giả Hủ nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó thở dài một tiếng, rồi mở mắt lại, nghiêm trang chắp tay hướng về Phí Tiềm nói, quân hầu thật có tầm nhìn sâu sắc, đáng tiếc quân hầu không lên triều sớm hơn, nếu được áp dụng sớm, Hồ làm sao phản loạn được. Nếu mở rộng chính sách này, hai châu Ung, Tịnh sẽ sớm thuộc về tay quân hầu. Giả Hủ lâu năm ở Tây Lương, thấy rất nhiều sự việc liên quan đến người Hồ, biết rằng nhiều khi không phải người Hồ phản loạn vì bản chất họ hiếu chiến, mà đôi khi là do không thể chịu nổi sự áp bức của quan lại Hán. Bắt một người Hồ nộp lương thực thì biết bao khó khăn, ví dụ như thuế cỏ khô, họ phải đổi da bò, da cừu lấy tiền, sau đó dùng tiền mua cỏ khô để nộp thuế. Như vậy, sự chênh lệch không chỉ là một chút. Ngay sau khi Giả Hủ dứt lời, ánh mắt mọi người trở nên phấn khởi hơn. Càng suy nghĩ về những lời của Phí Tiềm, họ càng thấy có lý. Thứ ba, có đất ắt có hộ ắt có đất. Ai có hộ không có đất, thì chuyển hộ đến đất. Ai có đất không có hộ, thì bị tịch thu làm đất công. Người vô cớ bỏ đất, nhẹ thì bị xung quân, nặng thì lao dịch. Lập lại hệ thống quân tước, dân thường được nửa khoảnh đất, công sĩ được một khoảnh, thượng tạo một khoảnh rưỡi, dựa theo tước vị mà chia đất, thuế suất đất theo bậc tước, đất của dân thường thuế gấp đôi. Nếu tước thấp mà đất nhiều, gấp đôi so với tước vị, thì thuế suất tăng gấp đôi, cứ thế mà tính tiếp. Miễn thuế đo đạc tàu thuyền, thiết lập hộ buôn riêng, trong ba đời không được làm quan. Đất dưới quyền của họ thu thuế gấp đôi. Tăng thuế giao dịch, cứ 20 nộp một. Cuối cùng, Phí Tiềm tung ra đòn quyết định nhất. Hệ thống thuế đất theo bậc thang. Đất phân cho tước quân công sẽ chịu thuế suất thấp nhất, đất của dân thường thì chịu thuế bình thường. Nếu diện tích đất vượt quá gấp đôi so với bậc tước của mình, thì phải nộp thuế gấp đôi, cứ thế mà tăng lên không giới hạn. Chỉ cần điều luật này được ban hành chính thức, chi phí thôn tính đất đai sẽ tăng lên. Muốn mua bán đất đai, được, không cấm, nhưng đất được cấp cho tước vị sẽ chuyển thành đất của dân thường và thuế suất sẽ thay đổi. Nếu đất của dân thường đạt đến một quy mô nhất định, thì thuế suất lại tăng lên, như vậy, lợi nhuận từ việc mua bán đất sẽ giảm dần, khiến đất đai không thể tập trung quá mức vào tay một người hay một gia tộc. Vệ Lưu sững sờ, rồi do dự nói, điều này, quân hầu, nếu gia đình không có tước, chẳng phải sẽ chịu thuế nặng sao? Đúng vậy. Đất tước quân công có thể hưởng ba đời, nếu sau ba đời vẫn không có công mới, sẽ chuyển thành đất của dân thường. Phí Tiềm quét mắt nhìn Vệ Lưu, nâng giọng lên, chư vị. Âm vang của Gác Kỳ Lân vẫn còn, hào khí của các tướng Vân Đài vẫn tồn tại. Người Hán ta nên cầm kiếm dài 7 thước, không có công trạng thì lấy gì mà giữ cho con cháu. Trương Liêu nghe vậy liền vỗ tay mạnh mẽ, lớn tiếng nói, quân hầu nói rất đúng. Hoàng Thành cũng liên tục gật đầu nói, đây là lẽ chính của trời đất. Ngay cả Tảo Tư, Lệnh Hồ Thiệu và những người khác cũng lần lượt tán thành. Thời Hán, hầu hết các sĩ tộc vẫn còn khuynh hướng tiến thủ, không ủ rũ như thời Tống về sau. Do đó, lời của Phí Tiềm đã khơi dậy trong họ lòng nhiệt huyết, khiến tất cả đều gật đầu khen ngợi, cảm thấy rất hợp lý. Muốn có lợi ích, thì phải chiến đấu, phải lấy công lao. Đây là thời đại của điềm lành, cũng là thời đại của điềm xấu. Đây là thời đại của sự ngu muội, cũng là thời đại của sự sáng suốt. Đây có thể là thời đại của ánh sáng, cũng có thể là thời đại của bóng tối. Đây là thời đại của niềm tin, cũng là thời đại của sự hoài nghi. Đây có mùa xuân tươi đẹp, cũng có mùa đông tận cùng phí tìm lớn tiếng nói, rồi nhìn một lượt quanh đại sảnh, nguyện cùng chư vị đồng tâm đồng sức. Những người trong đại sảnh nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng chắp tay cúi đầu trước phí tìm, đồng thanh nói, chúng ta nguyện cùng quân hầu tiến lui. Giai đoạn lịch sử không phải được kích phát hay dẫn dắt từ một điểm hay một đường thẳng nào đó, mà nó được hình thành từ vô số điểm, vô số đường thẳng vận động theo ý chí riêng của chúng, đang xen vào nhau, tạo nên một bức tranh lớn. Bức tranh khổng lồ này được hình thành từ sự tích tụ ý chí cá nhân của vô số người. Lưu ý rằng, đó là tổng hợp của các lực vết, chứ không phải là tổng hợp của các đại lượng vô hướng. Ý chí của những con người này có thể tương đồng, nhưng cũng có thể hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy, khi cộng dồn lại, kết quả tạo ra không nhất thiết sẽ phù hợp với mong muốn của tất cả mọi người. Tam quốc trở thành tam quốc không phải chỉ vì sự cộng dồn đơn giản của các sự kiện lịch sử liên tiếp, mà bởi sự đan xen lẫn nhau và tác động qua lại mà thành. Việc tam quốc trở thành tam quốc có nguyên nhân của nó, nhưng cũng không có một nguyên nhân thực sự nào cụ thể cả. Những người đời sau khi nghiên cứu và quan sát lịch sử, tất nhiên có thể chọn đứng ở bất kỳ điểm quan sát nào họ muốn, rồi theo dòng thời gian mà tóm tắt hoặc mở rộng các biến đổi trong đó. Nhưng những tóm tắt hoặc mở rộng này không có nghĩa là có thể lập kế hoạch hoặc dự đoán trước lịch sử. Ở hậu thế, những người có chút hiểu biết về lịch sử sẽ nói rằng thời Tam Quốc là giai đoạn các anh hùng tỏa sáng, rất đáng xem, rất ly kỳ, rất hấp dẫn. Nhưng họ không thấy rằng, loạn thế Tam Quốc đã phá vỡ sự cân bằng quyền lực giữa người Hồ và người Hán. Thảm họa Ngũ Hồ Loạn Hoa là kết quả của sự tích tụ mâu thuẫn trong thời kỳ cuối nhà Hán, là bước ngoặt sau khi dân số gia tăng mạnh mẽ. Mặc dù có liên quan một phần đến những sai lầm của các vị hoàng đế nhà Tấn, nhưng những người cai trị kém cỏi này không phải là nguyên nhân trực tiếp nhất. Phí Tìm quấn chặt thêm lớp áo trên người, dù đã vào mùa hè nhưng nhiệt độ vẫn chưa cao lắm. So với 2-3 năm trước, nhiệt độ vẫn còn thấp hơn nhiều. Đặc biệt là vào ban đêm, gió lạnh thổi qua, càng khiến người ta cảm thấy cái rét buốt. Thời Tần và Hán, thực ra nhiệt độ khá cao. Theo hiểu biết của Phí Tìm, nhiệt độ ở lưu vực sông Hoàng Hà khi ấy gần tương tự như khu vực phía nam sông Trường Giang của hậu thế. Điều đó có nghĩa là, vào thời Tần Hán, trên vùng đất Trung Hoa này, tỷ lệ các khu vực thuộc khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới khá cao. Thậm chí đến cuối thời Tam Quốc, trên đất Trung Hoa vẫn còn xuất hiện những con voi châu Á, nên Tào Xung mới có thể chơi đùa với voi. Nhưng bây giờ, sự suy giảm nhiệt độ đã trở thành một hiện tượng rõ ràng. Phí Tìm ngẩng đầu, thở ra một hơi về phía bầu trời đêm, may mà không có quá nhiều hơi trắng. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều nữa. Nhiệt độ giảm dần sẽ khiến thảo nguyên ở phương Bắc không còn thích hợp cho chăn thả, người Hồ chắc chắn sẽ buộc phải di cư về phía Nam, bao gồm cả người Khương, Nam Hung Nô, hoặc là Tiên Ti. Tình cảnh này không phải là điều mà một mình Phí Tìm có thể xoay chuyển bằng sức người. Giống như đang chạy khỏi vùng có khí độc. Nếu không muốn bị độc chết thì phải chạy đến vùng an toàn. Tất nhiên, vùng đất Trung Hoa trước mắt chính là sân khấu thích hợp nhất cho một loạn thế lớn. Sân khấu này yếu đuối và nguy hiểm, và toàn bộ kết cấu của nó đã bắt đầu thay đổi. Gió mưa thổi qua, nhiệt độ theo thời gian từng bước giảm xuống. Phí Tìm ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô số vì sao lấp lánh, đẹp đẽ và mộng ảo, giống như tất cả các võ tướng, mưu sĩ hiện đang có mặt trên mảnh đất Trung Hoa này, đang tỏa sáng ánh sáng của riêng họ. Khổng Tử có câu, lễ mất thì cầu ở nơi xa. Nhà họ Lưu đã đánh mất lễ, tức là quy tắc của quyền lực trung ương, nên đương nhiên nơi xa đã xuất hiện. Nhưng bây giờ, những người ở trung tâm mảnh đất Trung Hoa này, ở Quan Trung, ở Ký Châu, ở Dự Châu, ở Dương Châu, Kinh Châu và nhiều nơi khác, những nhân tài kiệt xuất ấy, có biết họ đang phải đối mặt với điều gì không? Câu trả lời là, họ không biết. Nhà họ Lưu dường như đã mục nát. Những người từng đứng trên đỉnh cao của Trung Hoa và hô vang rằng kẻ nào xúc phạm Hán Triều, dù xa xôi cũng sẽ bị trừng phạt, giờ đây đã hóa thành tro bụi. Nhưng con đường mới sẽ do ai dẫn dắt, họ cũng không biết. Con đường trước mắt dường như đã đến điểm cuối. Triều đại nhà Hán, từng cai trị cả thế giới Đông Á, giờ đây dường như trở thành chướng ngại vật cản bước họ. Họ phẫn nộ, đập tan tảng đá này, chôn vùi nó, nhưng họ lại mong muốn tái tạo vinh quang. Họ biết rõ rằng chế độ cũ đã chết, nhưng vẫn cố gắng bắt chước, tiếp tục kéo dài nó trong nhiều trường hợp. Thứ họ có thể học hỏi, ngoài nhà Hán, chỉ còn là nhà Tây Chu. Vì vậy, cuối cùng sư huynh Tào Tháo mới không ngừng ám chỉ, không ngừng khẳng định, ta là ai? Ta là Chu Văn Vương chăng? Ừ, ta nên là Chu Văn Vương, ta phải là Chu Văn Vương. Phí Tìm lắc đầu, cười khổ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Nguyệt Anh cầm một chiếc áo choàng lớn đi tới, cúi nhẹ người hành lễ nửa chừng, rồi đi vòng ra sau phía tìm, khoác chiếc áo choàng lên người chàng, sau đó vòng ra phía trước, cài khuy cho chàng, rồi ngẩng đầu lên hỏi, Lan Quân, chàng có tâm sự sao? Phí Tìm im lặng một lúc, rồi nói, ừ, có một chút. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu, đôi mắt to phản chiếu ánh sao lấp lánh trên trời, lộ ra vài phần tò mò. Cái này Phí Tìm suy nghĩ một chút rồi nói, Nguyệt Anh, nàng có biết về việc muối và sắt chuyên doanh không? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, biết, phụ thân có từng nói qua. Ồ, Phí Tìm hỏi, vậy ông ấy nói thế nào? Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu, mô phỏng giọng điệu của Hoàng Thừa Ngạn nói, ừm, việc này là tranh lợi với dân, không phải chính sách tốt, nên không thể thi hành. Phí Tìm bật cười, rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Sao? Không đúng sao? Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Ha ha, Phí Tìm không trực tiếp đưa ra câu trả lời, mà dường như nhắc đến một chủ đề khác, nàng có biết tại sao tiền thuê đất nông nghiệp lại thuộc về đại tư nông, còn sông núi ao hồ lại thuộc về thiếu phủ không? Đại tư nông là nơi chịu trách nhiệm về chi tiêu hành chính trên toàn quốc, còn thiếu phủ chủ yếu lo cho chi tiêu và sử dụng của hoàng tộc. Hoàng Nguyệt Anh chớp đôi mắt to, nói, đó không phải là chuyện vẫn luôn như vậy sao? Cụ thể tại sao, thiếp cũng không rõ. Phí Tìm cười, bước vài bước về phía trước, rồi ngồi bệt xuống ngay trước đại sảnh. Thế vậy, Hoàng Nguyệt Anh không trách cứ hành động này là thiếu nghiêm túc như một hầu gia, mà nhanh chóng bảo người lấy đệm đến. Phí Tìm cũng không từ chối, cầm lấy đệm đặt xuống, sau đó lấy thêm một chiếc nữa đặt bên cạnh, ra hiệu cho Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống cùng rồi mới nói, đất đai trong thiên hạ đều là đất của vua, bốn phương trong thiên hạ đều là đất của vua, cái này nàng biết chứ? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu. Thời thượng cổ, đất đai được chia ra làm ruộng giếng, nhưng những nơi không phải là ruộng, tức là sông núi ao hồ, không thể canh tác, nên vẫn là đất của vua, cấm xâm nhập và chặt cây. Thậm chí còn lập ra chức vụ ngư nhân để chuyên quản lý, nhưng những sông núi ao hồ này là nơi cần lấy than củi, đánh bắt cá, săn thú. Cuối cùng, nhà nước đã mở cửa cho sông núi ao hồ, chỉ lập ra các trạm thu phí ở các cửa ngõ ra vào để thu thuế. Sau đó, nhà Tần và nhà Hán tiếp tục duy trì quy định này. Đất canh tác thuộc sở hữu của nông dân, nhưng sông núi ao hồ vẫn thuộc sở hữu của hoàng tộc. Do đó, tiền thuê đất nông nghiệp thuộc về đại tư nông, còn các khoản thu từ sông núi thuộc về thiếu phủ. Phí Tìm nhìn Hoàng Nguyệt Anh và tiếp tục, và muối sắt đều xuất phát từ sông núi. Vậy thì, nàng nói đây là tranh lợi với dân, hay là dân tranh lợi? À, Hoàng Nguyệt Anh hơi bối rối, nói vậy thì có vẻ là Hán Vũ Đế tiến hành chuyên doanh muối sắt không phải để làm lợi riêng cho mình. Khi đó, cuộc chiến chống Hung Nô tiêu tốn quá nhiều quân phí, không chỉ khiến cho đại tư nông tiêu hết tiền, mà thậm chí còn tiêu hết cả số tiền tích lũy từ đời cha và ông của Hán Vũ Đế. Vào thời điểm đó, Hán Vũ Đế có thể nhắm vào số tiền của nông dân, thậm chí tăng thuế đất, nhưng cuối cùng ông không làm như vậy. Thuế đất vẫn là 30 lấy 1. Hán Vũ Đế trước tiên ra lệnh lấy tiền từ thiếu phủ để bổ sung quân phí, sau đó yêu cầu những người giàu có ở các địa phương, như các thương nhân kinh doanh muối sắt, tự nguyện quyên góp. Tất nhiên, kết quả như mọi người đều biết. Những thương nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ, bình thường miệng nói rất trơn tru, khẩu hiệu sáng sủa, nhưng khi phải bỏ tiền ra để hỗ trợ Hán Triều trong cuộc chiến chống Hung Nô, thì từng người một rút lui. Thế nên Hán Vũ Đế tức giận, cho rằng mình đã dùng hết số tiền của thiếu phủ, mà những thương nhân muối sắt này không chỉ sử dụng đất đai và tài nguyên thuộc thiếu phủ, mà còn không chịu đóng góp, liền ra lệnh thu hồi tất cả các vùng đất phi canh tác trên cả nước và thực hiện chế độ kinh doanh độc quyền, tức là chuyên doanh muối sắt. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên hỏi, ý của Lan Quân là muốn thực hiện chuyên doanh muối sắt sao? Phí Tìm bật cười, nói, không hoàn toàn, ha ha, ta dự định làm chuyên doanh ở Bình Dương Hán Vũ Đế thực hiện chuyên doanh muối sắt vì lúc đó ông không có nhiều lựa chọn tốt hơn ngoài muối sắt. Ừm, thực ra còn có một lựa chọn khác, đó là rượu, nhưng rượu không phải là nhu yếu phẩm. Còn với Phí Tìm, hiện tại còn có những lựa chọn tốt hơn. Thương nhân bẩm sinh đã chạy theo lợi nhuận, vì vậy một khi có đủ lợi ích, khó có thể đảm bảo rằng họ không bị lung lay. Quan trọng nhất là trong hệ thống chính trị hiện tại, quản lý thương nhân không dễ dàng như quản lý nông dân. Để đảm bảo sự phát triển an toàn và ổn định của vùng lãnh thổ, Phí Tìm không thể trao cho thương nhân địa vị xã hội ngang bằng với nông dân như ở hậu thế, mà phải áp dụng chiến lược nuôi béo rồi giết. Ai béo sẽ bị thịt, sau đó nắm lấy một số mặt hàng quan trọng để thực hiện chế độ độc quyền. Nhưng cụ thể sẽ dùng mặt hàng nào đây? Phí Tìm liếc nhìn Hoàng Nguyệt Anh, có lẽ có thể chọn vài món thú vị trong kho báu của nàng ấy. Đêm trăng mát mẻ, biệt viện nhỏ với ánh trăng lưỡi liềm treo nghiêng. Thân hình của Giả Hủ tuy không cường tráng như Từ Thứ, nhưng cũng không phải loại văn sĩ yếu ớt. Giả Hủ sinh ra và lớn lên ở Tây Lương, ăn nhiều thịt bò và cừu, nên tự nhiên có chút khác biệt so với các văn sĩ Hán địa. Những lời Phí Tìm nói hôm nay trong nghị trường đã khiến Giả Hủ vô cùng cảm động. Nói chính xác hơn, chỉ có thời Tần và Hán mới có một chính quyền thực sự thống nhất. Còn trước thời Tiên Tần, đó chỉ là một sự thống nhất mang tính phong kiến, hoặc có thể nói là thống nhất về danh nghĩa. Triều Tần tồn tại quá ngắn, còn đến thời Hán thì đã xây dựng được một hệ thống chính quyền thực sự hoàn chỉnh hơn. Chế độ quận huyện đã tồn tại hàng trăm năm, đến nay đã vượt qua giai đoạn biến gia thành quốc, đại đa số quý tộc thời Tiên Tần trước đây đã sụp đổ, lớp quý tộc mới đã đứng lên. Trong quá trình này, một số truyền thống bị phá vỡ, một số quy tắc mới được thiết lập. Những điều này lúc ban đầu đều hướng tới việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Giống như thuế má. Lúc ban đầu, thuế má chỉ nhằm duy trì tài chính của quốc gia, đảm bảo các quan lại của nhà nước có cơm ăn, và binh lính bảo vệ quốc gia có áo giáp để sử dụng. Nhưng về sau thì dần dần biến chất. Giả Hủ đi tới đi lui trong sân nhỏ, dù đã vào đêm khuya nhưng ông vẫn không hề buồn ngủ, những cảnh tượng ban ngày liên tục hiện lên trong đầu ông. Không ngờ Phí Tiềm còn trẻ như vậy mà đã có thể suy nghĩ thấu đáo đến những vấn đề chính trị của cả triều đại nhà Hán. Chế độ thuế má liên quan đến rất nhiều thứ, và ảnh hưởng rộng lớn. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Mạnh Tử từng nói rằng thuế suất 1/10 là chính sách của bậc vương giả. Đến thời Hán, chế độ ruộng đất thời Xuân Thu Chiến Quốc đã bị bãi bỏ, việc người cày có đất đã trở thành nhận thức chung của hầu hết dân chúng, và thuế ruộng đất quả thực là chính sách tốt của nhà Lư. Hơn nữa, nhà Lư cũng duy trì điều này từ đầu đến cuối. Từ khi Lưu Bang lên ngôi đến tận bây giờ, dù Hán Linh Đế là kẻ cực kỳ yêu thích tiền bạc, ông ta cũng chỉ tìm cách khác để vơ vét của cải, chứ chưa bao giờ có ý định động đến chính sách thuế ruộng đất. Giả Hủ tuy có những cảm nhận sâu sắc về thực tế, và nhận ra tác động to lớn mà chính sách thu thuế Hồ Hán của Phí Tiềm sẽ mang lại cho hai châu Ung và Tịnh, nhưng về mặt kinh tế đất đai và thuế má từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Hán, ông lại không có một nhận thức hệ thống rõ ràng. Chỉ mơ hồ cảm thấy rằng chính sách thuế mà Phí Tiềm đưa ra có thể tạo ra một thay đổi rất lớn đối với toàn bộ thiên hạ. Nhưng cụ thể sự thay đổi đó sẽ lớn đến mức nào, và sẽ có tác động gì trong tương lai, Giả Hủ đã suy nghĩ cả mấy canh giờ từ trưa đến giờ, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một phần, không thể hiểu hết toàn cảnh. Giả Hủ tự cho rằng, mọi chuyện trong thiên hạ này đều không nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nếu có gì không hiểu chỉ cần cúi đầu xem xét là sẽ rõ. Nhưng giờ đây, đối mặt với vấn đề này, ông cảm thấy như mình rơi vào một đám sương mù dày đặc, lờ mờ nhìn thấy một số thứ, nhưng không thể nhìn rõ toàn bộ. Cảm giác mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát khiến Giả Hủ không thoải mái. Có lẽ nên viết một bức thư, dù sao chuyện thú vị như thế này cũng phải tìm người chia sẻ mới được, nếu không sẽ rất ngột ngạt. Giả Hủ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phương Tây, ánh sao trên bầu trời đêm như một dải băng lơ lửng trên nền trời đen nhung. Đẹp đẽ và mộng ảo. Nếu vào lúc này, ở thành Bình Dương có những phóng viên như thời hiện đại, mang theo máy quay đến phố Bình Dương và hỏi một người ngẫu nhiên thuộc tầng lớp sĩ tộc, ngài có hạnh phúc không? Phải rồi. Đừng hỏi những người ăn mặc rách rưới. Những người con của sĩ tộc này đa phần sẽ trả lời rằng họ rất hạnh phúc, không phải vì kinh tế, mà bởi vì có sách, rất nhiều sách để đọc. Thư viện nhà họ Thái, quả thật là kho tàng sách quý. Nếu như ở Bình Dương, nơi thỏa mãn sự thèm ăn nhất là tiệm cơm Hỷ Đăng Lâu, thì Bình Dương thư điếm trên phố Đông là thiên đường cho những ai muốn thỏa mãn trí tò mò và đam mê tìm hiểu. Hôm nay, mặt trời chiếu rọi thật đẹp, vừa đủ ấm áp, không quá nóng cũng không quá tối, khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà không bị oi bức. Phố Đông Bình Dương, gần khu vực thư điếm, các cửa hàng san sát nhau, nhưng khác biệt với những nơi khác là càng đến gần thư điếm, không khí càng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một vài người đi đường nói chuyện hơi lớn tiếng, ngay lập tức sẽ bị ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Bình Dương thư điếm đã được mở rộng nhiều lần. Hai cửa hàng liền kề ban đầu cũng được mua lại và phá tường để hợp thành một. Trong thư điếm, ngoài những giá sách cao ngất, còn có nhiều bàn dài được sắp xếp ngay ngắn để bất kỳ ai cũng có thể ngồi xuống và đọc sách. Đã từng có một số con cháu sĩ tộc hào nhoáng phàn nàn rằng những đứa trẻ nhà nông hay các học trò xuất thân hàng môn đến đây đọc sách là làm ô uế kinh thư, nhưng chỉ với một câu nói nhà nhạc của quản lý thư điếm, giáo dục không phân biệt giai cấp, họ cũng không thể tìm được lý lẽ nào thuyết phục hơn để phản bác. Tuy nhiên, những đứa trẻ nhà nông hay học trò hàng môn cũng tự giác chia thành hai khu vực. Học trò hàng môn chủ yếu tập trung ở phía bên trái của thư điếm, lặng lẽ mượn sách, chép lại từng trang sách, dù có trao đổi thì cũng là thì thầm nhẹ nhàng. Ở bên ngoài thư điếm, trên những bậc đá là một nhóm con cái nhà nông, mặc áo vải thô đã vá chằng vá đục nhưng được giặt sạch sẽ. Đây có lẽ là bộ quần áo đẹp nhất trong nhà. Họ cẩn thận rửa tay trong bồn nước đá đặt ngoài cửa tiệm, rồi không dám lau khô tay vào áo, mà giơ tay lên, xòe các ngón tay cho nước tự khô dưới làn gió. Sau đó, họ đến quầy mượn những trang giấy rời mà các sĩ tộc chép nhầm, và ngồi trên bậc đá, không có bút mực, chỉ dùng ngón tay viết từng chữ lên đá, từng chữ một. Còn ở phía bên phải thư điếm, giáp với đường phố, có một chiếc bàn nhỏ với rèm cỏ che. Vào các ngày lẻ, vào giờ ngọ, có vài cụ già ngồi sau bàn, dùng khay cát để giảng dạy một vài câu trong Thái Thị Thiên Tự Văn. Sau đó, họ chọn ngẫu nhiên một vài đứa trẻ nhà nông, hỏi chúng những chữ mà chúng đã thuộc lòng nhưng chưa hiểu rõ cách đọc và nghĩa, rồi rời đi. Mặc dù những cụ già này không nhận thù lao, và không phải lúc nào cũng dạy với sự kiên nhẫn tốt nhất, nhưng đối với con cái nhà nông, họ đều được gọi chung bằng một danh hiệu là Từ Sư. Chữ Hán của người Hoa từ xưa đến nay luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt mà không ngôn ngữ nào khác có thể sánh được. Là một trong những hệ thống chữ viết cổ xưa nhất, từ những hình tượng chuyển thành nét bút, từ tượng hình chuyển thành ký hiệu, từ phức tạp trở nên đơn giản, mỗi chữ Hán thường biểu thị một từ hoặc một yếu tố trong tiếng Hán, tạo nên sự thống nhất về âm, hình và nghĩa. Từ thời Tiên Tần đến nay, nhờ việc sử dụng bút lông phổ biến, chữ viết từ khắc dao đã chuyển sang bút mực. Giờ đây, chữ triện nhỏ đã hoàn toàn biến thành chữ lệ, và dạng chữ này đã trở thành hình thức cơ bản cho hàng nghìn năm sau. Trước khi Phí Tìm phát triển Bình Châu và lập học cung ở Bình Dương, nơi đây đã hơn 20 năm không có học môn hay học cung nào cả. Sau cái chết của Quách Thái, không còn ai kế tục. Ở vùng đất Bình Châu này, dù là con cháu sĩ tộc hay con cái nhà nghèo, nếu muốn tìm hiểu kiến thức, học tập để tiến thân, thì chỉ có thể vượt nghìn dặm đến Thái Học ở Lạc Dương để học. Đối với con cháu sĩ tộc ở Bình Châu, số người có thể đủ khả năng đi du học xa xỉ như vậy rất ít. Ngay cả trong các gia tộc lớn, thường cũng chỉ có một hoặc hai người mới được hưởng đặc ân này. Dù nhà Hán chưa có khoa cử, nhưng cũng đã xuất hiện một vài dấu hiệu ban đầu. Thời cổ, con vua thì làm vua, con công khanh thì làm công khanh. Làm quan không dựa vào tài năng mà dựa vào huyết thống. Đến thời Tiên Tần, khi sáu nước được thống nhất, hệ thống quý tộc của hoàn toàn bị phá vỡ. Trong lúc hoang mang ban đầu, Lưu Bang đã tiếp nối hệ thống văn hóa này, nhưng phải đến thời Hán Vũ Đế, hệ thống tuyển chọn nhân tài mới bắt đầu định hình. Thời kỳ đầu nhà Hán, hầu hết các quan chức lớn nhỏ đều được chọn từ con cháu của quan chức cấp 2.000 thạch. Mặc dù điều này không hoàn toàn là dựa trên huyết thống, nhưng cũng mang tính chất độc quyền gia đình. Tuy nhiên, theo thời gian, quan niệm rằng làm quan thì phải có học thức đã trở thành quy tắc ngầm của xã hội mới. Hán Vũ Đế lập Thái Học, truyền dạy lục kinh, và trong đó những học sinh vượt qua kỳ kiểm tra tốt nghiệp được chia thành hai hạng, gọi là khoa. Học sinh đỗ khoa giáp sẽ được phong làm lang, tức là quan dự bị. Còn học sinh đỗ khoa ất sẽ trở thành lại, tức là quan lại được gửi về địa phương. Chính sách bổ lang và bổ lại của Hán Vũ Đế đã đưa vào bộ máy quan lại một số lượng không nhỏ con cháu của những gia đình không phải quan chức cấp 2.000 thạch, thậm chí có cả những bậc trí thức từ dân gian. Điều này giúp cho hệ thống quan chức của triều đình thoát khỏi sự thống trị của huyết thống. Ngoài Thái Học ra, còn có chế độ cử hiếu liêm. Chỉ có điều, chế độ cử hiếu liêm ngay từ đầu đã có phần hình thức. Ban đầu, các chính quyền địa phương nhà Hán không mấy quan tâm đến việc này. Điều này khiến Hán Vũ Đế không vui, và một ngày nọ, ông tuyên bố rằng một quan chức địa phương không chỉ có trách nhiệm quản lý địa phương mà còn có trách nhiệm tiến cử nhân tài. Một vùng đất rộng lớn như vậy mà cả năm trời không chọn được một người con hiếu thảo, một quan chức thanh liêm, điều này cho thấy địa phương ấy tồi tệ đến mức nào. Thế là Hán Vũ Đế yêu cầu Tam Công Cửu Khanh thảo luận và đưa ra hình phạt đối với những quan lại địa phương không tiến cử được nhân tài. Sau đó, việc này trở thành thông lệ. Dù thế nào đi nữa, mỗi năm, các quận huyện địa phương đều sẽ chọn một số người hiếu liêm để báo cáo lên triều đình. Nhờ những biện pháp này, hệ thống quan chức của nhà Hán đã hoàn toàn tách khỏi hệ thống quý tộc huyết thống của thời Xuân Thu, mở ra một hệ thống sĩ nhân kéo dài hàng nghìn năm. Vì vậy, khi học cung Thủ Sơn được mở ra, ngay lập tức thu hút con cháu của sĩ tộc và những gia đình nghèo khổ ở khắp vùng Bình Châu tụ họp về, tạo nên một không khí văn hóa phồn thịnh ở Bình Dương. Khu vực gần học cung Thủ Sơn, mặc dù Phí Tìm đã ra lệnh không được mở khách điếm hay tửu lâu, chủ yếu để giữ gìn sự yên tĩnh cho học cung, nhưng với sự gia tăng số lượng học trò, những quán nhỏ bắt đầu mọc lên giữa núi rừng. Những quán này, có quán giản dị, có quán được chạm khắc tinh xảo, nhưng dù là quán nào cũng trở thành nơi các học trò Thủ Sơn thường xuyên tụ tập, trải chiếu ngồi nhìn ngắm cảnh núi non, và tất nhiên không thể thiếu những cuộc luận bàn về Giang Sơn, về quá khứ và hiện tại. Dưới chân núi học cung, là một cánh đồng rộng lớn. Cảnh tượng này có lẽ đối với hầu hết người đời sau không có gì lạ lẫm, nhưng vào thời điểm hiện tại, những cánh đồng này đại diện cho hy vọng mùa màng bội thu. Dù là con cháu sĩ tộc hay dân thường, khi nhìn thấy cảnh này đều không khỏi mỉm cười. Hiện nay, đất canh tác xung quanh Bình Dương đã được khai hoang tương đối nhiều. Lúc này, đang là mùa cây cối phát triển, dường như mỗi ngày chúng đều lớn lên thêm. Những cây lúa màu xanh đậm và xanh nhạt khác nhau trải dài trên các cánh đồng, như một tấm thảm xanh dày dặn, tràn đầy sức sống. So với các học trò của học cung, Phí Tìm quan tâm đến những vấn đề sâu xa hơn. Đứng trên đầu thành Bình Dương, nhìn khung cảnh tươi tốt của đồng ruộng, Phí Tìm không khỏi dành lời khen ngợi cho những nỗ lực của Tảo Tư trên mảnh đất này. Tảo Tư không nói lời quá khiêm tốn, cũng không tỏ vẻ kiêu căng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ngẫm nghĩ một lúc, dù có phần do dự nhưng vẫn nói, quân hầu, dạo này ta bận rộn với công việc ngoài đồng ruộng, có phần ít quan tâm đến học cung. Nghe nói hiện tại trong học cung, tranh luận giữa cổ học và tân học đang rất gay gắt. Việc này vốn dĩ không liên quan đến Tảo Tư. Dù gì thì Tảo Tư chủ yếu phụ trách về nông nghiệp, còn học cung có Thái Ung trấn giữ, thêm vào đó là lệnh Hồ Thiệu lo liệu công việc hàng ngày, không đến lượt Tảo Tư can thiệp. Chỉ là thời gian gần đây, tranh cãi trong học cung có phần dữ dội hơn, mà tình nghĩa của những người cùng từ dưới chân núi Lộc ở Kinh Tương ra đi khiến Tảo Tư cảm thấy cần phải nhắc nhở Phí Tiềm. Phí Tiềm gật đầu, khẽ nói, tranh luận giữa cổ học và tân học, ha ha, tranh luận giữa cổ học và tân học. Từ thời đầu nhà Hán, Nho gia đã bắt đầu phân nhánh. Học thuyết Nho gia của Đổng Trọng Thư không phải là Nho giáo chính thống, mà là sự kết hợp của Đạo gia, Pháp gia, Mặc gia và thậm chí cả Âm Dương gia. Đến cuối thời Hán, đã hình thành các trường phái như Kinh học Tân Văn, Kinh học Cổ Văn, Nho học chính thống và Tân Nho học. Trong số này, cuộc tranh cãi quan trọng nhất là giữa Kinh học Tân Văn và Kinh học Cổ Văn. Thực tế mà nói, người theo Kinh học Tân Văn và người theo Kinh học Cổ Văn đều đọc những cuốn sách tương tự nhau. Do đó, theo lý thuyết, hai bên không nên tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng thực tế lại ngược lại. Ngay cả học cung Thủ Sơn của Phí Tiềm, khi số lượng học trò ngày càng tăng, cùng với sự khác biệt trong truyền thống học thuật giữa các học trò, sự tranh cãi về cách hiểu kinh sách ngày càng trở nên gay gắt. Đặc biệt là dưới sự thúc đẩy của Phí Tiềm, các cuộc luận đạo ở Minh Luân Đại Điện càng làm gia tăng tranh luận, xoay quanh việc đâu mới là học thuyết chính thống của Nho gia, họ tranh cãi không ngừng. Tuy nhiên, vì Tảo Tư đã nhắc đến việc này, chắc hẳn phải có lý do gì đó. Thế nên Phí Tiềm quay sang nhìn Tảo Tư, nói, Tử Kính có lo lắng gì, cứ nói thẳng. Triệu Thương, Triệu Tử Hiệp, Tảo Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Quân Hầu, người có ấn tượng gì về người này không? Triệu Thương, Triệu Tử Hiệp. Phí Tiềm ngẩng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói, người giành giải nhất cuộc luận biện ở Minh Luân Điện. Tảo Tư gật đầu, nói, người này quả thật rất lợi hại, đã nhiều lần giành giải nhất trong các cuộc luận biện nhưng, Quân Hầu có biết người này xuất thân từ đâu không? Phí Tiềm lắc đầu. Dạo này chàng bận rộn với các cuộc chiến ở Quan Trung, nên những thông tin này đã bị xếp vào thứ yếu. Người này là đệ tử của Trịnh Khang Thành. Tảo Tư nói. Ai cơ? Trịnh Huyền, Trịnh Khang Thành. Người này quả thực rất nổi tiếng. Khi còn trẻ, Trịnh Huyền từng vào Thái học, học các sách như Kinh Dịch, Xuân Thu Công Dương và Tam Thống Lịch, rồi sau đó học Cổ Văn Thượng Thư, Chu Lễ và Tả Truyện, cuối cùng theo học Kinh học Cổ Văn từ Mã Dung. Ông có thể coi là một học giả uyên bác. Sau khi học thành tài và trở về quê, lúc đó Trịnh Huyền đã hơn 40 tuổi. Khi ấy, ông đã thông thạo bách gia chi học, và có hàng trăm đến hàng nghìn người từ xa gần tìm đến bái sư. Đỉnh điểm có tới hàng ngàn học trò, ông được tôn vinh là đại nho của thời đại, danh tiếng không ai sánh kịp. Giờ đây, Trịnh Huyền chắc khoảng 6-70 tuổi rồi. Chắc vậy, Phí Tiềm không nhớ rõ lắm. Tuy nhiên, thành công của Trịnh Huyền trong học thuật lại không may mắn trên quan lộ. Vào năm Kiến Ninh thứ nhất, triều đình hạ lệnh các châu quận điều tra đảng nhân, bất cứ ai là đảng nhân hay là môn sinh, cựu thuộc, cha con, anh em của đảng nhân đều bị cách chức và cấm tham gia chính sự. Trịnh Huyền từng là cựu thuộc của Đỗ Mật và được Đỗ Mật đánh giá cao, nên cũng bị xem là đảng nhân. Vào năm Kiến Ninh thứ tư, Trịnh Huyền cùng với hơn 40 người khác bị cấm tham gia chính sự, chấm dứt con đường quan trường của ông. Sau khi bị đảng cố, các môn sinh của Trịnh Huyền phần lớn đã rời đi. Suy cho cùng, đối với hầu hết mọi người, học hành đồng nghĩa với việc làm quan. Mà Trịnh Huyền bị cấm tham chính, có nghĩa là đệ tử của ông cũng không còn cơ hội thăng tiến, nên việc cây đổ bầy khỉ tan cũng là điều dễ hiểu. Chỉ còn lại một số ít đệ tử trung thành. Và Triệu Thương chính là một trong số đó. Hiện giờ, nếu nhớ không nhầm, Trịnh Huyền đang ở vùng Ký Châu. Mặc dù không phải là quá xa so với vùng phía Bắc Bình Châu, nhưng với hệ thống giao thông của thời Hán, đó vẫn là một quãng đường khá xa. Vậy thì đệ tử của Trịnh Huyền vượt ngàn dặm đến đây là vì điều gì? Ngay khi Phi Tiềm đang đối diện với những vấn đề kỳ lạ tại Bình Dương, người dân ở Quan Trung đã phải đối mặt với một trận dịch bệnh vô cùng dữ dội. Lúc đầu, khi dịch bệnh mới bùng phát, không ai chú ý đến nó, người ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc, dịch bệnh đã âm thầm ập đến. Ban đầu, người dân chỉ nghĩ rằng đó là do thời tiết, nhưng khi dịch bệnh lan rộng, ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh, họ mới bàng hoàng nhận ra bàn tay của tử thần đã vươn tới bọn họ. Thời gian gần đây, chiến sự ở Quan Trung diễn ra quá dồn dập. Tại Túc Thành, tình hình còn khả quan hơn, vì sau khi trận chiến kết thúc, Phi Tiềm đã ra lệnh cho binh sĩ dọn dẹp ngay lập tức. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ trung ương hiện đã đình trệ, khiến nhiều nơi trở thành những bãi tha ma không người quản lý. Dịch bệnh phần lớn phát sinh từ sự thối rữa của xác chết. Trong tất cả các loài động thực vật, con người là loài ăn tạp nhất, tích tụ nhiều độc tố nhất. Khi xác người tích tụ và thối rữa, vi khuẩn và độc tố sinh ra vô cùng đáng sợ. Thực ra, dịch bệnh không xa lạ gì với người Hán. Một trong những trận dịch có ảnh hưởng sâu sắc nhất, thậm chí còn tác động đến trật tự triều đình và có thể thay đổi cả lịch sử, chính là trận dịch xảy ra vào thời Hán Vũ Đế. Sự ám ảnh của Hán Vũ Đế đối với Hung Nô cuối cùng cũng khiến Hung Nô không thể chịu đựng nổi. Vào năm Chinh Hòa, Hung Nô đã gửi ngựa chiến và gia súc đến cổng Quan Trung, bày tỏ ý định tặng cho người Hán để tỏ lòng thiện chí. Tuy nhiên, những con ngựa chiến và gia súc này thực ra đã bị các phù thủy Hung Nô nguyền rủa, tức là chúng đã nhiễm phải những căn bệnh vốn có trên thảo nguyên nhưng không tồn tại ở vùng đất Hán. Sau khi những con vật này được đưa đến Quan Trung, dịch bệnh bùng phát ngay sau đó. Trận dịch này diễn ra nhanh chóng và kéo dài, thậm chí đến cuối thời Hán Vũ Đế vẫn còn tái phát lẻ tẻ. Do sự hiểu biết hạn chế, Hán Vũ Đế tin rằng dịch bệnh là do các phù thủy Hung Nô và lời nguyền của họ, dẫn đến việc ông ra lệnh cấm các đền thờ phù thủy Hung Nô và phát động một cuộc truy lùng lớn các phù thủy trên khắp cả nước. Vào năm Chinh Hòa thứ hai, con trai của Tể tướng Công Tôn Hạ là Công Tôn Kính Thanh bị tố cáo đã dùng bùa chú ám hại Hán Vũ Đế và thông gian với công chúa Dương Thạch. Cha con Công Tôn Hạ bị bỏ tù và chết. Công chúa Chư Ấp, công chúa Dương Thạch và con trai của Vệ Thanh là Vệ Kháng đều bị xử tử. Sau đó, vì mối thù cá nhân, Giang Sung nhân cơ hội hãm hại Thái tử Lưu Cứ, cùng các phe cánh vu khống Thái tử. Quá lo sợ, Thái tử khởi binh giết Giang Sung nhưng bị Hán Vũ Đế đàn áp. Cuối cùng, Thái tử và Hoàng hậu Vệ Tử Phu đều tự sát, liên lụy đến hơn 10 vạn người. Về sau, nhờ lời khuyên của ba lão thần tại Hồ Quan, Hán Vũ Đế mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Ông trút cơn giận lên những kẻ từng tham gia hãm hại Lưu Cứ, khiến vô số người bị giết hoặc tự sát, bao gồm cả thành viên hoàng tộc và quan chức cao cấp, làm triều đình Đại Hán chấn động, quốc bản lung lay. Lưu Cứ, vốn là một người nhân hậu, khoan dung và cẩn trọng, dù không được Hán Vũ Đế ưa thích vì không giống cha mình, có lẽ mới là người thích hợp nhất để giải quyết những vấn đề mà Hán Vũ Đế để lại. Nếu không có tai họa bùa chú, mẹ của Lưu Cứ là Vệ Tử Phu có lẽ đã có thể ngăn chặn sự bành trướng của gia tộc họ Hoắc. Nhưng tất cả những giả thuyết đó đã bị cuốn bay theo dịch bệnh. Người Hán thường gọi dịch bệnh là thương hàn vì những người mắc bệnh ban đầu thường cảm thấy không khỏe, kèm theo sốt. Sau đó, bệnh nhân sẽ bị nóng sốt, mắt đỏ, viêm họng, loét và chảy máu ở lưỡi, kèm theo hơi thở hôi thối. Khi bệnh lan rộng, virus sẽ tấn công toàn bộ phổi, khiến bệnh nhân ho liên tục không dứt. Bệnh nhân cũng sẽ hắt hơi, giọng nói khàn đi, và khi bắt đầu nôn mửa liên tục, điều đó có nghĩa là virus đang lan rộng nhanh chóng và trở nên cực kỳ dễ lây nhiễm. Khi nhiễm khuẩn hoặc nấm gây viêm nhiễm trong cơ thể, bệnh nhân sẽ bị sốt cao, và sốt cao thường kèm theo suy giảm chức năng các cơ quan nội tạng, biểu hiện ra bên ngoài là nổi các mụn nước, mụn mủ, chảy máu và thậm chí lở loét. Trước những triệu chứng này, cả người dân bình thường và các thầy thuốc đều bất lực, chỉ có thể trông chờ vào khả năng đề kháng tự nhiên của bệnh nhân. Tuy nhiên, trước những loại vi khuẩn hung dữ này, hầu hết mọi người đều không thể chống đỡ và trở thành nạn nhân của tử thần. Thậm chí, ngay cả quan chức cấp cao cũng không ngoại lệ. Hoàng Phủ Tung đã bắt đầu ho. Hôm nay là ngày thứ ba ông ho, cảm giác nóng bừng ở ngực và bụng ngày càng lan rộng, nhưng khi đưa tay chạm vào, lại không cảm nhận được nhiệt độ cao. Họng ông sưng tấy, đầy chất nhầy, nuốt nước bọt cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi lần ho, ông cảm giác như đang ho cả nội tạng ra ngoài. Mệnh ta không còn bao lâu nữa, Hoàng Phủ Tung nữa nằm trên giường, yếu ớt nói, không chết trên chiến trường, lại chết vì dịch bệnh, đây là ý trời sao? Thúc phụ. Hoàng Phủ Lệ quỳ dưới đất, khóc không thành tiếng. Trong cơn mơ màng, Hoàng Phủ Tung dường như trở về khúc dương. Khắp nơi đều là máu. Thi thể ngổn ngang. Vài con quả mắt đỏ đậu lên xuống, tham lam mổ vào xác chết, đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo cất tiếng kêu khàn khàn như đang chế giễu. Trên tường thành khúc dương, Trương Bảo tóc tai rối bời, vung kiếm chỉ vào Hoàng Phủ Tung, Hoàng Thiên ở trên. Ngươi nhất định sẽ không được chết yên lành. Hoàng Phủ Tung lật mắt nhìn, rồi vung tay ra lệnh tấn công. Binh lính như đàn kiến. Máu thịt văng tung tóe. Trương Bảo cuối cùng cũng tử trận, thủ cấp được đưa đến trước mặt Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung nheo mắt nhìn thủ cấp của Trương Bảo, vẻ mặt không chút cảm xúc. Đại tướng quân. Trong thành có hơn 10 vạn người đầu hàng. Ngài định xử lý thế nào? Hoàng Phủ Tung lạnh lùng nói, làm gì có đầu hàng, tất cả đều là loạn đảng, giết hết, dùng để xây đài chiến công. Đại tướng quân, việc này vâng. Thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng Phủ Tung thu lại ánh mắt, rồi nhìn sang thủ cấp của Trương Bảo được đặt trong hộp gỗ. Một nụ cười thoáng qua trên môi ông, nhưng rồi ông bất ngờ thấy đôi mắt của Trương Bảo mở ra, máu đen chảy ra từ bảy khiếu, nhanh chóng tràn đầy chiếc hộp, rồi chảy xuống đất. Chưa kịp kinh ngạc đứng bật dậy, cả thế giới xung quanh đã biến thành một màu đỏ đen. Trong biển máu hôi thối, vô số bàn tay, có già có trẻ, có đầy đặn có gầy guộc, tất cả đều bám chặt lấy thân thể Hoàng Phủ Tung, kéo ông xuống tận đáy biển máu đỏ sẫm. Hoàng Phủ Tung giãy giụa dữ dội, nhưng không cách nào thoát ra. Thúc phụ! Thúc phụ! Hoàng Phủ Lệ thấy Hoàng Phủ Tung trên giường đột nhiên co giật, liền đứng dậy, lớn tiếng gọi ra ngoài, y sĩ đâu rồi? Lời Hoàng Phủ Lệ vừa dứt, thì từ trên giường, Hoàng Phủ Tung thở ra một hơi dài, sau đó thân thể giãn ra. Không còn động đậy nữa, Chu Tuấn nhíu chặt mày, nhìn những người dân đang vận chuyển từng xe xác chết ra ngoài thành. Những người dân kéo lê đôi chân, chật vật đẩy chiếc xe, như những con thây ma còn sống kéo theo ác quỷ đủ hình dạng, để lại những vệt dài trên mặt đất. Trên xe, có thể do va đập, hoặc chỉ là ảo giác, Chu Tuấn thấy một vài cánh tay khô héo như cành cây đang run rẩy nhẹ trong không khí. Dịch bệnh quá nguy hiểm, đến mức cả loài vật dường như cũng cảm nhận được. Những con chó hoang từng tụ tập thành bầy ở vùng ngoại ô này đã biến mất không dấu vết. Số người chết liên tiếp quá nhiều, không thể chôn cất từng người một, chỉ còn cách đào một cái hố lớn, rồi lần lượt đổ từng xác chết vào. Khi hố đã đầy, lại đào hố mới. Toàn bộ Tân Phong ngập tràn xác chết nằm rải rác khắp đường phố. Cả thành phố dường như đã mục nát hoàn toàn, ngay cả những căn nhà trong thành cũng như đang tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Chu Tuấn chỉ vừa mới lợi dụng sự mâu thuẫn trong nội bộ binh sĩ Tây Lương để chiếm được Tân Phong, thì bất ngờ phải chịu một cú đòn nặng nề như vậy. Ban đầu, Tân Phong vốn không dễ đánh chiếm, vì dù Chu Tuấn có đông quân, nhưng lại không có lợi thế về kỵ binh. Không ngờ, vì lý do nào đó, Lý Thôi và Mã Đằng lại quay sang tấn công lẫn nhau. Cả hai kéo quân vào Tân Phong để giao chiến, Mã Đằng không kịp đề phòng bị Lý Thôi vây hãm trong phủ nha. Lý Thôi bao vây phủ nha và tấn công dữ dội, trong khi quân của Mã Đằng ở ngoài thành cố gắng tấn công vào để giải cứu. Cả trong lẫn ngoài thành hỗn loạn như một nồi cháo loãng. Cuối cùng, Chu Tuấn đã được hưởng lợi. Khi quân của Chu Tuấn tiến lên, Lý Thôi vừa mới giết được Mã Đằng, chưa kịp thu dọn chiến trường, thấy tình thế không ổn liền rút khỏi Tân Phong. Tuy nhiên, chưa kịp để Dương Bưu và Chu Tuấn ăn mừng chiến thắng, dịch bệnh đã bùng phát như cơn lốc, khiến họ trở tay không kịp. Trước một loại bệnh dịch không thể nhìn thấy, không thể dự đoán và không biết cách nào để phòng tránh, tinh thần binh sĩ rơi xuống mức cực thấp. Nếu không nhờ danh tiếng của Chu Tuấn, có lẽ đã xảy ra tình trạng đào ngũ. Khi Chu Tuấn đang đi kiểm tra phòng thủ trên tường thành, bỗng nghe thấy có tiếng động trong thành. Ông nhìn lên, thấy Dương Bưu cùng hơn 10 vệ sĩ cũng đã leo lên tường thành. Sau khi chào hỏi, Dương Bưu im lặng một lúc rồi bất ngờ nói, "Công Vĩ, vừa mới nhận được tin báo, Nghĩa Chân tướng quân không qua khỏi rồi." Chu Tuấn trợn tròn mắt, "Cái gì? Nghĩa Chân?" Dương Bưu khẽ lắc đầu, thở dài, "Thực sự là thiên tài bạc mệnh." Một lúc lâu hai người đều im lặng. Dù Dương Bưu cho rằng Hoàng Phủ Tung đã phạm sai lầm trong việc chỉ huy trước đây, khiến toàn quân gặp nguy hiểm, nhưng ông vẫn cảm thấy mất mát, giống như thỏ chết thì cáo cũng đau lòng. Tuy nhiên, nỗi đau của Dương Bưu phần nhiều là do lo lắng cho bản thân. Dù sao thì Hoàng Phủ Tung cũng là một tướng già kỳ cựu, cái chết của ông ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Trung quân. Cảm xúc của Chu Tuấn càng mạnh mẽ hơn và khác với Dương Bưu. Dù sao thì ông và Hoàng Phủ Tung cũng có thể coi là chiến hữu. Vào năm Quang Hòa thứ 7, khởi nghĩa Hoàng Cân lan rộng không thể ngăn cản, triều đình đã đề cử Chu Tuấn vì cho rằng ông có tài năng. Do đó, triều đình bổ nhiệm ông làm hữu trung lang tướng, cầm tiết Việt, cùng với Hoàng Phủ Tung xuất quân. Tuy nhiên, cuộc chiến không hề suôn sẻ. Ban đầu, khi giao chiến với tặc Hoàng Cân là Bác Tài, quân Hoàng Cân vẫn còn nhuệ khí, trong khi sĩ khí quân triều đình lại không cao, nên thất bại là điều tất yếu. Tuy nhiên, Hoàng Cân dù kiên cường đến mấy cũng chỉ là một đám ô hợp. Sau khi chiếm được ưu thế, Hoàng Phủ Tung đã thiêu rụi ảo vọng thay trời đổi đất của quân Hoàng Cân trong trận chiến ở Trường Xã. Quan trọng hơn, ông đã phá vỡ thần thoại bất bại của Hoàng Cân, nâng cao tinh thần quân đội triều đình, từ đó tình thế thay đổi hoàn toàn. Dù Hoàng Cân chống cự kiên cường, họ vẫn không thể xoay chuyển được thất bại. Còn bây giờ, người từng đốt lửa trong trận chiến ấy, nay đã không thể giữ được ngọn lửa sinh mệnh của mình. Ký ức xưa như giấc mộng hư ảo, chỉ trong nháy mắt, thế gian đã đổi thay. Dương Bưu dùng một chiếc khăn tẩm hương che miệng và mũi, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, "Công Vĩ, chúng ta không thể ở lại đây lâu, cần nhanh chóng kéo quân về kinh thành." Tiến quân đến Trường An. Chu Tuấn có phần do dự. Hiện tại, không chỉ dân trong thành, mà ngay cả binh lính cũng nhiều người bị nhiễm bệnh. Trong tình hình như thế này, làm sao có thể kéo quân được? Dịch bệnh, trong suốt sự nghiệp binh nghiệp của Chu Tuấn, không phải ông chưa từng gặp. Nhưng lần này dịch bệnh quá hung hãn, khiến ông có cảm giác bất lực. Bên ngoài trại lính, người ta đã dựng thêm một khu vực được bao quanh bởi hàng rào gỗ, thoạt nhìn như một mụn mũ sưng phồng trên đầu doanh trại. Trong mụn mũ của trại lính này là những binh lính đã nhiễm bệnh. Không có ai quản lý, cũng không ai dám lại gần. Những chiếc lều trại ban đầu đã không còn đủ, nhưng cũng không có ai dựng thêm. Mỗi ngày hai bữa cơm cũng chỉ được các binh sĩ ở hậu doanh mang đến gần cổng hàng rào rồi vứt lại từ xa. Những binh lính bệnh tật gần chết sẽ tự kéo chúng vào trong, ăn xong lại tự đẩy ra. Hàng rào gỗ này giống như một bức tường ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Một khi đã vào bên trong, có nghĩa là cái chết đang đến rất gần. Ban đầu chỉ có một hàng rào gỗ, nhưng khi số lượng binh lính mắc bệnh tăng lên, họ buộc phải dựng thêm cái thứ hai, rồi thứ ba. Nếu không hành động, Dương Bưu không buồn che miệng và mũi nữa, bước tới gần hơn, cắn răng nói, tất cả sẽ chết ở đây. Ngoài việc binh lính nhiễm bệnh, còn một điểm quan trọng hơn, dịch bệnh bùng phát dữ dội ở Đồng Quan, nơi đang bị tàn phá nặng nề nhất. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ lương thực từ Hồng Nông không thể vận chuyển đến được nữa. Ngay cả khi tìm mọi cách vận chuyển lương thực đến đây, ai sẽ dám ăn? Mấy ngày qua, nhiều làng mạc và pháo đài còn sót lại gần đó cũng đã phần lớn dời đi, hoặc theo Võ Quan đến Kinh Tương, hoặc theo đường Trần Thương để đến Hán Trung. Trước đại dịch, không ai dám mạo hiểm. Ngay cả khi cố thủ trong pháo đài, các cánh đồng xung quanh vẫn cần người canh tác, nhưng ai có thể đảm bảo rằng những người làm việc bên ngoài sẽ không nhiễm bệnh? Vì vậy, giờ đây, Dương Bưu và Chu Tuấn không còn sự lựa chọn. Tiến quân có thể còn chút hy vọng, còn nếu không tiến quân, chẳng khác nào ngồi chờ chết. Cuối cùng, sau một hồi lâu, Chu Tuấn gật đầu đồng ý, sau đó, ông gọi truyền lệnh binh, truyền lệnh xuống dưới. Ngày mai khởi hành, tiến quân đến Trường An. Mã Đằng đã chết, Mã Đằng sao có thể chết như vậy? Không. Điều này không thể là sự thật. Mã Siêu gào thét, giọng khản đặc, nắm chặt lấy cổ áo của binh sĩ truyền tin, rồi bóp chặt cổ người này, hét lên một cách dữ tợn, điều này không phải sự thật. Ngươi dám nguyền rủa cha ta, ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Mạnh Khởi. Hàn Toại trầm giọng quát, bình tĩnh lại. Mã Siêu cứng người trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng tay. Người lính may mắn thoát chết ôm cổ, thở hổn hển và ho khan dữ dội, thấy Hàn Toại ngồi trên cao vất tay ra hiệu, như trút được gánh nặng, vội vã lăn ra khỏi phòng. Hàn Toại nhìn Mã Siêu đang đứng bất động, trong mắt ông thoáng chút phức tạp. Quân khốn kiếp Lý Thôi. Ta và ngươi thề không đội trời chung. Mất một lúc lâu, Mã Siêu mới hoàn hồn. Anh rút kiếm bên hông, cắt một vết sâu trên tay mình rồi bôi máu lên mặt. Đây là truyền thống của người Khương, dùng máu bôi lên mặt để lập lời thề, thể hiện ý chí trả thù, quyết trả máu bằng máu. Thúc phụ. Mã Siêu quay sang Hàn Toại, nghiến răng nghiến lợi nói, xuất binh đi. Ta muốn tự tay bắt được Lý Thôi, đem hắn băm thành trăm mảnh. Hàn Toại khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Cũng không hành động gì. Xuất binh, đánh thế nào đây? Lương thực đâu? Ăn gió cắn đất sao? Còn chiến mã đã tổn thất đâu? Vũ khí đâu? Tên nỏ đâu? Chẳng lẽ chúng có thể từ trên trời rơi xuống? Đừng nói đến những thứ khác, lương thực hiện có trong tay, dù ăn dè đi chăng nữa, cũng chỉ đủ cho 5 ngày, cùng lắm là 7 ngày. Muốn xuất binh đánh Lý Thôi, chưa nói đến việc có thắng được hay không, chỉ riêng việc lương thực trên đường đi lấy từ đâu ra đã là vấn đề rồi. Huống chi nếu thực sự muốn xuất binh, sẽ có vô số việc cần phải xử lý, đâu có đơn giản như vậy. Thúc phụ. Thúc phụ. Mã Siêu không hiểu tại sao Hàn Toại lại im lặng, cứ tưởng rằng Hàn Toại chưa quyết định, nên liên tục gọi lớn. Hàn Toại nói, Mạnh Khởi à, thúc phụ cũng đau lòng vô cùng trước cái chết của anh Thọ Thành, nhưng hiện giờ lương thực của chúng ta không còn nhiều, nếu xuất binh một cách vội vã, có thể sẽ bị người khác lợi dụng, nên việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Không. Ta phải giết hắn. Giết hắn. Mã Siêu hét lên, khuôn mặt đầy máu càng thêm dữ tợn, khiến vẻ ngoài vốn tuấn tú của anh trở nên ghê rợn. Hàn Toại thở dài, ra lệnh cho người băng bó vết thương trên tay Mã Siêu, sau đó kéo anh ngồi xuống, nhẹ nhàng an ủi, Mạnh Khởi, đừng quá nóng vội. Ta hiểu nỗi lòng của cháu, nhưng việc xuất binh không hề đơn giản. Mã Siêu muốn đứng dậy, nhưng bị Hàn Toại kéo lại, đành phải ngồi xuống, dù vậy vẫn hừng hực sát khí, nói, có gì mà không đơn giản. Giết là được rồi. Cứ từ đây thẳng tiến đến chỗ Lý Thôi. Ta muốn báo thù. Báo thù. Hàn Toại cố nhịn, rồi nói, Lý Tặc ác độc, mối thù này nhất định phải trả, nhưng cần phải có cách thức. Cháu có biết chúng ta hiện tại còn bao nhiêu lương thực không? Mã Siêu chớp chớp mắt, rồi trả lời một cách tự nhiên, lương thực, chẳng phải thúc phụ lo rồi sao? Ngươi là Hàn Toại, lo liệu việc này còn không rõ ràng, làm sao ta biết được? Hàn Toại im lặng một lúc, rồi nói, trong thành Mễ Ô có đủ lương thực cho 5 ngày nhưng từ đây đến Tân Phong, đã mất hơn 5 ngày đường rồi, nếu dọc đường gặp trục trặc hoặc không tìm thấy Lý Tặc kịp thời, thì chúng ta sẽ bị đói, rồi làm sao đánh? Nghe vậy, Mã Siêu im lặng một lúc, phần nào hiểu được tầm quan trọng của lương thực, và cũng không nói ra những lời ngu ngốc như dù đói cũng phải đánh. Tuy nhiên, Mã Siêu không từ bỏ, suy nghĩ một lát rồi bất ngờ nói, chúng ta có thể đi cướp mà. Giống như lần trước đánh Mễ Dương, cướp lương thực ấy. Thúc phụ, đúng không, chúng ta có quân đội, cứ cướp đi. Hàn Toại nhìn Mã Siêu, trong lòng thở dài một tiếng. Thanh niên mà nhưng ai mà không từng có thời trẻ. Hàn Toại nhẫn nhịn, kiên nhẫn giải thích, đúng là có thể cướp, nhưng cháu đã nghĩ đến hậu quả sau khi cướp chưa? Mã Siêu gần như chưa kịp nghĩ đã trả lời ngay, hậu quả. Chúng ta đã từng cướp rồi, có sao đâu, cướp xong thì cứ cướp, những quận huyện xung quanh có bao nhiêu binh mã, có thể làm gì chúng ta chứ? Hàn Toại lắc đầu nói, lần này khác trước. Trước đây chúng ta cướp Mễ Dương vì đang trong tình trạng thù địch với bọn Quan Trung, nên dù có làm quá đáng, cũng không ai nói gì. Nhưng giờ đây đã có hiệp định đình chiến, nếu đột nhiên phá bỏ thì sẽ mất chữ tín. Thật ra Hàn Toại không phải là người quá coi trọng nghĩa lý, nhưng trong mắt ông, vấn đề không nằm ở tín nghĩa, mà là lợi ích. Nếu có đủ lợi ích, tín nghĩa không phải vấn đề, nhưng phải xem liệu việc phá bỏ tín nghĩa có đem lại lợi ích đủ lớn hay không. Tín nghĩa? Mã Siêu nhíu mày, lẩm bẩm nhắc lại. Hàn Toại gật đầu, giải thích thêm, nếu cháu và ta muốn đóng quân lâu dài ở Quan Trung, thì chữ tín rất quan trọng. Nếu chúng ta mang tiếng là không tín không nghĩa, không chỉ Quan Trung, mà cả thiên hạ cũng không ai muốn liên minh với chúng ta. Đến khi đó, một cây cột đơn độc làm sao chống đỡ nổi, chúng ta sẽ chẳng làm được gì. Mã Siêu cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn Hàn Toại nói, nhưng cha ta đã chết. Và chúng ta có quân. Ta muốn báo thù. À, Hàn Toại im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài. Được rồi, ta sẽ viết thư cho Hạ tướng quân, báo cáo tình hình trước. Nếu không thì quân đội đang ở gần như vậy mà di chuyển chắc chắn sẽ gây hoang mang. Ngoài ra, cũng phải đợi đợt lương thực tiếp theo. Nếu có thể xin thêm lương thực và vũ khí, thì càng tốt. Trong một ngôi nhà tại Mễ Ô, một vài người chỉ huy trong quân đội, cùng Mã Đại và Mã Hưu đang ngồi họp mặt. Mã Đại là em họ của Mã Siêu, thuộc dòng máu của mẹ Mã Siêu, tức là có phần lớn huyết thống của người Khương, giống như Mã Siêu. Do đó, dù đã qua tuổi trưởng thành, Mã Đại vẫn chưa chính thức được đặt tên tự. Còn Mã Hưu chưa trải qua lễ đội mũ trưởng thành, nên cũng chưa có tên tự chính thức. Trong gia đình họ Mã ở Vũ Uy, Tây Lương, còn một người em nhỏ tuổi hơn nữa là Mã Thiết, nhưng vì chưa đến 10 tuổi nên lần này không theo cùng. Giữa những người này, Mã Siêu đang đi lại không ngừng. Đứng ngoài bảo vệ đều là người của gia tộc Mã Siêu, phần lớn là người Khương, đều là những chiến binh trung thành của gia tộc Mã. Ngay khi nhận được tin Mã Đằng bị Lý Thôi hại chết, họ đã tập hợp ngay lập tức. Hiện giờ ai cũng mang vẻ mặt nặng nề. Một số còn không giấu nổi sự kinh ngạc, không thể tin được điều vừa xảy ra. Gần 3.000 binh lính, dù một phần thuộc về Lý Thôi, nhưng ngay cả khi trừ đi số quân đó, vẫn còn khoảng 1.800 người, mà vẫn không thể bảo vệ được Mã Đằng sao. Ngoài ra, trong Tây Lương, các gia tộc lớn ai cũng biết rõ, thực ra thân phận của Lý Thôi và Quách Tị còn thấp hơn một bậc so với Mã Đằng và Hàn Toại. Khi Mã Đằng và Hàn Toại ngang hàng với Đổng Trác, thì Lý Thôi và Quách Tị vẫn còn là thuộc hạ của Đổng Trác. Vậy mà bây giờ tất cả ánh mắt đều tập trung vào Mã Siêu, nhưng anh lại không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ đi tới đi lui trong đại sảnh. Mã Siêu có lúc trông hơi ngây ngô, nhưng không có nghĩa là anh ngốc nghếch. Người Khương ở Tây Lương kết hôn rất sớm, những người mười mấy tuổi đầu đã làm cha không phải là hiếm, nhưng Mã Siêu thì chưa có gia đình, thậm chí chưa từng bàn đến việc cưới xin, càng không có hôn ước gì. Hồi trẻ, Mã Đằng rất nghèo khó, đến mức phải lên núi đốn củi để kiếm sống. Dù phụ nữ thời Hán không quá thực dụng, nhưng không có gia đình sĩ tộc nào muốn gả con gái cho một người nghèo rất mùng tơi, không có tương lai như vậy. Dù Mã Đằng luôn nhấn mạnh mình là hậu duệ của Mã Viện, nhưng cũng không có tác dụng. Cuối cùng, Mã Đằng buộc phải cưới một cô gái Khương thuộc một nhánh nhỏ của bộ lạc Thiêu Đương Khương, đó chính là mẹ của Mã Siêu. Vào tháng 4 năm Trung Bình thứ tư, do Thứ sử Lương Châu là Can Bỉ bổ nhiệm quan lại gian thần, khiến người địch đạo là Vương Quốc cùng các bộ tộc Đê, Khương nổi dậy. Các châu quận đã huy động dũng sĩ để dẹp loạn. Mã Đằng nắm bắt cơ hội, ứng tuyển tòng quân, nhanh chóng được các quan viên địa phương chú ý vì sự dũng mãnh của mình. Ông được bổ nhiệm làm tòng sự quân, rồi thăng lên chức quân tư mã, sau đó được thăng lên làm thiên tướng quân. Cùng với Mã Đằng nhập ngũ khi đó, chính là những người trong bộ tộc của mẹ Mã Siêu. Tất nhiên, khi Mã Đằng có được địa vị cao hơn, ông cũng phải đối mặt với vấn đề thường gặp của những người đàn ông thành công. Tiểu thiếp. Thời Hán không có khái niệm tiểu thiếp, nhưng về bản chất, đó cũng chỉ là vậy. Mã Đằng sau này lại cưới thêm một phụ nữ người Hán thuộc dòng dõi sĩ tộc, sinh ra Mã Hưu và Mã Thiết. Còn người vợ của người Khương thì vẫn ở lại bộ tộc Khương, và Mã Đằng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống một chân ở mỗi nơi. Diễn biến sau đó cũng không khác mấy so với những tình tiết điển hình trong các câu chuyện bi kịch gia đình. Theo thời gian, dù Mã Siêu là trưởng tử, nhưng anh vẫn cảm thấy Mã Đằng ngày càng dành nhiều sự chú ý hơn cho Mã Hưu và Mã Thiết. Vì thế, mẹ của Mã Siêu đã cử Mã Đại đến giúp đỡ. Trong quan niệm của người Khương, những thứ mình muốn không thể cầu xin mà có được, nên mẹ Mã Siêu không hy vọng Mã Đằng quay đầu lại, chỉ đơn giản muốn hết lòng ủng hộ con trai của mình. Vì vậy, tình hình hiện tại trở nên vô cùng nhạy cảm. Mã Siêu không nói một lời, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy anh trở nên xa lạ. Đối với những người thuộc bộ tộc Thiêu Đương Khương như Mã Đại, Mã Siêu không chỉ là con trai của Mã Đằng, mà quan trọng hơn, anh là con của một vị quý tộc trong bộ tộc, nên họ tự nhiên ủng hộ hết mình. Dù họ cũng đau buồn trước cái chết của Mã Đằng, nhưng điều họ lo lắng hơn là tương lai. Còn những người ngồi gần phía Mã Hưu thì nghĩ rằng Mã Siêu không phải là người thừa kế xứng đáng nhất của nhà họ Mã. Chẳng qua Mã Hưu còn nhỏ tuổi, chưa đủ sức để chống lại anh mà thôi. Lần này Mã Đằng mang quân vào Trường An, ngoài ý định thừa cơ, còn là để chuẩn bị cho Mã Hưu và Mã Thiết một chỗ đứng. Dù Mã Đằng luôn miệng nói rằng mình là hậu duệ của Mã Viện, nhưng vì trước đây gia cảnh quá nghèo khó, ngay cả thuộc hạng hàng môn cũng không được xem là, chỉ có thể coi là gia đình thất bại. Vì vậy, ông cần phải làm nhiều việc để đưa gia đình trở lại hàng ngũ sĩ tộc. Kế hoạch của Mã Đằng thực ra khá hợp lý và đã tiến triển tốt, nhưng hiện tại, mọi thứ đã sụp đổ. Tương lai của nhà họ Mã sẽ đi về đâu trở thành vấn đề cần giải quyết. Bình thường Mã Siêu thường lớn tiếng, nói năng không suy nghĩ, muốn gì nói đó, nên chưa bao giờ triệu tập mọi người để bàn chuyện như hôm nay. Sau khi đi vài vòng quanh phòng, cuối cùng Mã Siêu dừng lại, đứng giữa đại sảnh, nhìn quanh một lượt, rồi nói, tình hình hiện tại là như vậy. Các vị có ý kiến gì không? Trước đây, Mã Đằng thường quyết định mọi việc một cách chắc chắn, trực tiếp ban lệnh để mọi người thực hiện, nên họ cũng đã quen. Nhưng giờ nhìn Mã Siêu còn trẻ, dường như không có chính kiến, cứ do dự, nên một số người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt lên tiếng. Chủ nhân vốn võ nghệ cao cường, sao có thể dễ dàng chết như vậy, có phải có ẩn tình gì không? Có khi nào chủ nhân chưa chết, mà chỉ là tin đồn do quân Lý thôi tung ra? Điều đó cũng có lý, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta nên làm gì tiếp theo? Có nên xuất quân hay không? Thiếu thống lĩnh, chúng ta và người Quan Trung có một hiệp định gì đó. Nếu xuất quân một cách liều lĩnh, hàng tướng quân cũng nói rằng chúng ta phải giữ lời hứa, không được hành động bất cẩn. Ngươi thật sự coi hiệp định đó là thật sao? Đó chỉ là tạm thời thôi, ai cũng biết điều đó. Nhưng vấn đề là hiện giờ lương thực không còn nhiều, đó là sự thật. Nếu chúng ta không tuân theo hiệp định, thì lương thực gửi đến từ phía bên kia sẽ bị cắt bất cứ lúc nào. Đó mới là vấn đề. Dù chúng ta có thể phái một số người ra ngoài kiếm lương thực, nhưng vùng này giờ chẳng còn gì. Chúng ta thật sự phải đi cướp hết mọi thứ sao? Có khi lương thực kiếm được còn không đủ cho những người ta phái đi. Chư vị, tôi nói thế này, bây giờ vấn đề không phải là lương thực, mà là chúng ta có nên xuất quân để báo thù cho chủ nhân hay không? Các người đang lải nhải gì vậy? Lải nhải? Ngươi không cần lương thực sao? Ngay cả khi chủ nhân còn sống, ông cũng luôn lo cho binh sĩ, chưa bao giờ để họ đói khi ra trận. Ta không hiểu sao binh lính của ngươi lại sống sót được với cái kiểu quản lý đó. He! Ta có bao giờ nói là để binh lính của ta đói không? Ai chẳng biết ta luôn đối xử tốt với binh lính của mình, đâu như ai đó, gom hết thứ tốt về cho mình, chẳng biết chia sẻ chút nào. Chia sẻ cái gì? Đó đều là thứ ta kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, từng vung đao cướp về. Gì cơ, ngươi ghen tị à? Muốn thì tự cầm đao ra trận mà kiếm đi. Cứ nhìn ta bằng đôi mắt đỏ hoe, ngươi tưởng của ngon vật lạ từ trên trời rơi xuống chắc. He he he. Một người lên tiếng, lập tức tất cả mọi người đều bắt đầu nói. Những người trong đại sảnh ai cũng mở miệng nêu ý kiến, tranh luận ầm ĩ. Thuộc hạ của Mã Đằng phần lớn là người Khương, vốn không quá coi trọng lễ nghĩa, nên ai nấy đều vung tay múa chân, giọng nói càng lúc càng to. Sau đó, câu chuyện càng đi xa, đến mức họ nhắc lại cả những chuyện cũ mốc meo, châm chọc lẫn nhau. Một số người thậm chí còn không quan tâm đến vẻ mặt của Mã Siêu, cứ cãi và in nhỏi, biến đại sảnh nghiêm trang ban đầu thành một cái chợ vỡ ồn ào. Trong sảnh đường, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mã Siêu chỉ ngồi im lặng lắng nghe, vẻ mặt mang chút mỉm cười. Có lẽ vì là người Lai, Mã Siêu có khuôn mặt khôi ngô, thân hình cao ráo, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh. So với những người đồng tộc Khương thường thấp bé và rắn chắc, anh nổi bật như một con hạc đứng giữa bầy gà. Vì còn trẻ nên râu trên mặt chỉ thưa thớt, thoáng nhìn qua có chút gì đó yêu kiều như nữ nhi, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy dưới nét tuấn tú đó là khí chất anh hùng ngút ngàn. Mã Siêu lắng nghe một lúc, khẽ hạ mí mắt, không tỏ ra tức giận, chỉ thầm nói một câu, đủ rồi. Một người đứng đầu bộ tộc Khương bên cạnh Mã Siêu đang nói năng hăng hái, khoa chân múa tay. Khi Mã Siêu cất lời, giọng nói không lớn nên người đó không nghe thấy, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đến khi nói xong, hắn mới nhận ra Mã Siêu đang mỉm cười nhìn mình, ngạc nhiên nhìn lại và gãi đầu hỏi, thiếu thống lĩnh, ngài vừa nói gì sao? Mã Siêu hơi nhếch mép, nụ cười rất đẹp. Nếu ở hậu thế, có lẽ sẽ làm không ít fan nữ ngất xỉu tại chỗ. Chỉ có điều, những lời anh sắp nói tiếp theo sẽ không còn buồn cười chút nào, ta nói, mọi người hãy dừng lại đi. Ở trong sảnh này, người quyết định là ta, và chỉ có ta mà thôi. Giọng của Mã Siêu không cao, nhưng lần này tất cả mọi người trong sảnh đều nghe rõ. Dù Mã Siêu đang cười, nhưng ngữ điệu của anh rất bình thản, thậm chí ẩn chứa chút lạnh lùng, như băng giá trên đỉnh núi tuyết, chỉ cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Dần dần, những tiếng nói ồn ào trong sảnh tắt lịm. Một vài người khẽ liếc nhìn Mã Hưu, nhưng rồi thấy Mã Hư cũng cúi đầu dưới ánh mắt sắc lạnh của Mã Siêu. Mã Siêu đứng thẳng, vóc dáng cao ráo, giọng nói không cao nhưng từng từ anh nói ra đều mạnh mẽ như búa bổ, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, đảo qua mọi người trong sảnh, khiến ai cũng cảm thấy đau nhói. Các ngươi đến đây vì cái gì? Chỉ để ăn vài miếng lương thực. Các ngươi có bao giờ nghĩ những thứ các ngươi thu được trong thời gian qua là từ đâu mà có? Cha ta dẫn các ngươi đến đây, chẳng lẽ không biết Quan Trung hiểm trở? Chẳng lẽ không hiểu lòng người ở Quan Trung hung hiểm? Nhưng tại sao vẫn cứ đến? Nếu các ngươi thích sự an nhàn, chỉ muốn làm những việc dễ dàng, an toàn, vậy sao không về Tây Lương mà chết già? Cứ tiếp tục ngủ trên đệm rách, uống rượu dở, gặm xương mà sống. 10 tấm da cừu, không đổi được một nắm muối. 3 con bò, không đổi được một bánh trà. Ta hỏi các ngươi muốn sống như vậy bao lâu nữa? Các ngươi nghĩ gì? Ta biết, nhiều người trong các ngươi đã thấy kiếm đủ rồi, nghĩ rằng giờ có thể trở về Tây Lương, coi như đã có chút phú quý. Nhưng con các ngươi thì sao? Cháu các ngươi thì sao? Cả đời sau của các ngươi thì sao? Khi ăn hết những gì có trong tay, các ngươi lại để con cháu trở về Thảo Nguyên, tiếp tục chăn nuôi gia súc sao? Các ngươi định làm gì? Ta cũng biết, một số người trong các ngươi. Thật, ngu, ngốc, hết, mức. 4 chữ cuối cùng, Mã Siêu thốt ra lạnh lùng, như 4 nhát cương đâm vào những người trong sảnh, khiến nhiều người cảm thấy không ngồi yên nổi. Chúng ta, hậu nhân của gia tộc Mã, từ thời Trung Thành Hầu trở đi, đều lấy việc giữ yên biên cương làm trọng, truyền từ đời này sang đời khác. Cha ta, khởi nghiệp từ con số 0, nhờ một cây thương mà từng chút một đánh đổi bằng máu, dựng nên gia nghiệp này. Người nhà họ Mã, dựa vào lòng dũng cảm, dựa vào bản lĩnh mà Trung Thành Hầu truyền lại. Nếu không có bản lĩnh này, không có cây thương này, thì chúng ta lấy gì để giữ vững cơ nghiệp của gia tộc Mã? Sách vở sao? Ha ha, thật là nực cười. Nhà họ Mã chúng ta hiện chỉ có ít người như vậy, nếu chúng ta không đoàn kết, không tìm cách tiến lên, chỉ chăm chăm bảo thủ, chờ đợi cho đến khi lòng dũng khí của nhà họ Mã bị mài mòn hết, thì cơ nghiệp này sẽ giữ được bao lâu? Ta không tin rằng cha ta có thể dễ dàng chết như vậy. Mã Siêu quay mặt sang một bên, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Nhưng bất kể tin này là thật hay giả, hiện tại chúng ta đều phải xuất binh. Người nhà họ Mã chúng ta có bao nhiêu? Tây Lương có bao nhiêu dân? Quan Trung có bao nhiêu người? Còn vùng phía đông của Hàm Cốc Quan nữa? Bao nhiêu năm nay, người Tây Lương chúng ta dù có khổ cực đến đâu, vẫn luôn ở tầng đáy của Đại Hán. Giờ đây mới có một cơ hội hiếm có, cha ta đã đích thân dẫn dắt chúng ta đến đây, nhìn thấy hy vọng cho người Tây Lương. Chẳng lẽ bây giờ các ngươi lại dễ dàng từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Lui về thì dễ. Nhưng muốn quay lại lần nữa, sẽ khó như lên trời. Hiện tại, trong người Tây Lương, ngoài thúc phụ Hàn, chỉ còn lại quân của Lý Tặc ta cũng tin rằng, ngay cả khi cha ta thực sự đã chết thì Lý Tặc cũng chắc chắn phải trả giá rất đắt. Còn bây giờ là thời điểm tốt nhất, nếu chúng ta không chấp lấy, ai có thể đảm bảo Lý Tặc sẽ không hồi phục lại. Không nhân lúc hắn yếu mà giết hắn đi, chẳng lẽ chúng ta chờ đến khi hắn mạnh lên rồi đến giết chúng ta? Trong khi người Quan Trung và chúng ta vẫn còn hiệp định đình chiến, và những kẻ Quan Trung kia còn mong chúng ta Tây Lương người tự tàn sát lẫn nhau, Mã Siêu nhìn lướt qua một vài người trong sảnh với ý tứ sâu xa rồi nói tiếp, thúc phụ Hàn có lo lắng, ta không phải không hiểu. Những khó khăn trước mắt, ta cũng không phải không biết. Nhưng nếu lúc này không nhân cơ hội này, một mẻ tiêu diệt Lý Tặc, rồi quy tụ tất cả người Tây Lương ở Quan Trung dưới trướng của thúc phụ Hàn và gia tộc Mã chúng ta, chẳng lẽ tương lai người Tây Lương sẽ tiếp tục tranh giành nội bộ, để người Quan Trung lại nhặt được lợi ích sao? Sứ mệnh của cha ta là dẫn dắt mọi người khai phá một vùng trời đất cho người Tây Lương, còn sứ mệnh của chúng ta là tiếp tục bước đi trên con đường này, giành lấy cơ nghiệp vạn thế cho con cháu. Mã Siêu đứng khoanh tay giữa sảnh, dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Trong sảnh im lặng như tờ, ngay cả Mã Hư vốn cúi đầu lúc này cũng ngẩng lên nhìn Mã Siêu, ánh mắt đầy xúc động. Mã Siêu nhẹ nhàng thở ra, nghiêm nghị nói, Tây Lương, Quan Trung. Cả thiên hạ này lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng, ta tin rằng các ngươi đi đến được đây cũng hiểu điều này, nếu lùi bước, nhà họ Mã chúng ta sẽ suy sụp, không biết bao giờ mới có thể phục hồi. Nhưng nếu tiến bước, phần đất chia được chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với trước. Huống chi, cũng đều là người Tây Lương, sao các ngươi lại sợ Lý Tặc đến vậy, không dám quyết chiến với hắn? Hắn là kẻ thù giết cha ta, hắn là hòn đá cản đường của nhà họ Mã. Đập nát hắn, đạp lên, nhà họ Mã chúng ta mới không mất đi lòng nhiệt huyết trong ngực, mới không đánh mất thanh danh của người Tây Lương. Hãy nói cho ta biết, những chiến binh của nhà họ Mã, các ngươi chọn thế nào? Có dám chiến đấu không? Có dám báo thù không? Có dám dùng đao thương trong tay, đổi lấy một mảnh trời đất cho tất cả mọi người không? Những câu cuối cùng, Mã Siêu cất giọng lớn, nghiêm khắc quát to. Những lời anh nói như đánh thức mỗi người trong sảnh, khiến ai cũng cảm thấy ngồi không yên, lồng ngực sục sôi máu nóng, như quay về thời điểm họ mới theo Mã Đằng rời khỏi Vũ Uy. Có người rút đao ra, đứng phắt dậy, giơ cao thanh đao lên trời và hô lớn, chiến, chiến, chiến, chúng ta dám, chúng ta dám, giết Lý Tặc, giết Lý Tặc. Mã Siêu cười lớn, hào khí dâng cao, cũng rút kiếm ra, giơ lên trời và chém mạnh một nhát trong không khí, các vị tộc trưởng lập tức trở về chỉnh đốn đội ngũ, sáng sớm mai xuất phát. Không giết Lý Tặc, thề không quay về. Mọi người đồng loạt hô vang, rồi với vẻ mặt đầy sát khí rời khỏi sảnh đường. Mã Đại đi ra sau cùng, chờ đến khi mọi người đã đi hết, mới đứng bên cạnh Mã Siêu, nhẹ nhàng nói, Mạnh Khởi huynh, không cần đề phòng chút nào sao. Mã Siêu híp mắt nhìn bóng lưng của Mã Hưu đang khuất xa dần, rồi lắc đầu nói, bây giờ là lúc nhà họ Mã phải đoàn kết, bọn họ cũng không ngốc hơn nữa, ta chắc rằng họ cũng không dám làm gì. Ánh nắng đầu hạ chiếu lên đỉnh tường thành của thành Võ Công. Hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp, không quá nóng cũng không quá lạnh, vô cùng dễ chịu. Thời tiết đẹp như vậy, lại không còn chiến sự, nên bên trong và ngoài thành Võ Công, hàng vạn binh mã, dù vẫn cầm gươm giáo, nỏ tên đầy mình, nhưng không khí căng thẳng, lạnh lùng của chiến tranh dường như đã dần tan biến. Binh lính trong thành Võ Công có thể tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi này, tạm thời xoa dịu tinh thần căng thẳng trước đó. Nhưng những phu dân làm việc trong thành thì không được hưởng sự nhàn nhã như vậy. Đối với họ, thời tiết đẹp thế này cũng có nghĩa là thời điểm tốt để lao động. Hạ Mưu, dù là một lão tướng kỳ cựu, vẫn đích thân chỉ huy các công trình xây dựng xung quanh thành Võ Công, yêu cầu không chỉ vững chắc mà còn phải hoàn mỹ. Hào xung quanh thành Võ Công đã được đào hai lớp, cả hai đều nằm trong tầm bắn của cung thủ từ tường thành. Vòng hào mới rộng 5 bước, đã đào được sâu khoảng một người, kết hợp với hào cũ tạo thành một công sự gần như bất khả xâm phạm. Lúc này, những phu dân đang tất bật người đào đất, người đầm chặt, nhộn nhịp như đàn kiến chăm chỉ, tiếp tục công việc. Họ đào hào sâu hơn, đắp tường đất cao hơn, trong khi đoàn xe kéo gỗ đá từ xa tới liên tục rầm rập qua lại. Cả thành Võ Công giờ đã biến thành một pháo đài khổng lồ. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy thành Võ Công là trung tâm, xung quanh như một ổ kiến khổng lồ, với người qua lại không ngừng. Ngoài quân đồn trú trong thành, bên một phía của tường thành còn có hai doanh trại, một lớn một nhỏ. Trại nhỏ dành cho bộ binh, trại lớn dành cho kỵ binh, hợp thành một thế trận tam giác với thành Võ Công. Quanh các doanh trại, những đội quân tuần tra, thao luyện đều đặn, đâu ra đấy. Hạ Mưu vẫn giữ thói quen cũ, mỗi ngày hai lần tuần tra tường thành, kiểm tra các vị trí phòng thủ. Đôi khi ông đứng một mình trên tường thành, nhìn xuống đám người bận rộn phía dưới, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không ai biết ông nghĩ gì. Kể từ khi Hàn Toại và những người Tây Lương khác đóng quân ở Mễ Ô, mọi mệnh lệnh của Hạ Mưu đều quy củ, không có gì bất thường, chỉ liên tục yêu cầu củng cố công sự và luyện tập binh sĩ. Còn những toan tính trong lòng Hạ Mưu thì có lẽ ngay cả những cận vệ thân tín nhất cũng khó mà đoán được. Nhưng dường như chiến tranh đã hoàn toàn rời xa nơi này. Chủ sự Chung Thiệu cùng các quan viên đã dần thích nghi với tình hình hỗn loạn của triều đình và đang tìm ra con đường mới để giải quyết, mọi thứ dường như đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Vì vậy, cận vệ của Hạ Mưu cũng có phần thoải mái hơn. Thấy ông đứng trên tường thành trầm ngâm, họ không dám đến quấy rầy, chỉ đứng xa xa bảo vệ, thi thoảng lại cúi đầu thì thầm trò chuyện. Đúng lúc đó, từ xa bỗng có vài kỵ binh trinh sát phi ngựa đến, bụi tung mù mịt. Lập tức đội tuần tra bên ngoài thành chú ý, tiến đến đón đầu, nói vài câu rồi dẫn đám trinh sát tiến thẳng vào thành Võ Công. Người trinh sát truyền tin nhanh chóng lên tường thành, quỳ trước mặt Hạ Mưu và dân thư của Hàn Toại. Thư không dài, nội dung cũng không nhiều. Hạ Mưu đọc nhanh, rồi nhíu mày. Mã Đằng đã chết. Bị Lý Thôi sát hại. Việc này Hạ Mưu cũng đã biết, nhưng đối với ông, chuyện Tây Lương nội chiến chính là điều ông mong muốn nhất. Tiếp theo, Dương Bưu của Hồng Nông đã dẫn quân đến Tân Phong, sau đó thì không có tin tức gì mới. Tuy nhiên, giờ đây Hàn Toại trong thư nói rằng muốn xuất binh đuổi giết Lý Thôi, báo thù cho Mã Đằng, điều này thì nội chiến Tây Lương là một tin tốt, nhưng sự xuất hiện của Dương Bưu lại không hẳn là một tin vui. Dù trước đây Dương Bưu đã chạy khỏi Trường An, nhưng trong và ngoài triều đình vẫn còn rất nhiều môn sinh và cựu thần của gia tộc Dương. Khi Dương Bưu dẫn quân đến, những người này sẽ có động thái gì? Đó mới là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Có lẽ lúc này Chung Thiệu trong thành Trường An cũng đang đau đầu vì vấn đề này. Dương Bưu không phải là phi tìm. Huống chi, Dương Bưu giờ đây được cho là đang cầm trong tay gần vạn binh mã. Nếu không phải lần trước thua to dưới tay Lý Thôi, số quân trong tay ông ta có lẽ còn đông hơn nhiều. Với nhiều binh mã như vậy, sao có thể so sánh với phi tìm, người chỉ mang theo vài trăm kỵ binh. Hơn nữa, khi đối diện với phi tìm, Chung Thiệu có thể tỏ ra mình là bậc trưởng lão. Nhưng so với Dương Bưu, cả về dòng dõi lẫn thế lực, Chung Thiệu còn kém xa. Trước đây, ai cũng biết rõ cuộc đấu đá giữa Dương Bưu và Vương Doãn. Vì vậy, liệu Trung Thiệu có thể đối phó được với Dương Bưu không? Cuộc tranh giành chắc chắn là không thể tránh khỏi, trừ khi Hạ Mưu suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ mở thư ra đọc kỹ lại từ đầu đến cuối, đột nhiên mỉm cười nói, người đâu? Báo rằng ta đã rõ, chuyện này vẫn cần phải trình lên Trung Công để định đoạt, ngoài ra, báo xuống, ngày mai điều thêm 10 xe lương thực. Tô Song vốn là người Trung Sơn, tổ tiên từng là một tiểu sĩ đại phu phụ thuộc vào nước Triệu thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sau khi nước Triệu diệt vong, họ trở thành dân mất nước. Mãi đến khi nhà Tần sụp đổ, họ mới có cơ hội trỗi dậy, lấy việc buôn bán làm nghề sinh nhai, chủ yếu là buôn bán ngựa và gia súc từ đất Hồ. Sau đó, gia tộc Tô di chuyển đến Quan Trung. Pháo đài của nhà họ Tô không lớn, nhưng cũng không nhỏ, với khoảng hơn 500 người, thuộc loại trung bình. Pháo đài nằm giữa hai con sông Mang Thủy và Lạc Cốc Thủy, một vị trí khá tốt, nên trong vài lần chiến loạn đã may mắn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước là loạn Hoàng Cân, sau là loạn Đổng Trác, rồi lại đến loạn Tây Lương. Những đợt quân lính nhỏ lẻ liên tiếp quét qua, khiến cho việc buôn bán không thể tiến hành thuận lợi. Mặc dù có vài lần yên bình ngắn ngủi, Tô Song cũng cố mang gia súc đi buôn bán, nhưng thường xuyên bị quân loạn chặn ép, ép giá mua rẻ thì đã là may, có khi còn bị dí dao vào cổ cướp đoạt tài sản. Cuối cùng, Tô Song quyết định dẫn toàn bộ người trong pháo đài, gồm cả người già, phụ nữ và những thanh niên khỏe mạnh, đóng cửa không ra ngoài, cố thủ trong thung lũng nhỏ ở giữa Mang Thủy, hy vọng có thể sống sót qua thời loạn. Trong hoàn cảnh hỗn loạn ở Quan Trung hiện tại, không thể nói rằng cuộc sống sẽ yên bình. Nhưng Tô Song, cùng khoảng 30 đến 50 người thân tín đã theo ông đi khắp nơi, vẫn đang cố gắng đấu tranh để sinh tồn trong một mảnh đất nhỏ hẹp. Vì Tô Song có danh tiếng khá tốt trong vùng, nên một số dân chạy loạn cũng đến nương nhờ, dựng lều đất hoặc lều cỏ dọc theo bờ Mang Thủy, sống nhờ vào việc săn bắn, câu cá qua ngày. Hàng ngày, Tô Song thấy cảnh khốn khổ của những người dân chạy loạn, nên thỉnh thoảng cũng mang lương thực ra nấu vài nồi cháo loãng, thêm vài con cá hay trai hến từ sông Mang Thủy, để giúp họ kéo dài sự sống, qua ngày nào hay ngày ấy. Dần dần, số dân tị nạn tụ tập bên bờ Mang Thủy ngày càng đông, từ vài trăm người ban đầu, giờ đã lên tới 2-3 nghìn người. Không ít người đã khuyên Tô Song dương cờ lên, tổ chức số dân tị nạn này, vừa để tự vệ, vừa có thể tranh thủ thời cuộc, có khi còn kiếm được chút danh vọng. Nhưng Tô Song suy đi tính lại, vẫn chưa quyết định làm như vậy. Thứ nhất, ông vốn là thương nhân, không rành về quân sự. Thứ hai, ông cảm thấy rằng dù có dương cờ lên, cũng chưa chắc đã được ai công nhận, nói gì đến việc được xếp vào hàng ngũ chính thống. Hơn nữa, nhìn vào đám dân chạy loạn toàn là người già yếu, bệnh tật, sống lay lắc từng ngày, dù có tổ chức lại, cũng khó có tác dụng gì. Hàng ngày, Tô Song đều lo lắng khi nhìn những đoàn quân lính mặc áo giáp, trang bị vũ khí đầy đủ, lúc thì chạy về phía đông, lúc thì tiến về phía tây, những bộ mặt tràn đầy sát khí khiến ông không khỏi băn khoăn về việc pháo đài của mình có thể cầm cự được bao lâu nếu bị tấn công. Khi quân Tây Lương chiếm thế thượng phong, Tô Song cũng từng có ý định dựa vào Tây Lương, nhưng khi thử phái người ra ngoài tìm hiểu tình hình, không lâu sau quân Tây Lương đã rơi vào tình trạng bị bao vây bốn phía. Nghe nói có kỵ binh từ đâu đó tới, giết chết một vị hầu tước của Tây Lương, dường như quân Tây Lương sắp sụp đổ đến nơi. Những đoàn quân lính ở quanh Trường An cứ đi lại không ngừng, không những làm tắc nghẽn đường xá mà còn bắt giữ một vài người Tô Song phái ra thăm dò để làm phu dịch. Những người còn lại phải chạy trốn về pháo đài trong hoảng loạn. May mắn là các phe quân sự không coi trọng lực lượng nhỏ bé của Tô Song, ngoài việc thỉnh thoảng đến xin lương thực, không ai gây thêm rắc rối cho pháo đài của ông. Thế là con đường dựa vào Tây Lương coi như đã bị chặn. Nhưng quân lính quanh Quan Trung vẫn chưa giải tán, cứ vài ngày lại có các đoàn thám thính và xe chở hàng đi qua, dường như cuộc chiến sẽ còn kéo dài rất lâu. Hàng ngày, Tô Song chỉ có thể ngồi trong pháo đài, nhìn ngó ra ngoài mà bất lực. Dù muốn di dời cũng đã quá muộn. Vị trí pháo đài tuy tốt, nhưng giờ lại trở thành một chướng ngại. Một bên là Mang Thủy, một bên là Lạc Cốc Thủy, phía nam là dãy núi Tần Lĩnh và khu vực Thái Bạch Sơn, đi đâu cũng không tiện. Hơn nữa, trong thung lũng của pháo đài còn có những con ngựa được giấu kỹ. Nếu có dấu hiệu di chuyển, các tướng lĩnh chắc chắn sẽ không tha, không những không thể đi, mà còn có nguy cơ mất mạng. Bây giờ có phải thời loạn hay không, Tô Song không dám chắc, nhưng ông chắc chắn rằng, hiện tại, ai cũng sống trong khổ cực. Dù trong pháo đài, Tô Song là người đứng đầu, không thiếu thốn về ăn mặc, nhưng ngày qua ngày, không ai biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu. Để đề phòng, mọi người đã bắt đầu sống cuộc sống nửa gạo, nửa rau, còn các món xa xỉ như thịt cá thì không còn nghĩ tới. Bởi lẽ, ai cũng biết rằng, lương thực chính là điều quan trọng nhất. Dù khổ cực đến đâu, nếu có lương thực, họ vẫn có thể cầm cự. Trong thời loạn, bao nhiêu vương tôn công tử, bao nhiêu quan viên cao cấp đã phải chịu cảnh lưu lạc, chuyện này Tô Song đã từng chứng kiến không ít. Cảnh sống này còn kéo dài bao lâu, Tô Song không biết. Nhưng vào ngày hôm ấy, đoàn quân Tây Lương ập đến đã cho Tô Song câu trả lời. Mã Siêu không trực tiếp cho quân tấn công pháo đài, mà ra lệnh cho lính cưỡi ngựa dọc theo Mang Thủy, lùa hết dân tị nạn đang ẩn náu trong các lều cỏ và hầm đất ra ngoài. Những người dân như đàn bò, đàn cừu bị xua đuổi, càng lúc càng nhiều người mất bình tĩnh, chỉ biết chạy theo dòng người trong hoảng loạn. Những vệ sĩ thân cận của Mã Siêu đứng hai bên, chém giết tất cả những ai vô tình xông vào họ. Đối với những người dân rách rưới này, Mã Siêu không hề có hứng thú vung cây thương dài của mình. Anh chỉ nghe nói ở vùng này có một pháo đài, và trong thung lũng sau pháo đài cất giấu nhiều ngựa. Từ sau khi Mã Đằng dẫn một lượng lớn ngựa đến Tân Phong, quân Tây Lương của Hàn Toại đã thiếu ngựa nghiêm trọng. Vì vậy, khi nhận được tin này, Mã Siêu đã dẫn quân đến ngay. Dù Hàn Toại đã dặn rằng phải cẩn trọng, không như trước nữa, giờ đây đã có hiệp ước đình chiến, không thể cứ tấn công các thành trì hay cướp bóc xung quanh, nếu không sẽ bị coi là phá hoại hiệp ước, mất đi danh dự và tín nghĩa. Nhưng khi nghe nói có ngựa, Mã Siêu đã bỏ qua tất cả những lời dặn dò của Hàn Toại. Ngựa không giống như lương thực, mà thậm chí trong một số trường hợp còn là tài nguyên khan hiếm. Nếu để rơi vào tay quân Quan Trung, họ sẽ tăng cường sức mạnh. Nhưng nếu rơi vào tay quân Tây Lương, những người lính bộ binh sẽ có thể chuyển thành kỵ binh. Sự khác biệt này khiến Mã Siêu, vì nỗi căm hờn báo thù, bỏ qua mọi hậu quả và vấn đề đạo đức. Dù sao thì trước hết cứ cướp đã. Mã Siêu tưởng rằng tấn công pháo đài ít nhất sẽ gây tổn thất chút ít cho quân lính, nhưng không ngờ bên bờ Mang Thủy lại tập trung nhiều dân chạy loạn như vậy. Những người dân tị nạn này đương nhiên trở thành lực lượng hỗ trợ lý tưởng. Những người dân đang gào thét, khóc lóc, chạy trốn, có người vấp ngã, lăn xuống vùng đất trũng đầy bùn. Nhưng quân Tây Lương chỉ từ từ tiến lên, không chém giết quá nhiều. Không phải vì quân Tây Lương nhân từ, mà họ cần những người dân này để tấn công pháo đài. Ai không may chặn đường ngựa sẽ bị giẫm nát mà không chút do dự. Mục tiêu của quân Tây Lương là lùa hết những người dân này, khiến họ hoảng loạn hoàn toàn. Khi nỗi sợ đã bao trùm, họ sẽ mù quáng nghe theo lệnh của quân Tây Lương, như đàn bò, đàn cừu bị dùng đến để lấp đầy các hố và cạm bẫy quanh pháo đài. Thực ra, số quân Tây Lương tấn công trực diện không nhiều, khoảng cách giữa họ cũng không dày đặc. Ngay cả khi kỵ binh ở bên ngoài liên tục phi ngựa tuần tra, nếu những người dân tị nạn đủ bình tĩnh và gan dạ, họ vẫn có thể chạy thoát qua các kẽ hở giữa quân Tây Lương. Nhưng khi con người bị cảm xúc mạnh mẽ chi phối, lý trí thường bị đè bẹp. Hơn nữa, quân Tây Lương liên tục gào thét, bảo rằng nếu chiếm được pháo đài, họ sẽ có đủ thức ăn, có được tự do. Nghe nhiều, những người dân tị nạn bắt đầu mất đi khả năng suy nghĩ, mù quáng tin vào những gì quân Tây Lương nói, quên hẳn những lần họ đã được pháo đài giúp đỡ, từng ăn bát cháo nóng từ đó. Dòng người như cơn sóng tràn tới, hàng trăm, hàng ngàn người đẩy nhau, chạy tán loạn. Con sóng người ấy đẩy từ sau ra trước, dồn lên pháo đài mà họ đã từng được giúp đỡ. Đằng sau đám dân tị nạn là quân Tây Lương, kỵ binh và bộ binh đứng thành vòng tròn, liên tục ép những người dân vào pháo đài, hét hò rộn ràng, hành động thuần thục. Dù pháo đài có một số công sự phòng thủ, nhưng tất nhiên không thể so sánh với thành trì kiên cố, và thậm chí còn không bằng các pháo đài quân sự được xây dựng bởi lính tráng. Tuy bình thường có thể chống đỡ được bọn sơn tặc, thổ phỉ, nhưng dưới cơn lũ người tràn tới như trời long đất lở, những cái hào và bẫy bên ngoài pháo đài chẳng khác nào làm từ giấy. Từng nhóm lớn những người dân hoảng loạn, mất đi khả năng suy nghĩ, cứ thế đổ xuống các hố và bẫy. Những người đi trước bị ghim chặt vào những cọc nhọn trong hố, máu chưa kịp chảy hết, họ chưa kịp chết hẳn thì những người sau đã giẫm lên thân thể họ, bước qua và đâm vào tường đất của pháo đài, mới nhận ra mà dừng lại trong hoảng loạn. Những người đàn ông trong pháo đài, dù có chút mạnh mẽ, cũng chỉ còn tái nhợt, tay run lẩy bẩy, không biết phải làm gì. Tất nhiên, trong tình thế như vậy, dù có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng còn ích lợi gì. Tường đất của pháo đài không cao. Mã Siêu cầm trường thương, ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn vào pháo đài, tùy ý vung tay ra hiệu. Mã Đại hiểu ý, dẫn quân lính tiến lên. Đối phó với một pháo đài như thế này, Mã Siêu không cần phải ra tay. Thực ra, ngay cả khi Mã Siêu bỏ ngựa, dẫn theo vệ sĩ lên thang tấn công pháo đài, cũng chỉ là việc của một hai canh giờ. Huống chi, với sự dũng mãnh của Mã Đại, điều này đã là quá đủ. Giờ đây, Mã Siêu chỉ nghĩ đến việc sau khi chiếm được ngựa từ pháo đài, kế hoạch tiến quân tiếp theo sẽ thế nào trong khi hàng trăm, hàng ngàn dân tị nạn đang chạy cuồng loạn dọc bờ Mang Thủy, cố gắng giành giật sự sống, thì bên trong thành Trường An, tại phủ đệ của Trung Thiệu, một nhóm cung nữ đang vây quanh ông, giúp ông mặc vào bộ triều phục sang trọng được viền bằng vàng, đeo giải ngọc và ấn tín. Một chiếc gương tròn bằng đồng, đường kính gần 2 thước, được thợ thủ công chế tác cẩn thận, phản chiếu rõ ràng hình ảnh người trong gương, đặt ngay trước mặt Trung Thiệu. Vài người thiếp thân quỳ dưới chân Trung Thiệu, giúp ông chỉnh sửa trang phục. Một người cẩn thận dùng móc vàng để móc túi da vào thắt lưng ông, một người khác quỳ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt thẳng những nếp nhăn trên triều phục của ông. Một người nữa thì nhận chiếc mũ miệng từ khay bạc của nữ tỳ bên cạnh, cẩn thận đội lên đầu Trung Thiệu. Theo lẽ thường, ở tuổi này, Trung Thiệu đáng ra phải thông suốt mọi điều, buông bỏ tất cả, sống vui thú bên con cháu, hưởng tuổi già. Nhưng ông lại không như vậy. tuổi càng cao, lòng khao khát quyền lực của ông không những không giảm bớt, mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Sau khi đội mũ xong, Chung Thiệu tự mình điều chỉnh một chút, rồi khẽ gật đầu, vẫy tay cho tất cả những người thiếp thân lui ra. Trong gương đồng, phản chiếu một gương mặt già nua. Dù trang phục hoa lệ, nhưng không thể che giấu nét già nua đang hiện rõ trên thân thể ông, một sự già yếu mà không cách nào có thể che lấp. Chung Thiệu lặng lẽ nhìn mình trong gương, hồi lâu, rồi bỗng nở một nụ cười nhẹ, mang theo chút tự giễu. Cả đời ông thăng trầm trên con đường quan lộ, đến lúc già mới lên được vị trí một người dưới vạn người trên, nhưng không ngờ, dù đến thế này vẫn còn có kẻ muốn cướp đoạt, muốn giành lấy. Trong gương đồng, tóc ông đã điểm bạc. Người đàn ông này, giờ đây đã già yếu, không còn sức chịu đựng thêm một cơn sóng gió nào nữa. Nếu bị đánh bật khỏi vị trí, ông sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại. Chung Thiệu nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía đông. Từ giờ phút này cho đến khi ông chết, ông phải nắm giữ quyền lực trong tay thật chặt, không cho ai cướp được. Không ai được phép cướp. Nhân lúc đối thủ yếu, ra tay kết liễu là nguyên tắc ai cũng hiểu khi bước vào giang hồ. Viên Thuật tuy không phải là kẻ lăn lộn giang hồ, nhưng y cũng hiểu đôi chút đạo lý này. Một mặt, y cảm thấy đồng minh liên tiếp không thể hiện được sức mạnh, mặt khác, y muốn sớm kết thúc tình trạng chia đôi thiên hạ giữa họ Viên để nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Dù sao thì bản thân y chính là Viên Công Lộ. Không biết từ lúc nào, có một lời sấm truyền bắt đầu lan truyền trong dân gian, đại hán giả, đương đồ cao giả. Nói thật, ban đầu Viên Thuật không quá tin tưởng vào những lời sấm truyền này, cho rằng đó chỉ là những điều mê tín vô căn cứ. Nhưng dần dần, có vẻ như đôi khi cũng đáng để nghe một chút. Đại hán giả, đương đồ cao giả. Lời nói này thật tuyệt vời, vừa ngắn gọn, vừa hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Nhưng điều khiến Viên Thuật cảm thấy khó chịu nhất là không ai nói rõ được thời gian cụ thể khi nào nó sẽ xảy ra. Đúng là quá đáng. Nhưng thôi, sớm hay muộn cũng là việc tất yếu, đúng không? Hiện tại, vấn đề quan trọng không phải là lời sấm truyền này, mà là tên phản bội đang cản đường. Kẻ tham lam vô độ đó. Lợi dụng danh tiếng của họ Viên, Viên Thuật đành chấp nhận bỏ qua, coi như nể tình cùng dòng họ. Cướp lấy chức vụ của Hàn Phức ở Ký Châu, Viên Thuật cũng đành cho qua, dù sao miếng thịt đã vào nồi, bị cướp mất thì cũng chẳng sao. Nhưng thật không thể ngờ tên khốn này lại phái hậu bối của mình đến Duyện Châu, gây náo loạn. Sao có thể chịu đựng được? Viên Thuật không thể nào nuốt trôi cục tức này. Trên phía Bắc Dự Châu là Duyện Châu, vốn là nơi Viên Thuật đã lên kế hoạch chiếm lấy từ lâu, nhưng khi Viên Thuật kích động quân Hoàng Cân ở Thanh Châu, vừa hạ được Lưu Đại, thì bất ngờ Tào Tháo nhảy vào, chuẩn bị chiếm cả người lẫn đất. Viên Thuật làm sao có thể không cảm thấy ấm ức? Tâm trạng lúc đó, thật khó mà diễn tả bằng hai từ khó chịu. Hiện tại, Viên Thuật có thể được xem là một thế lực hùng mạnh. Y sở hữu đất đai rộng lớn, lương thực dồi dào, binh lính nhiều vô số. Trong tay y còn có đại tướng Kỷ Linh, Tôn Bôn, phó tướng là Trương Huân, Kiều Duệ và Lưu Tường, đều là những người có khả năng độc lập tác chiến. Nếu Tôn Kiên vẫn còn sống, ôi cái tên họ Lưu chết tiệt đó. Sau cái chết của Tôn Kiên, đánh với Lưu Biểu không phải là không thể, nhưng sau khi nghe theo lời khuyên của Khoái Việt, Lưu Biểu dẫn quân tấn công nơi tích trữ lương thực của Viên Thuật tại Nam Dương, gây áp lực không nhỏ lên đường tiến quân của Viên Thuật, buộc y phải từ bỏ kế hoạch tiến công và chuyển hướng chú ý về phía Bắc. Trong tay Viên Thuật từng có một mãnh tướng tên là Lữ Bố. Chỉ là tên Lữ Bố này đã trở thành con chó nhà có tang mà còn giữ cái vỏ bọc của Ôn Hầu không chịu buông. Một huyện hầu vô thực quyền lực thì có gì để đắc ý, không có đất, không có quân, còn dám đến trước mặt Viên Thuật mà khoe khoang. Nếu Lữ Bố chịu hạ mình, Viên Thuật không phải không có lòng bao dung, sẵn sàng sắp xếp cho hắn một vị trí. Nhưng khi Lữ Bố đến Dự Châu, chẳng những không hạ mình, hắn còn đòi tiền bạc, quân lương, binh khí. Thật sự hắn nghĩ mình là ai? Viên Thuật cố ý kéo dài vài ngày, không đáp ứng yêu cầu. Kết quả, Lữ Bố chẳng những không biết điều, còn cho quân cướp bóc các làng mạc xung quanh để lấy lương thực. Lúc này, Viên Thuật không thể nhịn nổi nữa, liền đuổi hắn đi. Tuy nhiên, vì nể tình Lữ Bố từng giết Đổng Trác, Viên Thuật không để hắn chịu quá nhiều tủi nhục, chỉ đuổi hắn đi một cách êm đẹp. Tất nhiên, lời nói ra nghe rất hay ho, cũng không để Lữ Bố phải quá khó xử. Nói một cách dễ hiểu là, Viên Thuật cảm thấy đất Dự Châu quá nhỏ để Lữ Bố tác quai tác quái, thế là đuổi hắn đi tìm một nơi lớn hơn mà làm loạn. Lữ Bố rời đi, tìm đến một chiến trường rộng lớn hơn để vẫy vùng. Dù sao, Viên Thuật suy đi tính lại, thấy rằng vấn đề quan trọng nhất không phải là Lữ Bố hay những kẻ như hắn, mà là nên tập trung vào phương Bắc. Tên họ Viên này, việc gì cũng chèn ép Viên Thuật một bậc, rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho con đường lên ngôi hoàng đế của Viên Thuật. Không trừ bỏ tên hổ lớn này, mối họa lớn vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, nếu không giữ được Duyện Châu, vùng đất dài hẹp từ Dự Châu đến phía Bắc Kinh Châu của Viên Thuật sẽ luôn bị đe dọa từ nhiều phía. Quan trọng hơn cả là Duyện Châu nằm chắn ngay cửa ngõ Hà Lạc. Huyện Trần Lưu đang chắn ngay cửa ngõ vào Hà Nam Doãn, nếu không kiểm soát được Duyện Châu, làm sao có thể tiến quân vào Trung ương. Vì vậy, Viên Thuật Nhân lúc Viên Thiệu đang đối đầu với Công Tôn Toản, lập tức liên kết với Thứ Sử Từ Châu Đào Kim, thậm chí liên hệ với quân Hắc Sơn, tiến hành một cuộc vây quét lớn nhằm quét sạch những kẻ phản bội trong họ Viên đang ở Ký Châu. Thế nhưng, điều kiện liên lạc trong thời Hán rất hạn chế, khiến cuộc vây quét đầu tiên không đạt được kết quả như mong muốn. Theo kế hoạch của Viên Thuật, Công Tôn Toản sẽ thu hút chủ lực của Viên Thiệu từ phía Bắc, Đào Kim từ phía Đông dẫn quân đánh Thanh Châu, tiêu diệt tiểu đệ của Viên Thiệu là Tàn Hồng. Sau đó, quân Hắc Sơn sẽ làm loạn ở Nghiệp Thành. Nếu kế hoạch này thành công, Viên Thiệu có thể không chết thì cũng mất nửa mạng. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Công Tôn Toản đánh trận, nhưng lại thua quá nhanh. Nghiệp Thành cũng phản loạn, nhưng lực lượng không đủ mạnh. Đào Kim xuất binh, nhưng thấy tình hình không ổn liền quay đầu về. Thật đúng là trong đám lùn, khó mà chọn được một kẻ cao hơn. Thế là Viên Thuật quyết định tự mình ra tay. Hiện tại, Viên Thuật không chỉ kiểm soát Nam Dương mà còn chiếm giữ phần lớn Dự Châu, bao gồm cả quận Vĩnh Xuyên, quận Nhữ Nam, thậm chí cả quận Trần và quận Bái đều nằm trong tay y, tất cả đều là những quận đông dân cư. Lúc này, Tào Tháo vừa mới nhân cơ hội Lưu Đại qua đời, nhận được một lệnh bổ nhiệm Thứ Sử Duyện Châu từ Viên Thiệu. Ai cũng biết rằng, trên thực tế, lệnh bổ nhiệm này không được triều đình trung ương công nhận. Thực tế là, tất cả các chức vụ của Tào Tháo hiện tại, từ Thái Thú Đông Quận, đến Phấn Vũ Tướng Quân, và bây giờ là Thứ Sử Duyện Châu, đều do Viên Thiệu ban cho. Khi Lưu Đại qua đời, triều đình trung ương đã bổ nhiệm Kim Thượng làm Thứ Sử Duyện Châu mới. Khi Kim Thượng khó khăn lắm mới đến được Duyện Châu, ông phát hiện Tào Tháo đã đường hoàng đảm nhiệm vai trò Thứ Sử Duyện Châu, xử lý mọi công việc quân sự và chính trị tại đây. Không còn cách nào khác, Kim Thượng không muốn chịu nhục mà trở về, cũng không muốn quay lại Trường An, nơi chiến sự liên miên. Cuối cùng, ông lựa chọn đến nương tựa Viên Thuật. Nhân cơ hội này, Viên Thuật dương cao ngọn cờ bảo vệ chính quyền nhà Hán, chỉ trích và tố cáo Viên Thiệu cùng Tào Tháo là kẻ chuyên quyền ngạo mạn. Lấy lý do đó, Viên Thuật mang theo Kim Thượng và 160.000 quân tiến thẳng đến Duyện Châu. Mục tiêu đầu tiên là quận Trần Lưu, nằm giữa Duyện Châu và Dự Châu. Viên Thuật xuất phát từ Lỗ Dương, qua Dự Châu rồi tiến vào Trần Lưu, đóng quân ở huyện Phong Khâu thuộc quận Trần Lưu. Đồng thời, y cử Lưu Tường dẫn một phần quân đội đóng tại Khoáng Đình. Kế hoạch của Viên Thuật là chia quân làm hai, tạo thế gọng kìm. Bất kể Tào Tháo tấn công bên nào, cũng có thể ứng cứu lẫn nhau. Để đề phòng Lưu Biểu Nhân cơ hội làm điều gì đó, Viên Thuật để Tôn Bôn ở lại giữ nhà. Trong lúc đó, Viên Thuật còn mời gọi Thứ Sử Từ Châu Đào Kim cùng phối hợp tấn công. Đào Kim thấy đây cũng là cơ hội tốt, liền đồng ý cùng Viên Thuật hợp sức chiến đấu. Thái thú Trần Lưu là Trương Mạo biết mình không thể chống cự lại đại quân của Viên Thuật, liền vội vàng cầu cứu bạn thân là Tào Tháo. Tào Tháo dĩ nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của tình thế, lập tức đồng ý giúp Trương Mạo chống lại cuộc tấn công của Viên Thuật. Một trận chiến có thể quyết định số phận của Tào Tháo chính thức bắt đầu. Chiến tranh là điều tất yếu, nếu không đánh, Tào Tháo cũng chẳng còn đường lui. Nhưng vấn đề là trận chiến này không hề dễ đánh chút nào. Dù xét về mặt lãnh thổ hay quân số, khoảng cách giữa Tào Tháo và Viên Thuật vẫn còn khá lớn. Lúc này, Viên Thuật đang ở đỉnh cao quyền lực. Mặc dù thất bại của Tôn Kiên đã gây chút tổn thất, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Chỉ riêng 160.000 quân của Viên Thuật đã đủ khiến Tào Tháo phải đau đầu. Tất nhiên, Tào Tháo biết rõ rằng con số 160.000 quân có phần thổi phồng, nhưng điều này cũng là thông lệ, giống như chính Tào Tháo, kẻ từng tuyên bố đã chiêu mộ được 300.000 quân Hoàng Cân từ Thanh Châu. Ai cũng hiểu, đó chỉ là những con số để lòe người khác mà thôi. Nếu chỉ xét về số liệu, có vẻ như 300.000 lớn hơn 160.000, nhưng thực tế trong số 300.000 quân Hoàng Cân mà Tào Tháo thu nạp, một phần lớn chỉ là những dân thường bị ép buộc theo quân. Họ thì có thể chiến đấu được bao nhiêu? Ngay cả những binh sĩ Hoàng Cân thực sự, so với quân quận mạnh mẽ ở Nam Dương và Nhữ Nam, ai hơn ai, cũng đã rõ ràng. Một vấn đề khác là, mặc dù Tào Tháo bây giờ là Thứ Sử Duyện Châu, nhưng thực tế y chỉ mới kiểm soát được Đông Quận, những nơi khác vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự lãnh đạo của y, chính vì vậy, lương thực luôn là vấn đề lớn đối với Tào Tháo, đặc biệt là sau khi tiếp nhận 300.000 quân Hoàng Cân từ Thanh Châu, đồng nghĩa với việc có thêm 300.000 miệng ăn. Mặc dù quân Hoàng Cân nổi tiếng là chịu khổ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cần ăn. Hơn nữa, toàn bộ Duyện Châu, từ năm Trung Bình đến nay, từ khởi nghĩa Hoàng Cân đến chiến dịch đánh Đổng Trác, thậm chí là những trận cướp phá của quân Hắc Sơn, và cả sự tấn công của quân Hoàng Cân ở Thanh Châu trước đó, tất cả đều khiến sản xuất nông nghiệp bị phá hủy nghiêm trọng. Cả dân và binh đều đã kiệt quệ, làm sao có đủ sức cung cấp lương thực. Do đó, Tào Tháo đang phải đối mặt với tình thế cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đó, Viên Thiệu lại viết thư khuyên Tào Tháo nên đưa gia quyến đến Ký Châu để tránh bị liên lụy trong chiến tranh. khi triều đình trung ương còn có quyền lực, các quan lại địa phương đều phải gửi gia quyến đến kinh đô để làm con tin. Ngay cả Lưu Yên khi được bổ nhiệm làm thứ sử Ích Châu cũng không ngoại lệ. Nhưng sau thời kỳ Đổng Trác, tình hình trở nên hỗn loạn hơn và không còn ai để ý đến việc này nữa. Viên Thiệu nói vậy, thoạt nghe có vẻ như đầy tình cảm, nhưng thực chất là muốn Tào Tháo gửi gia quyến đến Ký Châu làm con tin, giống như những gì triều đình từng làm trước đây. Dù sao, Ký Châu là căn cứ của Viên Thiệu, và mọi chức vụ của Tào Tháo hiện nay, từ Phấn Vũ tướng quân đến Thứ sử Duyện Châu, đều là do Viên Thiệu ban cho. Nói cách khác, Tào Tháo chỉ là một viên quan của triều đình địa phương mà Viên Thiệu dựng lên. Khi Tào Tháo nhận được lá thư của Viên Thiệu, trong lòng y lạnh đi một nửa. Bên cạnh sự cay đắng vì hiểu rõ ác ý trong đó, Tào Tháo cũng nhận ra rằng Viên Thiệu đã tin chắc Tào Tháo không thể thắng nổi Viên Thuật, ngay cả trước khi trận chiến bắt đầu. Thật ra, có khoảnh khắc Tào Tháo cảm thấy tuyệt vọng và suy nghĩ nghiêm túc về việc gửi gia quyến đến Ký Châu theo ý Viên Thiệu. Dù sao thì tình hình ở Duyện Châu cũng quá phức tạp, và bảo Tào Tháo cam đoan sẽ thắng được Viên Thuật, y cũng không có đủ tự tin. Nhưng cuối cùng, Tào Tháo quyết định không vội đưa gia quyến đến Ký Châu. Rốt cuộc, Viên Thiệu còn chưa thắng được Công Tôn Toản, vẫn đang giằng co bất phân thắng bại, chưa kể trước đó Nghiệp Thành cũng đã nổ ra phản loạn. Vì vậy, Tào Tháo viết thư trả lời Viên Thiệu, khéo léo giải thích rằng đường xá không an toàn, quân Hắc Sơn thường xuyên cướp phá, nếu đưa quân hộ tống gia quyến đông quá thì sợ mất quân, ít quá thì không đảm bảo an toàn trên đường. Thế nên, tốt hơn hết là đợi thêm một thời gian nữa. Sau khi khéo léo từ chối đại ca Viên Thiệu, Tào Tháo quay sang phải đối phó với tiểu đệ của mình. Phía đông quận không phải là khối sắt thống nhất. Duyện Châu cũng có sĩ tộc, có hào quyền thôn giả. Khi Tào Tháo tiếp quản chức thứ sử Duyện Châu, ấn tính thái thú đông quận của y sẽ trao cho ai? Là sĩ tộc của Duyện Châu, tất nhiên họ háo hức mong đợi. Nhưng Tào Tháo xoay người lại, trao chức thái thú đông quận cho Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn là hậu duệ của thái phó Hạ Hầu Anh thời Tây Hán, cũng là họ hàng của Tào Tháo. Khi Tào Tháo khởi binh dẹp Hoàng Cân, Hạ Hầu Đôn đã đi theo làm bộc tướng. Sau khi dẹp Đổng Trác, Tào Tháo được phong làm Phấn Vũ tướng quân, Hạ Hầu Đôn trở thành Tư Mã. Khi Tào Tháo đứng vững ở Đông Quận, y cử Hạ Hầu Đôn đóng quân ở Bạch Mã, sau đó thăng chức cho ông ta lên chức Triết Xung hiệu úy, và bây giờ là thái thú Đông Quận. Tất nhiên, đối với Tào Tháo, chỉ có người thân cận trong gia tộc mình mới khiến y yên tâm. Mất bao công sức mới lấy được ấn tính thái thú, làm sao Tào Tháo dễ dàng giao cho kẻ khác. Nhưng đối với các sĩ tộc của Duyện Châu, hành động này của Tào Tháo thật sự quá tệ hại. Khi Tào Tháo mới đến Đông Quận, binh lực không đủ, lương thực cũng thiếu thốn. Ai là người đã đón tiếp Tào Tháo, cung cấp tiền lương thực? Khi Tào Tháo cần tăng quân, cần vũ khí, cần lương thực, ai đã cung cấp cho y? Khi Tào Tháo ban hành chính lệnh, tổ chức lại công việc hành chính ở Đông Quận, thu thuế, v.v. ai đã giúp đỡ? Lúc trước, khi Tào Tháo gặp khó khăn, mọi người đều thấu hiểu nên không yêu cầu gì. Nhưng bây giờ Tào Tháo đã thăng quan tiến chức, ít nhất cũng nên chia sẻ lợi ích cho mọi người, phải không? Về mặt quân sự, các sĩ tộc của Duyện Châu đều hiểu rõ thân phận mình, không trông chờ Tào Tháo sẽ giao chức vụ quân sự cho họ. Nhưng về mặt hành chính, ít nhất cũng phải chia sẻ một chút chứ. Các sĩ tộc của Duyện Châu cảm thấy rằng việc Tào Tháo không chỉ không chia sẻ mà còn phớt lờ cả việc giữ thể diện, khi trực tiếp trao chức thái thú Đông Quận cho người thân trong gia đình, rõ ràng là không coi trọng họ. Do đó, các sĩ tộc của Duyện Châu dần dần bắt đầu tỏ ra không hài lòng. Mặc dù điều này không phải là chí mạng, nhưng trong tình thế nguy hiểm khi Viên Thuật sắp đem đại quân đến, điều này trở thành một vấn đề cực kỳ rắc rối. Phải làm sao bây giờ? Không thể mất Đông Quận, nhưng cũng không thể để các sĩ tộc của Duyện Châu bất mãn. Ngay khi Phí Tiến trở về Bình Dương, thì ở vùng Hắc Sơn, Trương Yên đang dẫn quân từ dãy Thái Hành Sơn vượt qua khó khăn trùng trùng, đóng quân tại khu vực gần thành Võ Công. Vừa nghe tin Trương Yên đến, Vua Độc người bấy lâu dẫn quân lang thang quanh núi lập tức gom quân tới hội ngộ. Sau trận chiến ở Nghiệp Thành, quân Vua Độc bị tổn thất nặng nề, từ 8.000 chỉ còn hơn 3.000 người, thân hình tiều tụy, trông vô cùng thê thảm. Thấy tình cảnh thê thảm của quân Vua Độc, dù đã chuẩn bị tinh thần, Trương Yên vẫn không khỏi kinh ngạc, cau mày hỏi, sao lại ra nông nỗi này? Vua Độc cười khổ đáp, đại thống lĩnh nói ra thì dài lắm. Trương Yên gọi Vua Độc ngồi xuống, an ủi, không sao đâu. Ai mà chẳng có lúc thất bại. Không vấn đề gì, ngồi xuống đi, kể ta nghe đã xảy ra chuyện gì ở Nghiệp Thành. Vừa hỏi, Trương Yên vừa cho người mang túi nước và lương khô đến đưa cho Vua Độc. Vua Độc cảm ơn, nhai vài miếng bánh đen cứng rồi uống mấy ngụm nước, sau đó thở dài nói, ban đầu mọi việc đều rất thuận lợi. Đúng như Vua Độc nói, kế hoạch phản loạn ở Nghiệp Thành lúc đầu rất suôn sẻ. Với sự hỗ trợ của nguyên trưởng sử Hàn Phụ là Canh Văn Uy và biệt giá Mẫn Bá Điển, Vua Độc đã cử Hắc Yển và Đào Thăng dẫn quân trà trộn vào thành, rồi bất ngờ khởi sự, chiếm thành trong lúc quân giữ thành của Viên Thiệu chưa kịp phản ứng. Nhưng sau đó mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Theo lời Vu Độc, họ bị thiệt hại nặng nề do Đào Thăng bất ngờ phản bội vào đêm đầu tiên sau khi chiếm thành, khiến quân Hắc Sơn lâm vào hỗn loạn, và gia quyến của Viên Thiệu cùng các quan chức đã trốn khỏi thành, chạy tới Xích Khâu. Nghe nói sau khi nhận tin này, Viên Thiệu mừng rỡ, lập tức phong Đào Thăng làm Kiến Nghĩa Trung Lang tướng để khen thưởng công lao. Sự phản bội của Đào Thăng khiến Vu Độc rơi vào thế bất lợi. Ban đầu, nếu kiểm soát được gia quyến của Viên Thiệu, bọn họ có thể buộc Viên Thiệu và các đại hộ trong thành phải dè chừng. Nhưng sau khi kế hoạch đổ bể, quân của Viên Thiệu nhanh chóng tập hợp lại và phản công mạnh mẽ vào Nghiệp Thành, trong khi các đại hộ trong thành cũng lợi dụng cơ hội này mà phản kháng. Bị tấn công cả từ trong lẫn ngoài thành, quân Hắc Sơn hoàn toàn không thể cầm cự. Quân Hắc Sơn vốn không phải là quân tinh nhuệ, nhiều người chỉ là nông dân được vũ trang, dù đã trải qua nhiều trận chiến nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu. Trong tình thế đó, lại bị các đại hộ trong thành và quân Viên Thiệu liên tục công kích, họ không thể giữ nổi thành. Vu Độc kể rằng chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, quân của hắn đã chịu tổn thất quá lớn đến mức mất hết lòng tin. Hắn đành lợi dụng đêm tối để phá vây rút lui, nhưng lại rơi vào ổ phục kích của Viên Thiệu, khiến quân số của hắn càng thêm giảm sút. Nếu không phải hắn liều mạng đột phá, có lẽ bản thân cũng đã bỏ mạng. Thực ra, phần lớn binh lính của Vu Độc không chết trong trận chiến, mà do thương vong tích lũy trên đường rút lui, đói khát và bệnh tật. Xa rời vùng núi Hắc Sơn, không có nguồn hậu cần hỗ trợ, các huyện xung quanh lại nhân cơ hội này ra tay tấn công tàn quân Hắc Sơn để tìm chút danh tiếng, khiến quân Vu Độc phải không ngừng di chuyển, ngày càng cạn kiệt lương thực và kiệt sức. Những binh sĩ bị thương trong trận chiến không được chữa trị kịp thời, dần dần chết vì nhiễm trùng và thiếu dinh dưỡng. Nghe Vu Độc kể lại, Trương Yên lặng lẽ gật đầu, vỗ vai an ủi hắn mà không nói thêm gì. Là người đã dẫn dắt quân Hắc Sơn nhiều năm, Trương Yên quá hiểu tình hình. Sau mỗi trận chiến, thường có nhiều người bị thương hơn là chết trên chiến trường. Nếu không được chữa trị kịp thời, tổn thất sẽ tăng lên đáng kể. Thêm vào đó, với việc lương thực không đủ, binh sĩ không thể hồi phục sức lực, ngay cả vết thương nhỏ cũng có thể trở thành án tử. Trương Yên nói, không sao cả, trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà ngươi vẫn giữ lại được hơn 3.000 người, hơn nữa đã từng chiếm được Nghiệp Thành. Đó cũng đã là một công lao lớn rồi. Vu Độc nghe vậy, cảm thấy lòng trĩu nặng bấy lâu như được cởi bỏ, suýt nữa thì bật khóc. Sau một hồi im lặng, Trương Yên bỗng nói, Vu thống lĩnh, ngươi vừa nói ban đầu các đại hộ trong Nghiệp Thành không có động thái gì, nhưng sau khi Đào Thăng phản bội, họ mới đột một phản công từ trong thành. Vu Độc suy nghĩ một lúc, rồi từ tốn đáp, đúng vậy, lúc đầu trong thành không có dấu hiệu phản kháng, chúng ta đều nghĩ rằng trong thành không có nhiều binh lực, nhưng thật không ngờ. Trương Yên trầm ngâm một lát, rồi cắn răng chửi thề, sau đó nhận thấy ánh mắt cẩn trọng của Vu Độc đang nhìn mình, ông ta bật cười và nói, ta không mắng ngươi đâu, ta chỉ đang mắng đám đại hộ của Ký Châu thôi. Ngươi có tin không, dù tên khốn Đào Thăng không phản bội, đám đại hộ này cũng sẽ ra tay vào đêm đó. Hừ, ta cá rằng chính đám đại hộ đó đã xúi dục Đào Thăng phản bội. Vu Độc vẫn chưa hiểu hết, nhưng Trương Yên không nói rõ thêm, ông ta đổi chủ đề, quân ngươi còn bao nhiêu người có thể chiến đấu? Vu Độc đáp, còn khoảng 2.000 người có thể đánh, những người khác nghỉ ngơi vài ngày cũng có thể quay lại chiến đấu. Đại thống lĩnh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vẫn tấn công Nghiệp Thành sao? Trương Yên cười khẩy, tất nhiên là phải đánh, không đánh thì có người sẽ không hài lòng, nhưng chúng ta cần suy nghĩ thêm về cách đánh. Vu Độc theo ánh mắt của Trương Yên nhìn xuống thung lũng, thấy một người đàn ông vạm vỡ nổi bật đang đứng giữa quân doanh. Cả đàn ông đó dường như nhận ra ánh mắt của họ, quay lại nhìn, rồi cúi đầu hành lễ. Trương Yên gật đầu đáp lễ. Người đó Vu Độc hỏi, có phải là vị tướng mà Công Tôn tướng quân phái tới không? Trương Yên không nói có cũng không nói không, chỉ ra lệnh, Vu thống lĩnh, ta sẽ bổ sung cho ngươi 2.000 binh lính, ngươi hãy nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe rồi hãy hành động. Thực tế, Trương Yên không muốn đánh nữa, bởi giờ đây Nghiệp Thành đã không còn trong tay họ, cố đánh sẽ chỉ là tự mình tìm đường chết. Nhưng ông ta không còn lựa chọn, bởi trước đó đã có thỏa thuận với Công Tôn Toản. Công Tôn Toản đã gửi 2.000 ngựa chiến, nếu ông ta giờ không làm gì, e rằng sẽ không còn cơ hội hợp tác lần nữa. Giờ việc đánh ra sao không còn quan trọng nữa, ít nhất phải thể hiện được thiện chí hợp tác. Nhìn về hướng Đông Nam, nơi có Nghiệp Thành, Trương Yên nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, đại đội trưởng Tồn cũng sắp tới rồi, Nghiệp Thành quân nhiều, ta không tin ta đánh không nổi, nhưng ta không tin đám quân ở các huyện xung quanh cũng đông được như vậy. Vu Độc nghe thế, lập tức hiểu ý. Đại thống lĩnh muốn tấn công các huyện xung quanh để cướp bóc. Trương Yên gật đầu. Hay lắm. Vu Độc vốn vẫn hậm hực vì mất quá nhiều quân mà chẳng được gì, nghe vậy bèn gật gù đồng ý ngay. Trương Yên cười, nói, lần này đảm bảo khiến đám họ Viên không kịp trở tay. Vu Độc vui mừng tán đồng, nhưng vẫn tiếc nuối nói, đáng tiếc bây giờ không phải mùa thu hoạch, nếu không ta đã có thể cướp hết thóc lúa của chúng. Trương Yên nheo mắt, ai nói bây giờ không phải thời điểm. Vu Độc tròn mắt hỏi, ý của đại thống lĩnh là? Chuyện này ấy à, Trương Yên chậm rãi nói, không chiếm được Nghiệp Thành, lại có kẻ phản bội trong hàng ngũ, chúng ta phải làm gì đó để bù đắp thiệt hại, đúng không? Đối với Công Tôn tướng quân, việc gì là quan trọng nhất trong cuộc chiến với Viên Thiệu? Vu Độc vỗ tay, lương thực. Trương Yên gật đầu, đúng vậy. Nếu chúng ta không thể chiếm được Nghiệp Thành, ít nhất cũng phải là một việc gì đó có giá trị tương xứng với số ngựa chiến mà Công Tôn tướng quân đã gửi cho chúng ta. Viên Thiệu và Công Tôn tướng quân đối đầu nhau, thứ họ cần nhất là lương thực. Nếu chúng ta phá hủy hết hoa màu của các huyện xung quanh, thời vụ đã qua, họ không thể trồng lại kịp. Dù họ còn chút lương thực ở nơi khác, cũng chỉ đủ kéo dài trong khoảng 4, 5 tháng nữa. Đến cuối đông năm nay, đầu xuân năm sau, Viên Thiệu chắc chắn sẽ cạn lương. Lúc đó, dù có giữ được Nghiệp Thành, thì cũng vô dụng thôi. Vu Độc tính toán một hồi, ánh mắt bừng sáng, ngưỡng mộ nhìn Trương Yên, đại thống lĩnh quả thật là người xuất chúng. Sao ta không nghĩ ra điều này chứ? Trương Yên rất hài lòng với sự ngưỡng mộ không chút che giấu của Vu Độc, ông ta bật cười, vỗ vai Vu Độc và thân thiết nói, ngươi còn trẻ, kinh nghiệm ít hơn ta. Ta già rồi, trải qua nhiều việc nên suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng chỉ cần ngươi chịu động não, ngươi cũng có thể làm được. Có câu gì nhỉ? Người tính nhiều sẽ thắng. Vu Độc cười nói, chỉ có đại thống lĩnh mới nghĩ được đến thế. Nếu là ta, chắc chắn ta chẳng nghĩ ra gì cả. Trương Yên bật cười, khiêm tốn khoát tay. Nhưng, Vu Độc chợt nhớ ra điều gì, bèn gãi đầu nói, nhưng, đại thống lĩnh nhà, nếu chúng ta phá hủy hết hoa màu xung quanh, thì đến mùa thu chúng ta sẽ chẳng còn gì để cướp nữa. Quả thực, giữa quân Hắc Sơn và các đại hộ ở Ký Châu Ngầm có một thỏa thuận ngầm. Mỗi mùa thu, quân Hắc Sơn sẽ xuống núi, các đại hộ Ký Châu sẽ chuẩn bị sẵn một phần lương thực để quân Hắc Sơn lấy đi. Đương nhiên, nếu không chuẩn bị, họ chỉ có thể cầu nguyện quân Hắc Sơn sẽ không nhớ thù xưa mà trở lại vào năm sau. Đúng như Vu Độc nói, nếu phá hủy hết hoa màu, dù có đánh vào Viên Thiệu, quân Hắc Sơn cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì vào mùa thu tới. Trương Yên im lặng một lát, rồi nói, ta đã tính đến chuyện này rồi, ngươi không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi đi, đợi hồi phục rồi hẳn nghĩ đến chuyện trả thù họ Viên. Vâng. Thấy Trương Yên không muốn nói thêm, Vu Độc không hỏi nữa, đứng dậy hành lễ rồi lui ra. Khi Vu Độc rời đi, nụ cười trên mặt Trương Yên dần biến mất. Ông cúi đầu, nhặt một cành cây khô trên mặt đất, rồi bắt đầu vẽ những hình vẽ trên nền đất. Trương Yên vẽ một lát, rồi nhắm mắt trầm tư, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc lắc đầu. Có lúc ông nhíu mày, có lúc lại mỉm cười, rõ ràng đang suy nghĩ về điều gì đó. Trương Yên chăm chú nhìn vào một dấu hiệu trên bản đồ đất, đứng im không nhúc nhích. Một lát sau, ông dùng chân xóa hết những hình vẽ và dấu hiệu trên mặt đất, ngẩng đầu lên, mắt nheo lại, nhìn về phía bầu trời ngày càng tối dần, xa xa là dãy núi Thái Hành đang chuyển màu xanh đen. Ánh mắt của ông trở nên sắc lạnh. Trương Yên mang trong lòng một tình cảm đặc biệt với bầu trời và mảnh đất này. 10 năm trước, ông vẫn còn là một thiếu niên, vẫn còn mang tên Sở Yên. Năm trung bình đầu tiên, khi khởi nghĩa Khăn Vàng bùng nổ, Sở Yên chỉ là một tên du thủ du thực, ngày ngày tụ tập với đám thiếu niên vô công rồi nghề, trộm gà trộm chó. Thỉnh thoảng, bọn họ cũng chặn đường các thương nhân đơn độc, cướp bóc, rồi lên núi Thái Hành ăn uống thả ga cho đến khi tiêu hết số tiền cướp được. Cứ ngỡ cuộc sống phóng đãng ấy sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng hóa ra chính nó lại thu hút ngày càng nhiều người tìm đến với hắn. Năm trung bình thứ hai, khi Trương Ngu Giác ở Bắc Lăng nhân loạn khăn vàng mà tự xưng tướng quân, y đã tìm đến Sở Yên sau đó, Sở Yên suy tôn Trương Ngu Giác làm thủ lĩnh, cùng y đánh đông dẹp bắc, đội quân ngày một lớn mạnh. Nhưng khi đánh đến Vĩnh Đào, Trương Ngu Giác trúng tên, bị thương nặng. Trước khi chết, y ra lệnh cho các thuộc hạ tôn Sở Yên làm thủ lĩnh. Từ đó, Sở Yên đổi sang họ Trương, trở thành Trương Yên. Sau này, quân Khăn Vàng đại bại, Trương Yên không dám trực tiếp đối đầu với quân triều đình, bèn rút vào vùng núi Hắc Sơn. Dù những năm gần đây quân Hắc Sơn đã phần nào được triều đình thừa nhận và bản thân ông cũng đã từng được nhà Hán chiêu an, nhưng thực lòng, vùng núi Hắc Sơn này quá cằn cỗi. Chỉ có gỗ và đá, không phải là một nơi lý tưởng để phát triển. Tuyệt đối không phải. Từ năm trung bình đầu tiên đến giờ, đã gần 10 năm trôi qua. Trương Yên đã chiến đấu không ngừng dưới bầu trời Hắc Sơn, cuối cùng đã tạo dựng được danh tiếng cho riêng mình. Tại mảnh đất này, nhờ những chiến công hiển hách, Trương Yên đã thu hút được sự đầu quân của nhiều tàn dư của quân Khăn Vàng, khiến lực lượng của ông ngày càng lớn mạnh. Các huyện nhỏ xung quanh đều phải nể mặt ông, không ai dám làm trái. Đối với hầu hết mọi người, đạt được như vậy đã là không tệ, nhưng với Trương Yên, đó chưa phải là đỉnh cao của cuộc đời ông. Hoặc đúng hơn, đó không phải là mục tiêu cao nhất mà ông hướng tới. Có những lúc, là một tướng lĩnh hàng phục được triều đình chiêu an, Trương Yên nghĩ rằng mình không giống ba anh em Trương Giác, những người đã dấy lên cuộc nổi loạn chống lại nhà Hán. Nhưng rồi ông nhận ra rằng, trong mắt triều đình nhà Hán, ông không khác gì những kẻ phản loạn khác. Lưu Yên, Lưu Ngự, Lưu Biểu đều là thân thích hoàng tộc nhà Hán, được phân phong tới các nơi và nắm giữ những vị trí cao. Điều này với Trương Yên không có gì sai. Ông không có bất mãn gì với điều đó. Nhưng còn Viên Thiệu thì sao? Công Tôn Toản ở phía Bắc thì sao? Thậm chí là Phí Tiến ở phía Tây thì sao? Họ là những ai? Chẳng lẽ họ cũng là những công thần hay danh sĩ quyền quý ư? Thật nực cười. Nói đến Viên Thiệu, hắn ta có từng trải qua một ngày khổ cực không? Có từng một ngày bảo vệ biên thùy chưa? Có từng một ngày cày kế chưa? Một người như vậy lại có thể tự lập đàn tế rồi tự phong quan chức cho mình, làm xe kỵ tướng quân, thật là nực cười. Viên gia tử, hắn có xứng không? Những kẻ như vậy chỉ nên ở triều đình làm quan, nói vài câu khoa trương thì còn được, nhưng không đủ tư cách để quản lý một vùng đất lớn. Còn Công Tôn Toản, tuy là một võ tướng không tồi, nhưng hắn cũng chỉ là một kẻ thô lỗ. Nếu hắn biết giữ yên phận bảo vệ biên thùy, có lẽ còn có thể thành danh, nhưng giờ hắn lại tham lam, muốn nhúng tay vào Trung Nguyên. Ha ha, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Một kẻ chỉ biết đối đầu cứng rắn với người Hồ thì hiểu gì về binh pháp? Những chiến thắng của hắn đều là nhờ vào việc đàn áp những bộ lạc nhỏ yếu của người Hồ hoặc đánh bại quân Khăn Vàng. Còn có gì đáng nói? Thật buồn cười khi ở trận Giới Kiều, hắn ta đã vội vàng xuất quân hàng ngàn dặm, rồi lại bất cẩn và khinh suất, chưa kịp cho toàn bộ quân lính qua sông đã tiến quân, làm hỏng cả cơ hội tốt đẹp. Hợp tác với những người như vậy, Trương Yên không đặt quá nhiều hy vọng. Nhưng ông không có lựa chọn nào khác, bởi chỉ có Công Tôn Toản mới cung cấp được chiến mã. Trương Yên đồng ý hợp tác với Công Tôn Toản, tấn công sườn của Viên Thiệu chỉ vì cần có ngựa. Muốn tung hoành ở mảnh đất này, phải có chiến mã. Ở Hắc Sơn, Trương Yên là vua, nhưng điều đó không đủ. Có lẽ trước đây Trương Yên còn đôi chút do dự, nhưng lần này, ông đã nhìn thấu sự thật, nhà Hán hiện nay đã bất lực, đây là thời gian để tranh đoạt lãnh thổ. Ai cướp được thì sẽ là của người đó. Viên gia tử cũng đã làm như vậy, vậy tại sao Trương Yên lại không thể làm theo? Hắc Sơn tuy tốt, nhưng không phải là đất lành cho Trương Yên. Lần này, ông sẽ thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Ông không chỉ muốn đánh bại Viên Thiệu và kéo Công Tôn Toản xuống cùng, mà quan trọng hơn, ông muốn giành lấy một mảnh đất cho riêng mình. Mắt Trương Yên sáng lên. Con trai của Trương Yên, Trương Định, bước tới, thấy ánh mắt đầy hứng khởi của cha mình thì không khỏi ngạc nhiên. Điều này không giống với biểu hiện thường ngày của Trương Yên, nhưng Trương Định không hỏi thêm. Cậu chỉ đưa bát cơm mạch cho cha và nói, cha, ăn cơm thôi. Trương Yên nhận bát cơm nhưng không ăn ngay mà hỏi, con đã ăn chưa? Trương Định gật đầu, con ăn rồi. Trương Yên lại hỏi, hậu doanh còn bao nhiêu lương thực? Trương Định nghĩ một lúc rồi đáp, chắc là vẫn còn một ít. Nghe vậy, Trương Yên cau mày nói, một thống lĩnh phải nắm rõ tình hình. Một ít là bao nhiêu? Chuyện này Trương Định gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, à, con nhớ ra rồi, quản lý hậu doanh nói còn đủ lương thực cho 30 ngày. Trương Yên gật đầu và nói với giọng nghiêm túc, đây là yêu cầu cơ bản của một người chỉ huy. Đừng quên nữa. Nói rồi ông mới bắt đầu ăn nhanh hết bát cơm mạch. Bát cơm của Trương Yên có phần tốt hơn một chút, đặc hơn và ít rau dại hơn, nhưng vẫn không có nhiều thịt. Trong quân đội Hắc Sơn, được ăn thịt là điều không dễ dàng, nhất là khi những loài thú trong rừng sâu ngày càng biết tránh xa con người. Trương Định nhận lấy bát từ cha nhưng không rời đi ngay. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Yên và hỏi, cha, chúng ta thực sự sẽ đánh vào Ký Châu. Đánh với vị xe kỵ tướng quân gì đó sao? Trương Yên quay đầu nhìn con trai, rồi bất ngờ hỏi, bây giờ con đang hỏi ta với thân phận gì? Là con trai ta hay là một thống lĩnh dưới trướng ta? Trương Định bối rối, không biết nên trả lời thế nào. Trương Yên mỉm cười nói, ở nhà, ta là cha con, nhưng trong quân đội, ta là thống lĩnh của con. Nhớ kỹ điều đó. Trương Định gật đầu. Đi đi, làm việc của con đi. Trương Yên không định nói nhiều với Trương Định. Một phần vì cậu còn quá trẻ, khó có thể hiểu hết, phần khác là sợ cậu lỡ miệng tiết lộ bí mật. Nhìn bóng dáng con trai rời đi, Trương Yên mỉm cười. Có thể những gì ông đang làm không được hoàn toàn chính đáng, nhưng để giành được một mảnh đất cho gia đình Trương, điều đó có đáng trách không? Thực ra, mục tiêu chính của Trương Yên không phải là Nghiệp Thành. Bởi nếu không kiểm soát được Ký Châu, thì dù chiếm được Nghiệp Thành cũng vô ích. Ký Châu có điều kiện tốt, nhưng Trương Yên biết rằng các thế gia sĩ tộc ở Ký Châu có thể chấp nhận một kẻ như Viên Thiệu, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người như ông. Nếu không đạt được sự thỏa thuận với các thế gia, dù có chiếm được Ký Châu, ông cũng sẽ lại đi vào vết xe đổ của Hàng Phụ. Ký Châu có vị trí địa lý quan trọng, dân cư đông đúc. Đây là một vùng đất màu mỡ và đầy sức hấp dẫn, luôn là mục tiêu tranh giành. Nhưng Trương Yên biết ông không thể nuốt trọn nó. Với lực lượng hiện tại của mình, không thể nào bảo vệ một vùng đất rộng lớn như vậy. Hơn nữa, nếu Trương Yên nhắm vào Ký Châu, ông sẽ phải đối đầu trực tiếp với Công Tôn Toản. Dù hiện tại ông đã nhận được một lượng lớn chiến mã từ Công Tôn Toản, nhưng so với lực lượng của Công Tôn, vẫn còn kém khá xa. Vì vậy, Trương Yên chỉ hy vọng rằng cuộc chiến này sẽ kéo dài và tiêu hao lực lượng của Viên Thiệu và Công Tôn Toản, thậm chí là cả những thế lực khác. Từ đó, ông có thể hưởng lợi. Tuy nhiên, Trương Yên không lường trước được rằng những kế hoạch ban đầu của ông đang âm thầm thay đổi, và những thay đổi này lại là một điểm yếu bẩm sinh của ông. Phí Tiến đứng trên tường thành Bình Dương, nhìn ra sân tập nơi các binh lính đang luyện tập, rồi xa hơn là dãy núi Đào Sơn. Ông im lặng, không nói gì. Ban đầu, Phí Tiến định đến học viện ở Đào Sơn, nhưng với tình hình phức tạp hiện tại, có quá nhiều việc cần phải xử lý ngay, nên ông không thể tìm được thời gian. Việc của học viện có thể tạm hoãn, nhưng quân sự thì không thể trì hoãn một phút nào. Phí Tiến mới rời khỏi Quan Trung chưa được bao lâu mà tình hình nơi đó đã biến đổi khôn lường như mây trên trời. Ma Đằng và Lý Giác nội chiến, Ma Đằng chết, Lý Giác không rõ tung tích, còn Dương Bưu chỉ mất chưa đầy 4 ngày để từ Tân Phong đến Trường An. Nếu tính về khoảng cách, điều này có nghĩa là mỗi ngày họ đã đi hơn 60 dặm. Với tốc độ hành quân thông thường là 40 dặm một ngày, họ có thể mất thêm 1-2 ngày nữa để đến, nhưng Dương Bưu dường như không muốn chờ đợi một chút nào, bất chấp nguy cơ bị tấn công bất ngờ giữa đường. Điều này cho thấy họ đang rất gấp gáp. Quân hầu. Giả Hủ bước tới, cúi chào. Văn Hòa, Phí Tiến gật đầu, hỏi, hai ngày nay đã nghỉ ngơi tốt chưa? Có quen không? Sau khi Giả Hủ đến Bình Dương, ngoài việc tham gia cuộc họp đầu tiên, Phí Tiến chưa giao cho ông nhiệm vụ cụ thể nào mà chỉ bảo ông nghỉ ngơi. Giả Hủ cúi chào, tạ quân hầu quan tâm, mọi việc đều ổn. Nếu có gì cần hoặc không thuận tiện, cứ nói. Hoặc có thể nói với Văn Chính, đừng khách sáo, Phí Tiến quay đầu nhìn Giả Hủ và nói. Vâng. Giả Hủ đáp. Phí Tiến gật đầu rồi quay lại nhìn ra ngoài thành, ngươi cũng biết tình hình ở Quan Trung gần đây chứ? Giả Hủ im lặng một lúc rồi cúi đầu, tôi đã biết. Vậy ngươi thấy sao? Phí Tiến hỏi chậm rãi. Thắng bại còn chia đều, Giả Hủ đáp. Hiện tại không còn là cuộc chiến về binh lực mà là cuộc chiến trên triều đình. Cả hai bên đều có ưu thế riêng, vấn đề là bên nào tận dụng được ưu thế của mình và kiềm chế được đối phương. Phí Tiến gõ nhẹ lên viên gạch đỏ trên tường thành, Văn Hòa không còn đặt hy vọng vào phe Tây Lương nữa sao? Giả Hủ im lặng một lúc rồi thở dài, lòng quân đã tan rã, ai lo việc nấy, chẳng khác nào cát bụi, khó mà làm nên chuyện. Vậy nếu Văn Hòa vẫn còn ở phía Tây Lương, Phí Tiến quay đầu nhìn Giả Hủ, hỏi, liệu có khác không? Phí Tiến không hỏi xem liệu Giả Hủ có cách nào cứu vãn tình hình Tây Lương hay không, mà muốn thăm dò xem Giả Hủ có còn giữ cảm xúc nào đặc biệt với Tây Lương hiện tại không? Dù sao, cũng là tình cảm thường tình của con người. Nếu điều đó quan trọng với Giả Hủ, ông sẽ bận tâm và khó có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ mới. Giả Hủ lắc đầu và thở dài, tình thế Tây Lương hiện tại đã suy yếu, không còn cứu vãn được nữa. Những lời của Giả Hủ ngầm ám chỉ rằng Tây Lương đã không còn khả năng trỗi dậy. Ban đầu, trong số các thế lực của Tây Lương, nhóm quân của Đổng Trác là gắn kết nhất, ít nhiều cũng có tình đồng chí. Nhưng Ma Đằng và Hàn Toại lại là những kẻ chỉ vào Quan Trung để trục lợi, không thể hòa hợp với nhau. Giờ đây, với việc Lý Giác và Ma Đằng đối đầu, khả năng hợp tác giữa hai phe này gần như không còn. Lực lượng còn lại của Đổng Trác chỉ có Lý Giác, trong khi đó phe Hàn Toại và Ma Đằng cũng đã mất đi nhiều chiến tướng, không còn đủ ý chí tiến công. Là người sinh ra và lớn lên ở Tây Lương, Giả Hủ không thể hoàn toàn vô cảm trước tình hình hiện tại. Vì vậy, ông cũng không che giấu những cảm xúc của mình. Dù vậy, Giả Hủ chỉ nhắc đến Tây Lương ở Quan Trung, chứ không phải toàn bộ Tây Lương. Tây Lương rất rộng lớn, và cả Đổng Trác lẫn Hàn Toại chỉ là những người được các bộ tộc nơi đó chọn làm thủ lĩnh. Đối với các tộc người Khương đang dần hòa nhập với Hán, việc chọn một thủ lĩnh người Hán chỉ là một thủ tục mặc định. Phí Tiến gật đầu, im lặng một lúc rồi hỏi, Văn Hòa, hiện tại Dương Công đã vào Trường An, triều đình đang hỗn loạn. Ngươi nghĩ sao? Về lực lượng Tây Lương, Phí Tiến cũng cho rằng họ không còn khả năng tạo nên bất kỳ cơn sóng gió lớn nào. Mặc dù lực lượng kỵ binh Tây Lương vẫn còn khá nhiều, nhưng chúng sẽ không có nhiều tác dụng. Kỵ binh có thể chuyển quân ngàn dặm để tấn công, nhưng sức bền của quân lính và sức mạnh của ngựa lại phụ thuộc vào hậu cần. Khi lương thảo cạn kiệt, kỵ binh sẽ dần mất sức mạnh. Nếu bộ binh vẫn giữ vững trận địa, kỵ binh khó có thể tấn công và giành chiến thắng. Phí Tiến trước đây có thể dựa vào những sự kiện lịch sử để đưa ra phán đoán, nhưng hiện tại, lịch sử đã thay đổi. Cuộc đối đầu giữa Dương Bưu và Chủng Thiệu là một ví dụ rõ ràng. Những diễn biến trong triều đình hiện tại đều không có trong lịch sử mà Phí Tiến từng biết. Con người có thể sử dụng mưu kế để giành lợi thế, nhưng đến cuối cùng, sức mạnh thực sự vẫn là yếu tố quyết định, cùng với khả năng xử lý khủng hoảng của các bên. Giả Hủ trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu không có gì thay đổi, Dương Công sẽ trở lại triều đình. Tại sao? Phí Tiến hỏi. Dương Công có binh tướng, Chủng Công cũng vậy. Hơn nữa, chủng công đang nắm quyền tại Thượng Thư Đài, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Thực lòng, Phí Tiến không muốn Dương Bưu nắm quyền, và lý do thì quá rõ ràng. Giả Hữu nhìn Phí Tiến và nói, tôi có một cách có thể giúp quân hầu trừ bỏ mối lo này. Phí Tiến cảm thấy kỳ lạ. Giả Hữu giống như có khả năng đặc biệt, lúc nào cũng có thể lấy ra thứ gì đó cần thiết khi cần. Giả Hữu từ trong áo lấy ra một chiếc ấn và đưa cho cận vệ của Phí Tiến. Phí Tiến nhận lấy, mở ra xem, trên đó khắc bốn chữ lớn bằng triện thư, Tả Phùng ấp ấn. Phí Tiến ngạc nhiên hỏi, Văn Hòa, đây là... Giả Hữu cười nhẹ và nói, trước khi gặp Trương Hiệu Úy, ta thực ra đang trên đường đến nhận chức Tả Phùng ấp. Chiếc ấn này có thể giúp quân hầu một tay. Tả Phùng ấp và Hữu Phù Phong vốn đều làm việc tại Trường An, nhưng sau khi dời đến Lạc Dương, chức vụ này đã tách ra để quản lý riêng các công việc. Người ta thường nói, vua nào quan nấy, điều này cũng áp dụng cho các thái thú thời Hán. Quyền hạn của một thái thú rất lớn, bao gồm cả quyền nhân sự, có thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các quan lại trong huyện do mình cai quản, cũng như có quyền lực quân sự, giữ binh phù, chỉ huy quân đội địa phương để dẹp loạn hoặc xử lý các vấn đề quân sự. Dưới quyền của Tả Phùng ấp còn có nhiều thuộc quan, và những thuộc quan này đều có thể được Tả Phùng ấp tuyển chọn từ dân địa phương. Nếu nhân sự địa phương không phải là một khối đoàn kết, thì sẽ có rất nhiều cơ hội để thao túng. Mặc dù vị trí Tả Phùng ấp đã có người đảm nhiệm, nhưng điều này có gì quan trọng? Lúc này, không còn là thời điểm để nói về nguyên tắc hay lễ nghĩa, mà là ai có quyền lực lớn hơn và ai có nhiều binh hơn. Nếu không, những nơi như Đông Quận đã không có nhiều thái thú, hay chức vụ thứ sử Duyện Châu, Thanh Châu cũng không có quá nhiều người giữ. Giả Hữu hiểu rõ rằng mình không còn cơ hội để đảm nhận chức Tả Phùng ấp nữa, vì vậy ông đã lấy ấn ra để giúp Phí Tiến. Giả Hữu thực sự là một người hiểu rõ về việc từ bỏ và chọn lựa, luôn có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong những tình huống cụ thể. Điều này khiến Phí Tiến cũng cảm thấy khâm phục, vì ngay cả ông cũng chưa chắc đã làm được điều đó. Ấn Tả Phùng ấp, trong triều đại nhà Hán, không chỉ đơn giản là ấn của một thái thú mà còn tượng trưng cho đỉnh cao xã hội mà một gia tộc hay một dòng họ có thể đạt tới. Địa vị này cũng giúp nâng cao danh tiếng của gia tộc trong giới sĩ nhân. Việc Giả Hữu từ bỏ cơ hội này, về mặt danh vọng, giống như ông đã trao lại danh tiếng cho một trong những người dưới trướng của Phí Tiến. Phí Tiến cầm ấn Tả Phùng ấp trong tay, mỉm cười và nói, Văn Hòa, đây là vật quan trọng như vậy, ngươi lại dễ dàng trao cho ta sao? Giả Hữu cười, không phủ nhận. Phí Tiến gật đầu, rồi nhẹ nhàng tung ấn Tả Phùng ấp lên xuống vài lần và nói, rất ít người có thể nhìn thấu như Văn Hòa, biết nắm bắt và cũng biết từ bỏ. Giả Hữu đáp, quân hầu quá khen. Tôi chỉ nghĩ rằng chiếc ấn này nằm trong tay quân hầu mới phát huy được giá trị thực sự của nó. Trong triều đại nhà Hán, quan lại không chỉ có ấn mà còn có cả phù tiết. Địa phương cũng có thể chế tạo chúng mà không cần phải có biện pháp xác thực nào như ngày nay. Chiếc ấn mà Giả Hữu đưa ra thực chất cũng chỉ là một trong những chiếc ấn như vậy. Theo thông lệ, quan mới cầm ấn sẽ có thể lập tức lên chức, còn thái thú cũ sẽ phải trở về trung ương để nộp lại ấn và có thể được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn hoặc đi đến các địa phương khác làm thái thú. Vì vậy, có ấn Tả Phùng ấp trong tay, Phí Tiến hoàn toàn có thể bổ nhiệm một thái thú Tả Phùng ấp khác. Dương Bưu muốn nhận được viện trợ từ Hồng Nông, nhưng phải đi qua Tả Phùng ấp. Chức vụ thái thú Tả Phùng ấp có thể trở thành công cụ để Phí Tiến kiểm soát tình hình tại Quan Trung. Tất nhiên, Dương Bưu cũng có thể bổ nhiệm một thái thú Tả Phùng ấp khác để chống lại Phí Tiến. Nhưng hiện tại, Chủng Thiệu đang kiểm soát Thượng Thư Đài, liệu ông ta có để Dương Bưu dễ dàng bổ nhiệm quan chức như vậy không? Thậm chí, Chủng Thiệu có thể lợi dụng cơ hội này để hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm cho Phí Tiến. Với vị thế của Tả Phùng ấp, Phí Tiến có thể kiểm soát được tình hình tại Quan Trung. Điều này giúp Phí Tiến giải quyết được một số lo ngại trong thời gian tới. Tuy nhiên, vì Giả Hữu đã trao ấn Tả Phùng ấp cho Phí Tiến cũng cần phải có sự sắp xếp tương ứng để đáp lại. Để lấy đi mà không trả lại gì sẽ không phải là cách hành xử đúng đắn. Nghĩ tới đây, Phí Tiến hỏi Giả Hữu, ngươi nghĩ thế nào về quân Tiên Ti? Nếu không tiêu diệt chúng triệt để, chúng sẽ trở thành mối họa lâu dài. Giả Hữu nói, quân Tiên Ti mạnh ở kỵ binh, giỏi tấn công nhanh, nhưng trong chiến đấu chính diện, họ thường yếu thế. Tuy nhiên, vùng đất phía bắc đầy đồi núi và khe rãnh, không thuận lợi cho bộ binh tiến quân, vì vậy đã có nhiều thất bại. Quân hầu đã lập trại tại Âm Sơn, đây là vị trí then chốt. Quân hầu nghĩ rằng quân Tiên Ti sẽ tấn công trước sao? Giả Hữu cảm nhận được tình hình nhanh nhạy. Chỉ từ một câu hỏi của Phí Tiến, ông đã đoán ra khả năng quân Tiên Ti sẽ sớm tấn công. Phí Tiến nói, có tin tức từ Âm Sơn, rằng người dân đang lo lắng, các vụ ẩu đả thường xuyên xảy ra. Khi mới chiếm lại Âm Sơn, dân cư không nhiều, ta đã để công minh áp dụng quân pháp để kiểm soát. Nhưng giờ dân số đã tăng, tiếp tục dùng quân pháp sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, quan sát thấy một số dấu hiệu quân Tiên Ti đang di chuyển. Giả Hữu vuốt râu và nói, Nếu chúng tấn công lúc này, rõ ràng là muốn làm tổn thương đối phương để đạt mục đích. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, bởi nếu quân Âm Sơn thành hình, quân Tiên Ti sẽ khó mà tấn công được. Do đó, tấn công sớm là hợp lý. Là một người xuyên không, Phí Tiến biết rằng điểm mạnh lớn nhất của mình là nắm vững các xu hướng lịch sử. Tuy nhiên, dù biết rõ lịch sử Tam Quốc, ông cũng không thể đoán chắc được những gì các bộ tộc ngoại biên như Tiên Ti đang thực sự làm. Phí Tiến nói tiếp, ngoài Tiên Ti, người Hung Nô tuy có thể tạm thời sử dụng, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng nếu có sự hỗ trợ của họ, ta đã không thấy khó khăn như bây giờ. Giả Hữu hỏi ngay, phải chăng là Hồ Trù Tuyền? Phí Tiến gật đầu. Phí Tiến nói, dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng có dấu hiệu cho thấy điều này. Trước đây khi Dương Công đến Bình Dương, Hồ Trù Tuyền đã cung cấp 1.000 kỵ binh cho ta. Gần đây, ta cũng nhận thấy có sự di chuyển bất thường của các bộ lạc Hung Nô ở vùng Cao Nô. Việc Hồ Trù Tuyền bắt đầu có dấu hiệu phản bội có thể là do chính Phí Tiến. Trước đó, để làm suy yếu Y Phu La và gây nhầm lẫn cho người Tiên Ti, ông đã cố ý gây nghi ngờ cho Hồ Trù Tuyền, và bây giờ người này thực sự bắt đầu có hành động chống lại ông. Giả Hữu hiểu được tầm quan trọng của vấn đề và nói, hiện tại, ưu tiên là xử lý quân Tiên Ti trước, sau đó mới quay lại đối phó với Hồ Trù Tuyền. Nhưng yếu tố then chốt vẫn là Y Phu La. Phí Tiến đồng ý, Y Phu La là người ta lo ngại nhất. Ở Âm Sơn, có ba vị giáo úy là Từ, Mã và Trương, họ có thể chỉ huy binh lính và xây dựng thành lũy, nhưng khả năng dự đoán tình hình và hiểu lòng người thì có hạn. Ông quay sang nhìn Giả Hữu, Văn Hòa, liệu ngươi có sẵn lòng chịu khó một chuyến không? Giả Hữu lập tức đáp, tôi sẵn lòng tuân theo mệnh lệnh của quân hầu. Vậy thì tốt lắm, Phí Tiến nói, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm chủ bà Âm Sơn, tước vị tế tử của Chinh Tây, chịu trách nhiệm toàn quyền về dân chính tại Âm Sơn, phối hợp với Công Minh để bàn về quân sự. Tế tử của Chinh Tây là một chức vị quan trọng, cho thấy Giả Hữu sẽ có vị trí cao trong quân đội của Phí Tiến. Giả Hữu cúi chào, tôi sẽ lập tức chuẩn bị và lên đường ngay hôm nay đến Âm Sơn. Phí Tiến gật đầu, tốt. Ta sẽ sớm dẫn quân đến đó. Phí Tiến nhìn theo bóng dáng Giả Hữu rời đi, rồi nhìn lại chiếc ấn tả phùng ấp trong tay. Khi ông định cất đi, bỗng nhiên nhìn thấy một đám bụi mù từ xa, có vẻ như một lính trạm đang phóng ngựa tiến thẳng về Bình Dương. Phí Tiến nhíu mày, lo lắng về những thay đổi mới trong tình hình, và ra lệnh, truyền lệnh, ngày mai khai giảng vũ đường, toàn bộ văn võ phải có mặt. Thật đáng kinh ngạc. Đây quả là một trận chiến xuất sắc. Trong giảng võ đường tại thành Bình Dương, Phi Tiềm cầm lấy bản tình báo vừa mới nhận được, tán thưởng, rồi đưa chiến báo cho Tôn Thầm bên cạnh. Nào, mọi người cũng hãy xem qua. Những người tham gia giảng võ đường, ngoài Trương Liêu, Hoàng Thành, Tôn Thầm và Tá Tư, còn có vài người khác. Cung Tuấn và Ngụy Đô thuộc tầng lớp trung và thấp trong quân đội, thường đến để học hỏi kinh nghiệm. Tôn Chất, tự Thái Tố, là thành viên mới gia nhập, thuộc chi thứ của gia tộc Tôn, hiện đang làm thư tá dưới quyền của Tôn Thầm. Còn một người khác, tên là Trương Vân, tự Dật Dương, người này cũng vừa tìm đến Bình Dương, có kiến thức rộng rãi, thậm chí biết qua một vài kỹ thuật y học, hiện cũng đảm nhiệm chức thư tá tại Bình Dương. So với các chư hầu khác, công việc tình báo của Phi Tiềm có phần nhỉnh hơn, bởi các thương đội ra vào thường mang theo chút hàng hóa riêng, điều này là khá bình thường. Về lý mà nói, vùng đất của Tào Tháo không được tốt cho lắm. Ví như trong Cờ Vây, Cốc Vàng, Biên Bạc, Bụng Cỏ. Phía Bắc là cuộc tranh giành biên giới giữa Viên Thiệu và Công Tôn Toản, phía Đông còn có Thanh Châu và Từ Châu, phía Nam là lãnh địa của Viên Thuật, phía Tây là vùng đất đổ nát Hà Nam Doãn, và Duyện Châu của Tào Tháo nằm chính giữa bụng của bàn cờ lớn này. Đây là vùng đất bốn bề chiến loạn, nhưng kết cục Tào Tháo đã xoay chuyển được tình thế. Tào Tháo và Viên Thuật, hai người như hai kỳ thủ đối đầu nhau trong trận chiến trên bàn cờ này. Trận chiến này, Viên Thuật có thể thua, nhưng Tào Tháo thì không. Viên Thuật thua, cùng lắm thì rút lui, nhưng Tào Tháo thì không còn đường thoái lui, nếu bại trận, quân lực sẽ ngay lập tức tan vỡ, không thể cứu vãn. Kết quả là Tào Tháo đã thắng, dù ở thế bất lợi. Đem bản đồ lại đây. Phi Tiềm nói với Hoàng Húc bên cạnh. Cải tiến bản đồ là việc mà từ khi đến Tịnh Châu, Phi Tiềm đã dần hoàn thiện. Bản đồ, theo truyền thuyết, xuất hiện lần đầu từ thời Hạ Vũ. Truyền thuyết kể rằng khi Hạ Vũ đúc cửu đỉnh của Hoa Hạ, trên đỉnh đã khắc các hình ảnh biểu thị những sự vật kỳ lạ của từng phương, hoặc biểu thị sông núi, hoặc các loài động vật, và được xem như là khởi nguyên của bản đồ Hoa Hạ. Sau đó, vào thời nhà Chu, bản đồ đã được phát triển rộng rãi hơn, không chỉ trong quân sự, mà cả trong sản xuất và quản lý đất đai. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, đặc biệt là do chiến tranh thường xuyên xảy ra, bản đồ trở thành công cụ không thể thiếu. Cũng trong thời gian này, các công trình thủy lợi và công trình xây dựng lớn đã thúc đẩy sự phát triển của bản đồ. Trong Chu Bể Toán Kinh thậm chí còn nhắc đến các quy tắc về nguyên liệu và tỷ lệ của bản đồ. Dĩ nhiên, bản đồ trong nhiều trường hợp đại diện cho quyền lực, sự kiểm soát đất đai và tuyên bố chủ quyền, giống như sau này nhiều người thích dùng cách mở khóa thủ công dù đã có các phương pháp hiện đại. Bản đồ thời Hán đã biết dùng các ký hiệu thống nhất để biểu thị các sự vật. Ví dụ, họ dùng đường kẻ ngang để biểu thị núi, và kèm theo các đường rãnh để chỉ phạm vi và hướng đi của dãy núi. Họ cũng dùng đường gần sóng để biểu thị vách đá dốc, và dùng đường thô ở thượng nguồn sông, đường mảnh ở hạ nguồn để phác thảo phân bố dòng nước. Về các khu dân cư như làng, huyện, thì được biểu thị bằng vòng tròn kèm tên gọi, nếu có khung vuông kèm theo thì biểu thị có quân đóng trú, còn nếu chỉ có khung vuông hoặc hình tam giác thì biểu thị các trại lính hoặc pháo đài dã chiến. Đường chính được biểu thị bằng đường kẻ liền, còn đường mòn và đường núi được biểu thị bằng đường đứt đoạn. Có thể nói, vấn đề duy nhất của bản đồ thời Hán là không có tỷ lệ cố định. Về độ chính xác của bản đồ, do hạn chế về kỹ thuật vẽ và đo đạc thủ công thời Hán, nên không thể coi là thiếu sót lớn. Đây là loại bản đồ chuyên dụng, thường chỉ có trong triều đình trung ương, và nghề vẽ bản đồ này là bí truyền, không được công khai. Còn các bản đồ ở các huyện làng hoặc các trại làng nhỏ thì phụ thuộc vào người vẽ, có sự pha trộn giữa lối vẽ thực và lối vẽ ý nhờ có thư tịch của Thái Ung và những tài liệu từ Lý Nho trước khi hỏa thiêu Lạc Dương. Phi Tiềm đã xây dựng được một thư viện bản đồ tương đối chính xác. Trong đó, không chỉ có bản đồ Trung Nguyên Hoa Hạ mà còn có một số bản đồ của Tây Vực và Mạc Bắc. Tuy nhiên, mức độ chính xác của các bản đồ ở biên giới xa hoặc ngoài rìa vẫn còn cần phải kiểm chứng. Bản đồ khu vực Trần Lưu nhanh chóng được đem ra và trải trên chiếc bàn dài. Những người lần đầu nhìn bản đồ luôn cảm thấy rối mắt, các hình dạng và màu sắc đủ kiểu lướt qua mắt họ, không biết nên nhìn vào đâu. Nhưng khi đã quen, họ tự nhiên sẽ hiểu. Ví dụ như hầu hết các làng mạc và huyện thành đều dọc theo các dòng sông, vì vậy nếu muốn tìm huyện thành, thì chỉ cần tìm theo hệ thống sông ngòi. Phi Tiềm nhanh chóng tìm thấy Phong Khâu và Khung Đình. Thực ra, hai địa điểm này nằm ở hai bên đông và tây của Ô Sào Trạch. Đánh trận không thể thiếu nguồn nước cung cấp, và những loài chim thú sống trong đầm lầy cũng là nguồn cung cấp tốt cho quân đội, nên việc Ô Sào Trạch trở thành lựa chọn hàng đầu cho các cuộc giao tranh cũng không có gì lạ. Lúc này, mọi người trong giảng võ đường cũng lần lượt xem qua chiến báo về trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thuật. Chiến báo không dài, chỉ vài chục chữ, nhưng đầy kịch tính. Viên tiến vào Trần Lưu, đóng quân ở Phong Khâu, sai tướng đóng quân phụ tại Khung Đình. Tào giả vờ đánh, Viên cứu, giao chiến, Viên đại bại, rút về Phong Khâu. Tào vây đánh, Viên lại trốn chạy về Tương Ấp, tiếp tục bại trận, chạy về Cửu Giang. Câu hỏi đầu tiên, Phi Tiềm thấy mọi người đều đã xem xong chiến báo, liền nói, hậu tướng quân bố trí binh lực như thế này có vấn đề gì không? Lưu ý! Hãy đứng ở góc độ trước khi trận chiến bắt đầu mà phân tích, đừng để kết quả ảnh hưởng đến suy nghĩ của các ngươi. Hãy thử nghĩ xem nếu các ngươi là hậu tướng quân, thì các ngươi sẽ bố trí quân như thế nào? Giảng võ, đã giảng thì không thể suy từ kết quả. Nếu chỉ dựa vào kết quả để phân tích thì không phải là không thể, nhưng sẽ mất đi ý nghĩa của giảng võ đường, cứ chờ kết quả rồi mới phân tích thì còn giảng gì nữa. Vậy bố trí của Viên Thuật thực sự có vấn đề không? Viên Thuật đóng quân chính ở Phong Khâu. Sau đó phái Lưu Tường đóng quân tại Khung Đình, bao quanh Ô Sào Trạch, tạo thành thế gọng kìm, nếu tấn công bên trái thì bên phải cứu viện, nếu tấn công bên phải thì bên trái cứu viện. Quân lực của Viên Thuật chiếm ưu thế, lương thảo phong phú, dù đối đầu trực diện hay kéo dài tiêu hao, Viên Thuật đều có thể chống đỡ, không có vấn đề gì. Tá Tư chăm chú nhìn bản đồ, chỉ vào Phong Khâu và Khung Đình ở hai bên Ô Sào Trạch, rồi nói, nếu ta có quân lực chiếm ưu thế, ta cũng sẽ chọn hai nơi này không nói đến gì khác, Phong Khâu có thể vượt sông Tế, Khung Đình có thể giữ sông Bốc. Cả hai đều là những nơi trọng yếu. Tế Thủy và Bốc Thủy là hai hệ thống sông kết nối với Ô Sào Trạch, Tế Thủy lớn hơn một chút, còn Bốc Thủy nhỏ hơn, Phong Khâu và Khung Đình chính là hai cửa sông gần Ô Sào Trạch nhất. Xét về mặt bố trí chiến thuật, Viên Thuật sắp xếp như vậy cũng không có gì sai lầm lớn. Có lẽ đây vốn là kế dụ địch của hậu tướng quân Tôn Thầm vuốt râu, trầm ngâm nói, Phong Khâu đã nằm sâu trong địa phận Trần Lưu, nếu tiến lên thêm nữa, một bên là quân Hạ Hầu đóng tại Bạch Mã, một bên là quân Tào, và còn có quân quận Trần Lưu đóng tại Toan Táo. Dụ địch. Cũng có thể lắm. Trương Liêu gật đầu, nói, từ góc độ phòng thủ, đóng quân tại Phong Khâu là chính xác, một là để phòng vệ quân Bạch Mã, hai là để chống lại quân Trần Lưu. Khung Đình làm phụ, để ngăn chặn quân Tào đánh tập kích bên sườn, cắt đứt đường lương thảo còn về mặt tấn công, Phong Khâu có thể ngăn chặn quân Tào và quân Trần Lưu hợp lực, đồng thời có thể dùng quân Khung Đình tập kích bên sườn quân Tào tổng thể mà nói, đúng là không có sai sót gì. Nhưng Hoàng Thành gãi đầu, tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng, nếu không có gì sai sót, sao lại bại trận? Phi Tiềm gật đầu tán thành lời của Hoàng Thành, rồi nhìn Tôn Thầm, tuy trong lòng đã có phần nào câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe xem những người dưới quyền mình nghĩ gì. Nhiều người cho rằng thua là thua, chẳng có gì để bàn thêm. Nhưng chính vì Viên Thuật trong toàn bộ chiến dịch không phạm phải sai lầm lớn nào, nên chiến thắng của Tào Tháo càng thêm ấn tượng. Tôn Thầm thấy Phi Tiềm đưa mắt nhìn mình, liền gật đầu, biết rằng Phi Tiềm đang tạo cơ hội cho mình thể hiện, bèn bước lên, chỉ tay vào bản đồ và nói, Bố trí này của Viên quân, phần lớn là tính toán rằng quân Tào chắc chắn sẽ hội quân với quân Trần Lưu tại Toan Táo rồi mới tiến đánh Phong Khâu để tìm kiếm trận quyết chiến, khi đó quân Khung Đình sẽ có thể tập kích phía sau quân Tào, một mặt cắt đứt đường lương thảo của Tào quân, mặt khác có thể hai mặt giáp công, tiêu diệt quân Trần Lưu và quân Tào. Nếu là tình huống thứ hai, Tào quân không hợp quân với Trần Lưu mà tấn công trước vào Khung Đình, thì Viên quân có thể vòng qua Ô Sào Trạch, giáng một đòn vào phía sau quân Tào. Nhưng trong quân Tào ắt có người nhìn thấu kế hoạch của Viên quân, Tôn Thầm dừng lại một lúc, không biết có phải nghĩ đến ai hoặc điều gì, rồi nói tiếp, sai một bộ phận binh mã giả vờ tấn công Khung Đình, đợi khi Viên quân đến cứu viện thì đánh tan Trung quân. Viên quân khi trúng mai phục, trận hình rối loạn, không thể nhanh chóng điều chỉnh quân, cuối cùng bị đại bại. Tá Tư gật đầu đồng ý, Viên quân quan trọng nhất không phải là thua ở chỗ bố trí, mà là thua vì khinh địch. Trương Liêu và Hoàng Thành đều trở nên nghiêm trọng. Còn những người như Tôn Chất, Trương Vân, Cung Tuấn và Ngụy Đô đang đứng một bên lắng nghe, ánh mắt sáng rực như muốn ghi nhớ từng lời họ nghe được vào sổ tay. Phi Tiềm chỉ vào Khung Đình trên bản đồ và nói, đây chính là chiến thuật vây điểm, đánh viện. Chiến lược của Tào Tháo là dùng chủ lực tấn công vào điểm yếu của Viên Thuật trước, rồi sau đó đánh vào quân chủ lực do Viên Thuật chỉ huy, nhờ đó có thể tránh được tình thế bị động khi phải giao chiến hai mặt. Nếu Viên Thuật dẫn quân chủ lực đến cứu viện, Tào Tháo chỉ cần bao vây quân Lưu Tường, rồi dùng chủ lực để tấn công Viên Thuật trên đường hành quân. Khi Tào Tháo tiến công Khung Đình, Viên Thuật không suy nghĩ kỹ lưỡng mà vội vã dẫn quân chủ lực đến cứu viện, hoàn toàn rơi vào bẫy của Tào Tháo. Tào Tháo bề ngoài như đang tấn công Khung Đình, nhưng thực ra là dụ Viên Thuật đưa quân ra khỏi công sự. Đại quân của Tào Tháo vòng qua bên sườn quân cứu viện của Viên Thuật, đợi khi quân tiên phong của Viên vượt qua, thì lập tức tấn công vào trung quân của Viên Thuật. Do bị tấn công bất ngờ, hệ thống chỉ huy của Viên Thuật bị tê liệt, không thể tổ chức kháng cự hiệu quả và dẫn đến toàn quân tan rã. Sau trận chiến Khung Đình, Viên Thuật dẫn tàn quân rút về Phong Khâu, Tào Tháo liền truy kích, bao vây Phong Khâu. Viên Thuật lại phá vây chạy trốn đến Tương Ấp. Tào Tháo tiếp tục truy kích, tại Thái Thọ bị quyết nước nhấn chìm thành Tương Ấp, Viên Thuật không thể giữ được, lại trốn về Ninh Lăng, đã vào đến địa phận Dự Châu. Cuối cùng, Viên Thuật chạy về Cửu Giang ở Dương Châu mới thoát được cuộc truy kích, và Tào Tháo cũng rút về Duyện Châu. Vây điểm, đánh viện, vây điểm đánh viện, Tôn Thầm vuốt râu, gật đầu, đúng vậy, quân hầu đã gói gọn chân lý của trận chiến trong bốn chữ này. Ai có thể ngờ rằng vào thời điểm này, Tào Tháo đã thể hiện một chiến thuật vây điểm, đánh viện đẹp như trong sách giáo khoa. Điều quan trọng là phương pháp tác chiến này không nằm trong Tam Thập Lục Kế. Phi Tiềm chợt nghĩ, dường như Tam Thập Lục Kế vẫn chưa được viết thành sách ở thời điểm này, có nên lập một lớp học cấp tốc không nhỉ? Không phải để đào tạo tướng giỏi, mà là đào tạo tầng lớp trung cấp như khúc trưởng, quân hầu chẳng hạn. Nếu chỉ cần đọc thuộc Tam Thập Lục Kế, chẳng phải họ sẽ có cơ hội tránh được vài chiến thuật của kẻ địch sao? Cũng có thể khả thi. Quân hầu, quân hầu. Tá Tư thấy Phi Tiềm đột nhiên như đang suy tư điều gì, liền khẽ gọi một tiếng. Phi Tiềm trở về thực tại, cười nói, ta nghĩ đến vài chuyện khác vây điểm, đánh viện, vây lấy một thành trấn của địch để làm mồi nhử, thu hút quân địch từ nơi khác đến cứu viện, mục đích thực sự là tiêu diệt viện binh của địch, nhưng để đạt được mục tiêu này, cần phải có hai điều kiện tiên quyết, một là bí mật, hai là cơ động. Bí mật là một, phải che giấu mục tiêu thực sự của mình, hai là phải che giấu đội quân đánh viện binh. Còn cơ động thì rất đơn giản, nếu không thể nhanh chóng chiếm được vị trí phục kích, thì đánh viện binh sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôn Tử có nói, kẻ không biết hết cái hại của việc dùng binh thì không thể biết hết cái lợi của việc dùng binh. Việc điều động quân địch không phải lúc nào cũng có lợi. Trong cuộc đối đầu khi cả hai bên đều có thế trận, mỗi hành động của ta sẽ điều động quân địch, đó là hiện tượng bình thường. Vị tướng thông minh sẽ thông qua việc điều động của mình để khiến kẻ địch hành động theo kế hoạch của mình, còn nếu điều động địch mà để lộ điểm yếu của mình. Chiến thuật vây điểm, đánh viện vẫn còn nhiều biến số, có thể là vây một đánh nhiều, hoặc vây nhiều đánh một. Đồng thời, nếu địch dùng kế này đối phó với ta, thì ta nên đối phó thế nào? Đây là bài tập của giảng võ đường hôm nay. Phi Tìm nhìn mọi người, đột nhiên chuyển chủ đề, đây là bài luận dành cho các ngươi, nộp trong vòng 3 ngày. Phi Tìm không quan tâm đến vẻ mặt u ám của Hoàng Thành, tiếp tục nói, bài luận xuất sắc sẽ được theo ta ra quân, còn bài kém thì hừ hừ. Mọi người nghe đến hai chữ ra quân, không khỏi có chút kích động, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Phi Tìm chỉ vào Tôn Chất, Trương Vân, Cung Tuấn và Ngụy Đô đang đứng một bên, mặc dù các ngươi hiện chưa có quyền độc lập chỉ huy binh mã, nhưng cũng có thể viết bài, nếu viết tốt, sẽ cân nhắc cho các ngươi cơ hội chỉ huy độc lập. Nghe vậy, mọi người, kẻ mừng người lo, nhưng tất cả đều cùng chắp tay đáp lời. Làm chủ nhân đúng là tuyệt, phân công công việc một cách tùy ý đúng rồi, Phi Tìm cười nói, không được sao chép, mỗi người viết một bài riêng, nếu bài nào giống nhau, hừ hừ. Vâng. Lần này, sắc mặt của mọi người nghiêm túc hơn nhiều. Giảng võ, mở đường để giảng dạy. Nhìn bề ngoài, mục đích là để nhiều người hiểu biết về quân sự hơn, để khi gặp vấn đề không lúng túng mà lập nên. Ở giai đoạn hiện tại, việc thiết lập giảng võ đường sẽ không bị ai phản đối, nhưng những người này không thể biết rằng giảng võ đường của Phi Tìm ngoài tác dụng bề ngoài còn mang ý nghĩa sâu xa hơn. Hết chương 979. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!